Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung tập truyện ngày hôm nay. Đường Tam mặc dù nóng lòng đi cứu Tiểu Vũ, nhưng còn chưa đến mức mất đi lý trí. Hắn hiểu rõ rằng trước hết bản thân phải khôi phục mới có thể đem hồn hoàn nhân diện Ma Chu trước mặt hấp thu. Lúc này, hắn cũng không quan tâm đến liệu có thể xuất hiện thêm nguy hiểm gì nữa hay không. Ngồi tại chỗ thở dốc từng hơi, trước tiên miễn cưỡng làm cho tinh thần hồi phục một chút, sau đó mới tiến hành tu luyện để khôi phục hồn lực. Đúng lúc này, sự lo lắng của Đường Tam đã xảy ra. Theo hồn hoàn của nhận diện Ma Chu chậm rãi ngưng tụ trên thi thể nó, ba người không được mong đợi từ trong rừng cây bay nhanh ra. Mặc dù không phải là bị hồn thú uy hiếp, nhưng chứng kiến ba người này, trong lòng Đường Tam không khỏi trầm xuống. Ba người tới đó là ba hồn sư, mà trong đó có hai người mà hắn biết, chính là hai người mới chia tay cách đây không lâu. Xà bà Chiêu Thiên Hương cùng cô cháu gái xinh đẹp Mạnh Y Nhiên. Mà bên cạnh hai người bọn họ là một lão già có vóc dáng cao gầy, nhìn qua cũng ít nhất trên 70 tuổi, cũng giống Chiêu Thiên Hương, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm một cây long đầu quải trượng dài hơn 4 thước màu bạc nhàn nhạt. Long đầu ở trên quải trượng trông rất sống động, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ, toàn bộ khuôn mặt đã khai báo số tuổi của hắn. Trên người không ngờ lại có 8 cái hồn hoàn cao thấp khác nhau, chuyển động theo quy tắc. 2 vàng, 3 tím, 3 đen. Mặc dù từ phẩm chất mà nói, hắn so với Triệu Vô Cực chỉ nhiều hơn một cái hồn hoàn ngàn năm, chỉ là hắn có 8 cái hồn hoàn. Cái này đại biểu là gì? Là hồn đấu la tu vi trên 80 cấp. Không cần phải hỏi Đường Tam cũng biết người này là ai, chính là trượng phu của Sa Ba, là gia gia của Mạnh Y Nhiên, Long Cô Mạnh Thục. Vậy là gia đình bà người đã tụ hợp. Long công căn bản không cần thả hồn lực ra, 8 cái hồn hoàn trên người hắn đã làm cho Đường Tam có cảm giác khó thở. Đừng nói nơi này chỉ có một mình hắn, cho dù Triệu Vô Cực cùng mọi người cùng ở chỗ này cũng sẽ đều bị rơi vào thế hạ phong thôi. Cả nhà cái thế long già vừa mới đến nơi, lúc đầu cũng không có chú ý tới Đường Tam ngã ngồi cách đó không xa, mà trực tiếp tập trung sự chú ý trên thi thể nhân diện Ma Chu, sắc mặt nhất thời đại biến. Mạnh Y Nhiên kinh hô lên tiếng. Không, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao? Là ai? Là ai đã giết Ma Chu của ta? Mạnh Y Nhiên đã thay đổi trang phục, mặc một thân màu xanh, nhìn qua 10 phần tinh anh. Nhưng lúc này, Đường Tam cũng không có chút tâm tình nào thưởng thức. Nghe Mạnh Y Nhiên nói, hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Không phải xào rượu vậy chứ, có một số việc cả đời cũng không thể đụng tới. Nhưng gặp lúc vận mệnh trêu ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có thể liên tiếp đụng đến 2 lần. Đường Tam đương nhiên sẽ không hy vọng gì cả, gia đình kia sẽ không phát hiện ra mình. Với hồn lực của Long Công, chỉ cần hơi chút ngưng thần là có thể nghe được hô hấp của mình, thậm chí là tiếng tim đập. Chạy trốn khẳng định là không thoát, Đường Tam cũng không định chạy, đại trượng phu dám làm dám chịu. Từ lúc Tiểu Vũ bị bắt đi, tâm tính hắn đã xảy ra một ít biến hóa, ngoại trừ tàn nhẫn, còn có một chút kiên quyết. Là ta giết đó. Lúc này thể lực của hắn mới khôi phục một chút, bám vào cây đại thụ bên người miễn cưỡng đứng lên. Âm thanh của Đường Tam nhất thời hấp dẫn cả gia đình cái thế long già. Mạnh Y Nhiên chứng kiến bộ dáng chật vật của hắn, đầu tiên nhảy chồm lên, ngay sau đó đôi mắt đỏ lựng lên. Là ngươi, lại là ngươi. Đường Tam cười khổ. Ta cũng không biết tại sao lại xảo diệu như vậy, bất quá quả thật là do ta. Còn nhân diện Ma Chu chẳng lẽ cũng là con mồi của ngươi? Mạnh Y Nhiên nhìn Đường Tam, khuôn mặt xinh xắn trở nên đỏ bừng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn thấy Đường Tam, Sa Ba nhíu mày, thấp giọng nói bên tai Long Công vài câu gì đó. Ngay sau đó, Đường Tam nhìn thấy con mắt của Long Công. Long Công bề ngoài nhìn qua rất già nua, nhưng con mắt hắn lại rất thần kỳ. Đường Tam thầm nhủ, mình chưa bao giờ gặp qua con mắt sáng ngời đến như vậy. Từ chỗ hắn đến vị trí Long Công, khoảng cách ít nhất cũng hơn 30 thước. Nhưng Long Công gây cho hắn cảm giác như gần trong gang tấc. Người là Đường Tam? Long Công Mạnh Thục lạnh lùng hỏi. Thanh âm của hắn nghe trong suốt, không có một điểm gì giống người già nua. Đường Tam gật đầu, Mạnh Thục lại nói. Vậy ngươi có biết hay không? Vì giết con nhân diện Ma Chu này, chúng ta đã mất một ngày thời gian đuổi theo nó, nếu không phải vì lưới của nó vô cùng đáng ghét. Nó đã sớm trở thành hồn hoàn của Y Nhiên. Nhân diện ma chu số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì nó vốn không chịu tha cho hồn thú nào khác. Cho dù là bên trong tinh đấu đại xâm lâm này đi chăng nữa cũng thập phần hiếm thấy, so với phong vị cây quan xà còn muốn trân quý hơn nhiều. Đường Tam sắc mặt lúc này tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, nhưng tâm tình hắn không có nửa phần sợ hãi, nhàn nhạt nói. Điều ngài nói ta biết, nhưng là ta phải tự vệ, còn nhân diện ma chu này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, chẳng lẽ ta để mặc cho nó giết? Mạnh Thục nhướng mày. Ngươi nói là một mình ngươi giết con nhân diện ma chu này ư? Đường Tam gật đầu khẳng định. Long Công cùng Sa Ba đứng bên cạnh liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt nhau. Còn nhân diện ma chu này, mặc dù không phải là hồn thú cường đại nhất, nhưng trong số hồn thú có ngàn năm tu vi, lực công kích của nó tuyệt đối bài danh trong số mạnh nhất. Mặc dù không thể phun lưới nữa, nhưng với năng lực công kích cùng phòng ngự của nó mà có thể bị đứa trẻ hơn 10 tuổi giết, sự thật này đối với phu thê lão cũng không có cách nào giải thích nổi. Sa Ba lúc trước đối với Đường Tam đánh giá rất cao, nhưng lúc này nàng không thể tin tưởng được. Lúc trước Mạnh Y Nhiên bị bại dưới tay Đường Tam, bà ta cho rằng có chút không đúng. Nhưng lúc này bà ta cũng hiểu được, sợ rằng cháu gái mình thực sự không phải đối thủ của thiếu niên trước mặt. Long đầu quải trượng trong tay Long Công Mạnh Thục giơ lên, một đạo hồn lực màu trắng từ đuôi trượng xuất ra, đem thân thể nhân diện ma chu bay lại gần. Hắn chứng kiến 8 con mắt của nhân diện ma chu bị đánh thủng, không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù hắn không biết Đường Tam làm điều này bằng cách nào, nhưng từ cách hắn công kích yếu điểm của con nhân diện ma chu này có thể thấy được sự tỉnh táo của hắn khi đối mắt với cường địch. Ngẩng đầu nhìn Đường Tam, trong mắt Mạnh Thục không khỏi toát ra vài phần tán thưởng. Xa xa, người phải tác chủ cho ta. Mạnh Y Nhiên dù sao cũng vẫn chỉ là cô gái 16 tuổi, mắt thấy hồn hoàn cường đại sắp tới tay lại bị mất, hơn nữa lại bị cùng một người phá hỏng. Trong lòng nàng lửa giận, không thể nhẫn nại, chế trụ được nữa. Mạnh Tục xoa xoa đầu cháu gái, ý bảo nàng an tâm, không cần phải lo lắng, ngẩng đầu nhìn Đường Tam. Đường Tam, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, ta Long Công Mạnh Tục trở thành hồn sư nhiều năm như vậy cũng không phải không biết lý lẽ. Đối diện với nhân diện ma chu, bất luận là kẻ nào cũng phải tự vệ, cho nên ngươi giết chết nó cũng là chuyện tất nhiên. Tuy vậy, trước sau hai lần bị ngươi phá hư, làm cháu gái ta không thu được hồn hoàn, chuyện này cũng không thể bỏ qua được. Đường Tam một mặt cố gắng khôi phục hồn lực và thể lực, mặt khác nhẹ nhàng chuẩn bị trong tay hắc hạp tử. Hắc hạp tử này cũng không phải chỉ có thể phóng ra một lần, mà bên trong có tổng cộng 48 mũi phi tiên, có thể phóng ra 3 lần. Tại kiếp trước của Đường Tam, cái hắc hạp tử này vốn rất nổi tiếng với cái tên Trư Cát Thần Nỏ. Thân dài, có 16 lỗ, một lần có thể phóng ra 16 mũi phi tiễn, trong vòng 50 thước có thể xuyên thủng đá vàng, cực kỳ bá đạo. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Lúc trước Đường Môn từng đắc tội với một môn phái, bị đối phương tập kết tới tận cửa, thế mà chỉ với 100 môn nhân đệ tử cũng không thèm xuất động ra khỏi cửa. Mỗi người cầm một Trư Cát Thần Nỏ, dễ dàng giết toàn bộ kẻ địch, không lưu lại một mạng nào. Từ đó Trư Cát Thần Nỏ nổi tiếng toàn giang hồ. Trong số các loại ám khí, ngoại trừ mấy loại cấp cao nhất như Phật Nộ Đường Liên, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Khổng Tước Linh thì Trư Cát Thần Nỏ trong tay Đường Tam là lợi hại nhất. Đường Tam đương nhiên là biết Trư Cát Thần Nỏ đối với Long Công Xà Bà còn không đủ để tạo thành uy hiếp, nhưng Mạnh Y Nhiên lại không có khả năng ngăn cản. Hắn đã nghĩ thông suốt, trong trường hợp bị đối phương áp bức quá thì trước tiên dùng cái này bắt họ phải trả một cái giá thật đắt. Chẳng biết tiền bối cho ta hai sự lựa chọn như thế nào? Đường Tam lạnh nhạt hỏi. Trư Cát Thần Nỏ trong tay hắn chỉ cần trì hoãn thêm chốc lát là có thể cắn trả một phát trước khi chết. Càng huống chi trên người hắn, ngoài việc loại ám khí khác, muốn giết hắn cũng đâu có dễ dàng. Mạnh Thục nói, ta cho ngươi hai lựa chọn rất đơn giản. Lựa chọn thứ nhất, ngươi gia nhập gia tộc ta, trở thành thành viên của gia tộc ta. Đã trở thành người một nhà thì việc ngươi hai lần phá hư Y Nhiên thu hồn hoàn, cũng như mất đi nhân diện ma chu, chân quý, ta đều quên hết. Gia nhập gia tộc, nói thì đơn giản, mỗi hồn sư chỉ được một lần trong đời. Nhưng một khi đã gia nhập, vĩnh viễn hồn sư không được phản bội, trở thành phân tử của gia tộc. Sau này phải chịu ước thúc của gia tộc, làm mọi việc về gia tộc. Đương nhiên, hồn sư gia nhập đại gia tộc đều được đãi ngộ cực kỳ trọng hậu, ngoại lệ cũng không phải không có, điều kiện tiên quyết là thực lực phải đạt đến trình độ nhất định. Đường Tam lắc đầu, xin lỗi tiền bối, tính ta vốn thích tự do, không muốn bị ước thúc. Hơn nữa, ngài nói có chút không đúng, Còn nhân diện ma chôn này mặc dù do ta giết, nhưng hồn hoàn của nó cũng không còn lãng phí. Nếu không phải mấy vị xuất hiện, có lẽ lúc này ta đã bắt đầu hấp thu rồi. Cái gì? Sa bà Chiêu Tiên Hương kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn Đường Tam nhất thời trở nên quái dị, đồng thời lấy tay huých trượng phu của mình một cái. Đường Tam, người có lẽ còn chưa có rõ ràng, nếu không có sự đồng ý của ta, hồn hoàn của con nhân diện ma chu này, người không có khả năng hấp thu đâu. Mạnh Thục giọng nhàn nhạt, mặc dù tâm tình ba động không lớn, trong giọng nói mơ hồ toát ra sát khí, khiến cho Đường Tam cảm thấy áp lực bị gia tăng. Đường Tam nói, nếu như vậy, hồn hoàn của con nhân diện ma chu này thực sự là lãng phí. Mạnh Thục nói, đối với chúng ta mà nói, hồn hoàn tốt như vậy, mặc dù lãng phí, nhưng cũng không dễ dàng cho ngoại nhân hấp thu. Tại hồn sư giới mà nói, có một loại quy tắc ngầm. Nếu ngươi gia nhập gia tộc ta, ta chẳng những có thể cho ngươi hấp thu hồn hoàn này, mà còn có thể hộ pháp giúp ngươi. Ngươi nghĩ thế nào? Đột nhiên Đường Tam mở miệng. Muốn ta gia nhập gia tộc của ngài cũng không phải không thể, nhưng ngài phải đáp ứng với ta một việc. Mạnh Thục nhíu mày. Ngươi bây giờ có tư cách đặt điều kiện với ta sao? Triều Thiên Hương lại huých trượng phu một cái và cướp lời. Điều kiện gì? Ngươi cứ nói đi. Đường Tam trong mắt toát ra vẻ buồn bã. Lúc trước chúng ta đụng phải một hồn thú cực kỳ cường đại, nó bắt đi một đồng bọn của ta. Nếu hai vị tiền bối có thể giúp ta cứu đồng bọn trở về, ta đáp ứng gia nhập gia tộc của người. Nếu bằng hữu của ta đã chết, ta muốn hai vị tiền bối giúp ta báo thù. Chỉ là giết một con hồn thú thôi sao? Mạnh Thục nhìn Đường Tam có chút ngoài ý liệu. Triệu Thiên Hương tâm tư so với trượng phu kín đáo hơn một chút. Triệu Vô Cực không phải cùng đi với các ngươi sao? Chẳng lẽ hắn cũng không đánh nổi con hồn thú đó? Đường Tam gật đầu. Mạnh Thục khinh thường hừ một tiếng. Triệu Vô Cực đánh không lại không có nghĩa là ta cũng đánh không lại. Huống chi chúng ta cùng ra tay. Trong tinh đấu đại xâm lâm này có con hồn thú nào có thể chống lại được chúng ta? Đường Tam, con hồn thú đó là cái dạng gì? Đường Tam vội vàng nói, là một con thái thản cự viên, cấp bậc đại khái là hơn vạn năm. Mạnh Thục là hồn sư cấp cao nhất mà hắn từng gặp qua, nếu Mạnh Thục chịu ra tay cứu Tiểu Vũ, dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều so với mình. Nhưng khi vợ chồng Cái Tế Long Sàng nghe bốn chữ thái thản cự viên, thân thể hai người đồng thời cứng ngắc một chút. Chúng ta không làm được. Với thực lực của hai vị tiền bối, chẳng lẽ không có cách nào đối phó với con thái thản cự viên đó sao? Đường Tam vội vàng nói. Mạnh Thục tức giận. Ngươi thì biết cái gì? Thái thản cự viên chính là thượng cổ thần thú dị chủng, thực lực cực mạnh. Đừng nói là chúng ta, cho dù có là phong hào đấu la cũng không dám nói là thắng được nó. Hơn nữa, theo ta được biết, trong tinh đấu đại xâm lâm chỉ có duy nhất một con thái thản cự viên. Tu vi của nó không phải chỉ có đơn giản là vạn năm, tính ra ít nhất cũng hơn 6 vạn năm tu vi, cũng là bá chủ của xâm lâm này. Hơn nữa, thái thản cự viên còn có một huynh trưởng còn kinh khủng hơn nhiều. Trừ phi hiện tại tụ tập hết thảy phong hào đấu la của hai đại đế quốc ở chỗ này, nếu không ai dám tới tìm giết bọn chúng chứ. Cái Thế Long Xà đối với phiến tinh đấu đại xâm lâm này hiểu rất rõ, hiển nhiên rõ hơn nhiều so với Triệu Vô Cực. Đối với việc chính mình không có cách nào đối phó với thái thản cự viên, Long Công Mạnh Thục tựa hồ cũng có chút xấu hổ. Tiểu tử, ngươi không phải cố ý đem thái thản cự viên ra dọa ta đấy chứ? Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này tán chuyện. Nếu ngươi gia nhập gia tộc ta, ta có thể giúp ngươi hấp thu cái hồn hoàn này. Nếu không, ngươi chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai, lưu lại cho ta một cánh tay, coi như bồi thường cho cháu gái ta. Đường Tam từ trong thất thần tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía vợ chồng Cái Tế Long Xà. Hắn hiểu rõ ràng bản thân cùng đối phương cách biệt quá xa, thậm chí không có tư cách bàn luận điều kiện với đối phương. Chậm rãi, giơ chư cát thần nỏ trong tay lên, Đường Tam nói, nếu hai vị không thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cứu Tiểu Vũ, ta cũng không thể gia nhập gia tộc của hai vị. Muốn cánh tay này của ta sao? Vậy hãy tự đến lấy đi. Mạnh Thục không nghĩ tới một hồn sư nho nhỏ như vậy lại dám chống lại ý của mình. Lòng đầu quả trượng trong tay đập xuống đất, phát ra một tiếng oanh minh phảng phất như động đất. Nếu ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ tán thành cho ngươi. Mạnh Thục trong mắt nổi lên sát khí. Ngay lúc Long Công chuẩn bị ra tay, đột nhiên một âm thanh hùng hậu vang lên. Long Công tiền bối, hạ thủ lưu tình. Một chuỗi thân ảnh liên tiếp bay tới, cầm đầu đoàn chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Phía sau là đám chúng đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện. Mọi người đều có vẻ mệt mỏi, nhưng vì truy tìm Đường Tam nên vẫn cố gắng không ngừng. Chứng kiến đồng môn chạy đến, tinh thần Đường Tam nhất thời buông lỏng vài phân, thân thể nhoáng lên suýt nữa ngã sấp xuống. May là Đới Mộc Bạch bay nhanh tới bên người, đỡ thân thể hắn mới giúp cho hắn không bị ngã xuống. Lúc chiến đấu cùng Thái Thản Cự Viên, thương thế của Đường Tam vốn đã không nhẹ. Áo Tư Tạp vội vàng chạy tới, trực tiếp đưa cho Đường Tam hai cái hương tràng. Chứng kiến đám người Triệu Vô Cực xuất hiện, Long Công Mạnh Thục thần sắc trên mặt cũng không có thay đổi chút nào. Vợ chồng cái Thế Long già ở đây tự nhiên chẳng việc gì phải e ngại một tên Triệu Vô Cực cả. Triệu Vô Cực chậm rãi, vị này chính là Long Công tiền bối ư, vãn bối Triệu Vô Cực ngưỡng mộ đã lâu. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, Mạnh Thục liếc Triệu Vô Cực một cái. Bất động Minh Vương không cần khách khí, ngươi nên dạy dỗ tốt đệ tử của ngươi, dám để chúng khi dễ người của Mạnh gia chúng ta sao? Phòng vệ kê quan xà, cho dù đã bỏ qua, nhưng đệ tử của ngươi lại vừa giết con mồi nhân diện ma chu của cháu gái ta, ngươi phải trả cho ta một cái công đạo chứ. Triệu Vô Cực nói, tiền bối ta xem trong việc này có chút hiểu lầm, hơn nữa ta mặc dù là sư phụ của đứa nhỏ này, nhưng Đường Tam lại không tính là đệ tử của ta, sư phó của hắn là một người khác, chứ ta còn chưa dám. Mạnh Thục sửng sốt một chút trong lòng thầm nghĩ. Đường Tam mới chỉ là đứa nhỏ mà thực lực đã kinh người như vậy, chẳng lẽ sư phó của hắn là... Triệu Vô Cực tinh danh khôn khéo, lập tức nhìn ra vẻ do sự trên mặt Mạnh Thục, liền từ từ nói. Long Công tiền bối, chúng ta có thể ra xa một chút nói chuyện. Mạnh Thục nhíu mày, nhưng hoàn toàn không có chút lo lắng. Lúc này, hắn đang chiếm ưu thế áp đảo về mặt tinh thần, tự nhiên không sợ Triệu Vô Cực giở trò. Lòng đầu quả trượng điểm lên mặt đất, thân thể liền bay ra ngoài xa 20 thước. Triệu Vô Cực vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói với Long Công cái gì đó. Ban đầu vẻ mặt Mạnh Thục toát ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc, dần dần trở nên có chút khó coi. Triệu Vô Cực lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, cực kỳ khách khí, sau một hồi hai người kết thúc nói chuyện. Ánh mắt phu thê hai người dưới lên người Đường Tam có chút thay đổi, mà tất cả những điều này Đường Tam đều nhận thấy. Triệu sư phụ cùng bọn họ nói cái gì đó, nói cho bọn họ nghe mình là đệ tử của đại sư hay sao? Chỉ có điều, đại du mặc dù đối với vũ hồn có nghiên cứu rất sâu, nhưng thực lực bản thân lại không cao, tự hồ không đủ khả năng tạo ra uy hiếp đối với cái Thế Long xà trước mắt. Quả nhiên Mạnh Thục nói, nguyên lai là đệ tử của đại sư, không nghĩ tới đại sư rốt cuộc cũng có đệ tử. Hôm nay nể mặt đại sư, ta bỏ qua. Bất quá, tiểu tử nhà ngươi hãy nhớ kỹ, sau này nếu còn phát sinh ra chuyện gì tương tự, ta cũng mặc kệ sư phó ngươi là ai. Chúng ta đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Gia Gia Mạnh Y Nhiên nhìn Gia Gia, nãi nãi đang rời đi, nhất thời nóng nảy. Gia Gia, hắn hai lần đoạt hồn thú của con, mối thù này quên đi làm sao được. Mạnh Thục có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Gia Gia ngươi lớn tuổi rồi, không thể lấy lớn hiếp nhỏ được, quên đi. Mạnh Y Nhiên quật cường nhìn Gia Gia của mình. Không, không, không thể cứ như thế mà bỏ qua được. Con không chịu, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Nếu hai người không muốn ra tay, con sẽ tự mình làm cũng được. Đường Tam, nếu ngươi là nam nhân, hãy so tài với ta đây. Đường Tam nhíu mày. Ngươi còn muốn cùng ta so tài ư? Ngươi đã quên rằng ngươi từng là kẻ bại trướng dưới tay ta sao? Mạnh Y Nhiên kiên định gật đầu. Phải, ta muốn so tài với ngươi một lần nữa. Đừng tưởng lần trước ngươi thắng được ta thì lần này lại có thể thắng ta nhé. Ta cũng không khi dễ ngươi, vì hồn lực của ngươi đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại toàn bộ. Chúng ta hãy so tài mà không sử dụng hồn lực. Đường Tam hít vào tận sâu, cảm thấy tình huống cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, chậm rãi tiến lên. Đánh cuộc cái gì đây? Mạnh Y Nhiên hai mắt tràn ngập hận ý, mở to nhìn Đường Tam và nói. Nếu như ngươi thua, ngươi không được phép hấp thu hồn hoàn của con nhân diện ma chu này. Nếu như ngươi thắng, tự nhiên nó thuộc về ngươi. Đường Tam có thể nói là rơi vào tình thế bắt buộc, chỉ có chiếm được nó, hắn mới có đủ khả năng mau chóng khôi phục thể lực để đi tìm Tiểu Vũ. Tốt, so tài về cái gì? Đám sử lại các học viện bên này, Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới lúc cuối Mạnh Y Nhiên lại gây ra tình huống này. Mạnh Y Nhiên vừa muốn mở miệng, Áo Tư Tạp bên cạnh Đường Tam đã cướp lời. Chờ một chút, như thế là không công bằng. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người Áo Tư Tạp. Hắn lưỡng thượng đi tới, khàn khàn nói. Còn nhân diện ma chu này rõ ràng là do Đường Tam đánh chết, cho dù ngươi lấy nó làm mục tiêu cũng coi như mỗi người giết một nửa, mà bây giờ lại chỉ có Đường Tam mới có thể hấp thu hồn hoàn này. Rõ ràng ngươi đánh cuộc như vậy là không công bằng. Mạnh Y Nhiên trong mắt lóe sát khí. Vậy ngươi muốn như thế nào? Áo Tư Tạp cười.

Con thua rồi. Mạnh Y Nhiên không hiểu, nhìn về phía Gia Gia. Mạnh Thục nhìn nàng lắc đầu. Không cần nhìn kết quả đâu, chúng ta đi thôi. Không, con không tin. Do không được chứng kiến tình cảnh trước đó, Mạnh Y Nhiên làm sao có thể tin tưởng kỹ năng ném ám khí mà mình am hiểu nhất lại có thể thất bại trước một tên Đường Tam không còn vài phần thể lực chứ? Không để ý tới sự ngăn cản của tổ phụ mẫu, nàng phi tới chỗ thân cây đại thụ, nàng không cách nào tin rằng mình lại bị thất bại như vậy. Mạnh Thục thở dài một tiếng. Lần này sợ rằng đối với Y Nhiên là một đả kích không nhỏ, bất quá phải cho nó thấy rõ đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cũng không phải là chuyện không tốt. Âm thanh Mạnh Thục truyền vào tai Mạnh Y Nhiên. Nha đầu, nhận thua đi thôi. Thủ pháp của Đường Tam ngay cả bản thân ta cũng không thể làm được, đồng thời bay ra, đồng thời cắm vào thân cây. Thậm chí chỉ tạo ra có một âm thanh, mỗi một thanh phá hồn đao đều cắm 10 viên lá cây. Hơn nữa, lúc ra tay, hắn hoàn toàn quay lưng về phía cây đại thụ, cũng không cần dùng đến mắt. Kỹ xảo như vậy, chỉ có thể dùng hai từ thần kỳ để hình dung thôi. Mạnh Y Nhiên chậm rãi xoay người lại, nhìn Gia Gia của mình, ánh mắt nàng mặc dù không hề ngốc trệ nhưng lại giống như người mất hồn. Ngay cả phá hồn đao của mình cũng không thu lại, bước từng bước về phía tổ phụ mẫu. Đường Tam bước tới phía trước, bàn tay bên hông xoa một cái, một cây cương châm xuất ra, đem toàn bộ phá hồn đao trên thân cây đánh rớt. Khi cương châm quay trở lại trên tay, phá hồn đao cũng bị hắn nhất nhất toàn bộ thu vào trong tay. Dùng bố nang bao lấy, xong việc hắn bước nhanh tới trước mặt Mạnh Y Nhiên. Mạnh tiểu thư, phá hồn đao của cô. Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lúc này dung nhan có một chút tái nhợt, xuất hiện vài giọt lệ. Người tới đây để cười nhạo ta hay sao? Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Đường Tam lắc đầu, không, kỳ thật cô không cần phải khổ sở. Ta từ khi 3 tuổi đã luyện tập phong ám khí, mặc dù ta năm nay còn chưa đến 13 tuổi, nhưng đã có 9 năm toàn lực tập luyện sử dụng ám khí. Đó là lý do tại sao ta bây giờ có thể sử dụng thủ pháp tinh diệu như vậy. Ám khí? Mạnh Y Nhiên bị cái danh từ mới này hấp dẫn vài phần chú ý. Đường Tam đem phá hồn đao đặt vào tay của nàng. Âm thầm sử dụng vũ khí này mới phát huy hiệu quả, ta gọi nó là ám khí. Ám khí không phải dùng để tỉ thí, mà là dùng để xuất kỳ, bất kỳ chế địch. Lúc Mạnh Y Nhiên đưa ra phương pháp muốn so tài ám khí với hắn, Đường Tam ngoại trừ cảm giác cười không ra, còn có một loại cảm giác thân thiết. Dù sao hắn đi tới cái thế giới này, lần đầu tiên chứng kiến ám khí xuất hiện trong tay một người khác. Hơn nữa, hồi tưởng lại, hắn đã gây cho cô gái chỉ lớn hơn hắn vài tuổi này không ít phiền toái, mặc dù không phải cố ý đoạt của nàng hai cái hồn hoàn, nhưng trong lòng cũng có ít nhiều áy náy. Mạnh Y Nhiên mắt mở to. Vậy tại sao ngươi có thể sử dụng ám khí tới trình độ này? Đường Tam khẽ cười. Luyện tập ám khí phải có phương pháp. Kỳ thật, loại phi đao này không thích hợp với cô. Đối với cô mà nói, thể tích của nó có chút hơi to, sức nặng cũng hơi lớn. Ta cảm giác được nếu cô đem phi đao cải biến thành phi châm, có lẽ sẽ rất hiệu quả, giống như thế này này. Vừa nói, Đường Tam vừa xoa lên tay của nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt Dạ, một cây thấu cốt châm dài 5 tấc đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Đường Tam đem thấu cốt châm đưa cho Mạnh Y Nhiên. Loại châm này ta gọi là thấu cốt châm, dài 5 tấc, nhìn thì có vẻ thô, nhưng sức nặng chỉ bằng 1/5 phi đao của cô. Lại có thể bay rất xa, lực xuyên thấu cũng rất mạnh. Bởi vì thể tích của nó nhỏ nên việc mang theo càng dễ dàng. Lần này mặc dù trùng hợp, nhưng ta quả thật đã 2 lần phá hư cơ hội thu được hồn thú của cô. Nếu cô nguyện ý, ta có một phương pháp tu luyện ám khí có thể nói cho cô. Lúc về, cô có thể thử một chút, chắc chắn so với lúc trước sẽ tốt hơn rất nhiều. Mạnh Y Nhiên sửng sốt. Ngươi muốn dạy ta? Nàng vẫn nhớ rất rõ, vừa nãy Gia Gia nàng có nói, bắt Đường Tam để lại một cánh tay. Nhưng ngẩng đầu nhìn Đường Tam lại phát hiện ánh mắt hắn cực kỳ trong suốt, không có một chút tạp chất nào, hiển nhiên không phải giả bộ. Đường Tam nói, ám khí chi đạo, bác đại tinh thâm, cô nguyện ý học không? Mạnh Y Nhiên hạ thức gật đầu. Đường Tam mỉm cười. Vừa rồi ta không có dùng mắt để nhìn nhưng lại có thể ném chính xác. Đây là một loại kỹ năng cơ bản để sử dụng ám khí, gọi là tính thanh biện vị. bằng vào tính lực để phát hiện vị trí của mục tiêu, dưới tình huống gặp phải ánh sáng bất hảo hoặc là góc độ không thích hợp, con mắt nhiều khi không thể xác định chính xác vị trí của mục tiêu, khi đó tính lực lại có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Luyện tốt thính thanh biện bí, ám khí của cô khi phóng ra không có chỗ nào không bắn được, lại cực kỳ bí mật. Mạnh Y Nhiên lúc đầu trong lòng còn có chút giới bị, nhưng dần dần theo sự giảng giải của Đường Tam, nàng cuống quýt gật đầu. Trong thời gian uống một chén trà, Đường Tam làm cho nàng đối với thế giới ám khí có nhận thức hoàn toàn mới. Nếu cô có thể luyện tập tốt, ám khí sẽ có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với cô đó. Đường Tam dùng lời nói đơn giản nhất để kết thúc sự chỉ bảo đối với Mạnh Y Nhiên. Long Công cùng Sa Ba một mực đứng bên cạnh nhìn Đường Tam và Mạnh Y Nhiên không có chen vào. Khuôn mặt Long Công vốn có chút bực bội bởi vì lời nói của Triệu Vô Cực lúc nãy bây giờ đã nổi lên nụ cười. Mạnh Y Nhiên nhìn Đường Tam thật sâu. Ta sẽ không nói cảm ơn đối với ngươi đâu. Đường Tam lạnh nhạt cười. Ta cũng không trông cậy vào điều đó. Mạnh Y Nhiên cười, nàng vốn rất đẹp, lúc cười nhất thời giống như xuân phong đông giải. Ngươi mới 12 tuổi ư, thật đúng là quỷ nhỏ trưởng thành. Đến đây để tỉ tỉ hôn một cái. Vừa nói xong đột nhiên hôn lên gương mặt của Đường Tam một cái. Đường Tam hiển nhiên không ngờ tới việc bị Mạnh Y Nhiên đánh lén, chỉ cảm thấy một trận ôn nhuận trên mặt, trong lúc nhất thời không chỉ gương mặt đỏ ửng, ngay cả lỗ tai cũng nhuộm một mảng màu hồng. Mạnh Y Nhiên nhìn bộ dạng xấu hổ của Đường Tam. Ngươi không nên có ý nghĩ gì cả, đây là đánh cuộc giữa ta và ngươi, tự nguyện đánh cuộc, thua ngươi, ta cũng không có gì xấu hổ cả. Tốt lắm, chúng ta đi đây, ngươi nên mau chóng hấp thu cái hồn hoàn kia đi. Lần sau nếu ta đi liệp sát hồn thú mà còn gặp người phá hoại thì... Vừa nói vừa đưa nắm tay lên dọa Đường Tam, đương nhiên không có chút ý hiếp nào cả. Long Công Sa Ba nhìn nhau cười, hướng Triệu Vô Cực gật đầu, sau đó mang cháu gái đằng thân lướt đi. Áo Tư Tạp đến bên người Đường Tam cười. Tam Nhi, sảng khoái chứ? Đường Tam trừng mắt nhìn hắn một cái. Sảng cái gì? Cho ta một cây khôi phục hương tràng nữa đi. Áo Tư Tạp cười. Lão tử có cây đại hương tràng. Dưới câu hồn chú bỉ ổi, một cây hương tràng trực tiếp xuất hiện đưa cho Đường Tam. Xoay người nhìn thi thể nhân diện Ma Chu, lúc này quang mang màu đen nồng nặc ngưng tụ thành hình phía trên thi thể nhân diện Ma Chu, đúng là thời cơ tốt để hấp thụ. Nhìn nó, Đường Tam sắc mặt và có chút buông lỏng, lại trở nên ngưng trọng. Thời khắc này, hắn như đến Tiểu Vũ còn đang đợi hắn tới cứu. Ăn hương tràng xong, hắn đi tới bên thi thể nhân diện Ma Chu ngồi xuống. Phiền toái mọi người rồi. Triệu Vô Cực hướng Đường Tam gật đầu, phất phất tay ý bảo chúng đệ tử đem Đường Tam lòng trung tâm, cẩn thận đề phòng. Giơ tay phải lên, vũ hồn Lam Ngân Thảo mang theo quang mang màu lam chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay Đường Tam. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam hướng tới hồn hoàn nhân diện Ma Chu triệu hoán. Hắc sắc quang mang như bị đè nén đã lâu, rốt cuộc tìm được lỗ hổng để xâm nhập, vừa cảm nhận được vũ hồn của Đường Tam, nhất thời giống như trăm ngã đổ ra biển, hướng tới Đường Tam ùn ùn đổ vào. Chứng kiến hắc sắc quang mang trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân thể Đường Tam, Triệu Vô Cực cũng không khỏi cả kinh. Hồn lực ba động thật mạnh mẽ, còn nhân diện Ma Chu này đến tột cùng là có bao nhiêu năm tu vi? Hồn thú nhân diện Ma Chu quả bá đạo đã quyết định sự hình thành hồn hoàn bạo lệ, luồng nhiệt lưu cường đại vừa tiến vào trong cơ thể Đường Tam, bắt đầu điên cuồng cải tạo thân thể hắn. Mọi người đang vây quanh người hắn, đồng thời lấy làm kinh hãi. Bọn họ đều đã từng hấp thu hồn hoàn, nhưng tình huống như vậy thì mới lần đầu tiên gặp phải. Ánh mắt không khỏi đều hướng tới Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trầm giọng, hồn hoàn của con nhân diện Ma Chu này thực sự vô cùng bá đạo. Muốn hấp thu cũng không phải dễ dàng. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân của Đường Tam. Hấp thu hồn hoàn không thể mượn ngoại lực, nếu không sẽ sinh ra phản tác dụng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng là Đường Tam có thể kiên trì khống chế được nó. Có điều Triệu Vô Cực đã không nói là hồn hoàn càng khó hấp thu thì tác dụng mang lại càng lớn. Dù sao nó cũng mang theo năng lượng khổng lồ, hồn kỹ được sinh ra cũng sẽ cực kỳ lợi hại. Ở chỗ khác, lúc này Mạnh Thục Chiêu Thiên Hương mang theo Mạnh Y Nhiên hướng sâu trong tinh đấu đại xâm lâm đi tới. Chiêu Thiên Hương một mực quan sát cháu gái của mình. Từ lúc rời khỏi đoàn người của Sử Lai Các học viện, Mạnh Y Nhiên thủy chung cúi đầu không nói, tựa hồ đang suy nghĩ về vấn đề gì. Y Nhiên, con đang suy nghĩ cái gì vậy?

Lúc áo tư tạp hấp thu hồn hoàn, trước sau cũng chỉ mất gần nửa canh giờ là hoàn thành. Nhưng sau khi đường tam bị Lam Ngân Thảo ngu ngốc nhốt bên trong, thời gian như đọng lại. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, sắc trời từ hắc ám từ từ trở nên sáng ngời, rồi lại từ từ sáng ngời trở nên hắc ám. Suốt 12 canh giờ chờ đợi, mọi người đều uể oải không chịu nổi, nhưng cũng không ai dám phân tâm. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Theo lệnh của Triệu Vô Cực, mọi người luôn lưu nghỉ ngơi. Chỉ riêng Tiểu Vũ, có nói cách nào cũng không chịu, một mực đứng phía dưới thân thể Đường Tam mà chờ đợi. Trong lòng nàng âm thầm khẩn cầu Đường Tam nhất định phải vượt qua cửa ải khó khăn này. Bỗng một tiếng rên rỉ yếu ớt khiến thần trí Tiểu Vũ đang có chút mơ hồ, bỗng choàng tỉnh, nàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Lam Ngân Thảo thon dài, chậm rãi bung ra ngoài, dần dần lộ ra thân thể bên trong. Trên người, Đường Tam bao trùm một tầng vảy màu đen, theo Lam Ngân Thảo đang tản ra, lớp vảy này dần dần rơi xuống, lộ ra thân thể bên trong, khiến cho Tiểu Vũ không khỏi xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Đường Tam lúc này, trên thân không có một cái gì che đậy. Dưới lớp da màu cổ đồng, mơ hồ, có vầng sáng tự giác luân chuyển, cả người lơ lửng trên không trung, hai chân lúc trước khoanh tròn, giờ đã duỗi ra. Cả người tràn ngập một loại cảm giác tà dị. Tiếng rên rỉ trước đó đúng là từ miệng Đường Tam phát ra. Lúc này, hai mắt hắn chậm rãi mở ra. Bản thân Đường Tam cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm giác được mình đã phải chịu một loại thống khổ cùng cực. Niềm tin cứu Tiểu Vũ Thủy Chung vẫn chống đỡ giúp ý chí hắn. Và khi sự thống khổ kịch liệt đột nhiên biến mất, thì một loại cảm giác sảng khoái, khó có thể mô tả trong nháy mắt, truyền khắp toàn thân. Thống khổ có thể chịu đựng, sau khi thống khổ qua đi, sảng khoái tới, Đường Tam cảm thấy rơi vào một trận buồn ngủ dữ dội. Khi hắn khôi phục ý thức thì đã thấy Tiểu Vũ đứng trước mắt đang nhìn hắn. Lúc này, những người khác cũng đều đã chú ý tới biến hóa của Đường Tam. Chú Trúc Thanh cùng Trữ Vĩnh Vinh chứng kiến hắn xích lõa toàn thân, vội vàng xoay người ngượng ngùng, không dám nhìn nữa. Tiểu Vũ mặc dù đồng dạng thẹn thùng, nhưng an nguy của Đường Tam đối với nàng mà nói còn quan trọng hơn. Cố nén tâm trạng ngượng ngùng, nàng chăm chú nhìn kỹ Đường Tam như cũ. Hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn cao thấp xoay vòng quanh thân thể Đường Tam. Huynh! Tiểu Vũ nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng. Âm thanh đột ngột vang lên, làm Đường Tam giật mình. Cái âm thanh này đối với hắn mà nói thật sự hết sức quen thuộc, mà cũng tựa như xa cách quá lâu rồi. Hạ ý thức nhìn về phía âm thanh truyền đến, vừa gặp Tiểu Vũ đang ngẩng đầu nhìn lên, Đường Tam toàn thân có chút run rẩy, muốn nhảy tới ôm Tiểu Vũ. Lúc này, thân thể hắn đang được bốn cái chân treo lơ lửng trên không trung. Bốn cái chân giống như bộ phận trên cơ thể hắn, theo ý niệm hắn vừa động, tự nhiên, chân rút ra khỏi mặt đất. Biến hóa của cơ thể, ngay cả bản thân Đường Tam cũng không rõ ràng, toàn thân lập tức mất đi thăng bằng, từ trên không té xuống. Cẩn thận! Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, mở hai tay ra tiếp lấy thân thể của Đường Tam. May mắn, thực lực của nàng không thấp, Đường Tam ước chừng rơi từ độ cao 2 thước, xung lượng cũng không quá lớn, vừa lúc được Tiểu Vũ đỡ lấy. Một mùi quen thuộc truyền vào đầu mũi, Đường Tam trước tiên là trở tay ôm lấy thân thể Tiểu Vũ. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ, Tiểu Vũ, đúng thật là muội sao? Tiểu Vũ ôm chặt lấy Đường Tam, không nói nên lời. Lúc này, Đường Tam vừa mới từ mông lung dần dần thanh tỉnh lại, mùi của Tiểu Vũ đối với hắn hết sức quen thuộc. Tiểu muội à, không được khóc, quay lại là tốt rồi, quay lại là tốt rồi. Nhẹ nhàng vuốt lưng Tiểu Vũ, Đường Tam cũng không ngăn cản nổi lệ chảy ra, tất cả lo lắng trong phút chốc bỗng tan rã. Gặp lại Tiểu Vũ, cảm giác giống như lạc ra khỏi thế giới này, khiến cho cơ thể và tâm hồn của hắn không ngừng run rẩy. So với Tiểu Vũ, cái đệ tam hồn hoàn mới hấp thu, căn bản chẳng có đáng cái giá gì. Trong lòng hắn, không có cái gì có thể quan trọng hơn so với tính mạng của Tiểu Vũ. Huynh à, đều là tại muội không tốt, làm cho huynh lo lắng. Tiểu Vũ nghẹn ngào, Đường Tam lắc đầu. Ngốc ạ, là ta không tốt mới đúng, là ta không có bản lĩnh, không bảo vệ tốt cho muội. Đứa Mộc Bạch tiến lại gần. Đường Tam, ta thừa nhận thân hình ngươi quả là không tồi, nhưng ngươi ít nhất cũng phải mặc quần áo vào chứ, dù sao ở đây còn có nữ hài tử mà. Đường Tam sững sốt một chút, ý thức nhìn lại toàn thân mình. Lúc này hắn mới phát hiện ra là trên người ngay cả một mảnh vải cũng không có. Tiểu Vũ lúc này đã tỉnh lại, nhất thời mặt đỏ bừng, cười xấu hổ, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng vẫn không chịu rời khỏi ngực Tiểu Tam. Đầu như chôn vào trong ngực hắn, không chịu ngẩng lên. Cái này, ta làm sao lại biến thành như thế này? Người nào cởi quần áo của ta thế? Đường Tam ngây ngô hỏi. Áo Tư Tạp bên cạnh chui ra. Không ai cởi quần áo của ngươi cả, ai mà biết tại sao nó biến mất chứ? Đường Tam ngay lập tức vội vàng đẩy Tiểu Vũ ra, nhanh chóng lấy một bộ quần áo mặc vào. Mặc xong, nhưng khi khoác áo vào thì lại xuất hiện vấn đề. Đường Tam lúc này mới phát hiện dị trạng sau lưng mình. Khi hắn chứng kiến sau lưng mọc ra 8 cái chân dài và nhọn, lập tức lặng người vì sốc. Mập mạp Mã Hồng Tuấn tiếp lời một cách hiểu ý. Đừng hỏi chúng ta tại sao lại như vậy, chúng ta cũng không biết. Đây là phát sinh trong quá trình ngươi hấp thu hồn hoàn của con nhân diện Ma Chu. Đường Tam, có phải cái hồn hoàn kia của ngươi xảy ra biến dị hay không? Đường Tam lúc này ít nhất cũng đã mặc quần vào. Chữ Vĩnh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng xoay người lại. Một ngày một đêm chờ đợi, thấy lúc này Đường Tam suốt cuộc không có vấn đề gì, nhưng trên người lại có chút biến hóa quái dị, không khỏi khiến mọi người tò mò. Cho dù là Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ. Để ta tự cảm nhận một chút. Đường Tam đứng cạnh đó chậm rãi nhắm liền hai mắt. Đường Tam trầm tư suy nghĩ mất khoảng non nửa canh giờ thời gian. Khi hắn mở mắt, vẻ mặt trở nên có chút quái dị. Thế nào? Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Đường Tam nghi hoặc nói. Có lẽ không có vấn đề gì, hồn hoàn không biến dị. Sư phụ từng nói, biến dị chỉ có vũ hồn khác nhau, nếu cố hấp thu cùng loại hồn hoàn sẽ sinh ra hiệu quả bất đồng. Ta hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu cũng thu được một kỹ năng, hết thảy đều bình thường. Chỉ là 8 cái chân sau lưng thì không cách nào giải thích. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, mọi người hoảng sợ, từng có hồn thú tập kích, lập tức cảnh giác đứng lên. Khi bọn họ hướng nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì lại không thấy có gì khác lạ xảy ra. Người phát ra tiếng kêu thảm thiết chính là Mã Hồng Tuấn. Tay phải của hắn đang gắt gao nắm chặt lấy tay trái, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Chỉ thấy tay trái đã biến thành một mảng màu tím. Hơn nữa, da tay tựa hồ bị hoại tử, đang có nước đen chảy xuống, một luồng khí đen từ cánh tay hắn bốc thẳng lên trên. Không tốt rồi, hắn bị trúng độc. Áo Tư Tạp, mau! Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, tiến về bên cạnh Mã Hồng Tuấn. Một tay trực tiếp đặt lên đầu vai hắn, dùng hồn lực hùng hậu của bản thân giúp hắn áp chế độc tố, xâm nhập cơ thể. Tưởng nhập phi phi, ma cô chàng. Một cây ma cô chàng kịp thời nhét vào miệng tên mập, mọi người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, thời gian bọn họ được buông lỏng cũng không quá dài. Hiệu quả giải độc ban đầu phát huy hiệu quả từ ma cô chàng, cỗ khí lưu màu đen theo hướng cánh tay leo lên, nhất thời đình chỉ lan tràn, bị đẩy lùi xuống dưới. Nhưng cái quá trình này chỉ giằng co trong một thời gian ngắn. Hắc khí chưa kịp lui xuống phía dưới khuỷu tay của mập mạp thì đột nhiên lại dừng lại, một lát sau lại tiếp tục lan lên phía trước. Áo Tư Tạp sắc mặt đại biến. Không được rồi, ma cô chàng không giải được độc tố này, quá mãnh liệt, mập mạp. Người rốt cuộc làm sao mà lại trúng độc thế này? Từng giọt mồ hôi lớn trên trán Mã Hồng Tuấn không ngừng chảy xuống. Hiển nhiên là hắn đang phải chịu thống khổ vô cùng. Mặc dù có Triệu Vô Cực giúp đỡ, nhưng hồn lực của hai người đối với việc bài trừ độc tố cũng không có hiệu quả mấy. Hắc khí như trước lan tràn dần lên, mà bàn tay hắn đã bắt đầu hoại tử. Từ lúc tên mập phát ra tiếng kêu, đến lúc này, bất quá chỉ chốc lát công phu mà thôi. Độc tính kịch liệt đến mức này là mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc. Mập mạp một bên cắn răng chịu đựng thống khổ, một bên miệng cưỡng nói. Ta tò mò sờ soạng cái chân sau lưng của Đường Tam một chút, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Đường Tam, cái chân nhện của ngươi có độc. Đường Tam sửng sốt một chút, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Mập mạp đừng nhúc nhích, mọi người mau tránh ra, ngàn vạn lần không nên đụng đến chân nhện của ta nữa. Vừa nói, hắn vừa bước lại phía trước mặt tên mập. Hắn không có quan tâm đến bàn tay đang bị hoại tử của tên mập, trực tiếp cầm lấy. Lúc này, bàn tay Đường Tam trong nháy mắt biến thành ngọc sắc. Một màn kỳ dị xuất hiện, mặc dù ngay cả tiểu tình trạng của Áo Tư Tạp cũng không thể giải quyết được chất kịch độc này. Nhưng khi Đường Tam nắm bàn tay tên mập, hắc khí nhanh chóng theo đường cũ lùi xuống. Một chất lỏng màu đen nhàn nhạt không ngừng chảy vào lòng bàn tay của Đường Tam và biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ sau vài lượt hô hấp, cánh tay tên mập đã khôi phục bình thường. Vết thương trên bàn tay bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi. Nét thống khổ trên mặt đã biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Nghi vấn đồng dạng xuất hiện trong lòng mọi người, ngoại trừ Đường Tam. Mắt thấy tên mập không có việc gì nữa, Đường Tam thở vào nhẹ nhõm. Hắn biết mọi người trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không vội vã giải thích. Sau khi buông bàn tay tên mập ra, bèn bước nhanh đi tới thi thể của con nhân diện Ma Chu, đặt tay lên xác nó. Thi thể của con nhân diện Ma Chu lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xám, không còn một chút sinh cơ nào cả. Đường Tam vận hồn lực, truyền đến một chuỗi dày đặc âm thanh vỡ vụn, thi thể nhân diện Ma Chu biến thành vô số mảnh vụn. Đường Tam nói với mọi người, bắt đầu từ bây giờ, mọi người không nên động vào chân phía sau lưng ta, trên đó có chứa chất kịch độc của nhân diện Ma Chu. Lúc trước khi ta hấp thu hồn hoàn, không biết tại sao toàn bộ độc tố của con nhân diện Ma Chu lại bị ta hấp thụ vào cơ thể. Tại sao lại có thể phát sinh sự tình như vậy? E rằng chỉ có thể gặp sư phụ mới có thể biết được. Nguyên nhân ta cũng không biết rõ, nhưng đối với tình trạng cơ thể ta, miễn cưỡng có thể đoán được một chút. Ta sở hữu đệ tam hồn kỹ là của nhân diện Ma Chu, chính là kỹ năng phun lưới mà nó am hiểu nhất. Mà Lam Ngân Thảo sau khi dung hợp với hồn hoàn nhân diện Ma Chu lại sinh ra một chút biến dị. Về phần biến dị rốt cuộc là đạt đến trình độ nào, chỉ có thể trở về chậm rãi thử nghiệm, chỉ biết rằng thuộc tính ta chiếm được tăng lên không nhỏ, nhất là về hai phương diện lực lượng cùng tốc độ. Hồn lực tăng lên rất nhiều, cảm giác tự hồ đã đạt đến 31 cấp. Triệu Vô Cực hỏi, vậy chân phía sau lưng ngươi là cái gì vậy? Đường Tam cười khổ nói, cũng giống như toàn bộ độc tố của nhân diện Ma Chu bị hấp thu, ta cũng không biết tại sao lại phát sinh ra tình huống này. Cái này tự hồ cũng không khác gì với việc ta hấp thu hồn hoàn, có thể khống chế hành động của bọn chúng, chỉ là có chút không được tự nhiên. Đới Mộc Bạch nói, vậy thì ngươi có thể thu hồi bọn chúng hay không? Ngươi nếu không làm được, không phải sẽ trở thành quái vật ư? Đường Tam bất đắc dĩ nói, trong chúng ta có ai không phải là quái vật chứ, để ta tự xem sao. Vừa nói xong, hắn ngưng tụ hồn lực truyền vào xương sống sau lưng, hướng tới 8 cái chân phát ra mệnh lệnh thu hồi. Một màn kỳ dị xuất hiện, chân mở rộng đang dài 3 thước chậm rãi gập vào, cứ đem hai đoạn gập vào thành một, sau đó mỗi cái hướng vào mỗi điểm trong cơ thể Đường Tam và dung nhập. Đường Tam chỉ cảm giác được sau lưng có chút ngứa ngáy, chứ không có gì không ổn. Trong cả quá trình, trên người hắn, 3 cái hồn hoàn toàn bộ rực sáng, Đường Tam có thể cảm giác rõ ràng được hồn lực của bản thân đang bị tiêu hao nhanh chóng. Hiển nhiên, thu hồi chân như vậy là phải dùng hồn lực. Đến khi hồn lực Đường Tam tiêu hao mất 1/3, thì tất cả các chân phía sau đã chui vào sau lưng. Đường Tam có thể cảm giác rõ ràng 8 cái chân đó sau khi vào trong cơ thể cũng không có biến mất mà biến thành 8 đạo năng lượng kỳ dị. Lấy xương sống làm trụ cột, tạo thành 8 cái xương sườn. Có thể thu hồi lại là tốt rồi, Triệu Vô Cực hướng Đường Tam gật đầu. Mấy cái chân này rất tốt đấy, nếu thực sự giống của nhân diện Ma Chu, vậy Đường Tam thực lực của người sẽ rất mạnh. 8 cái chân dài 3 thước có thể tùy ý khống chế, hoàn toàn có thể tương đương với 8 cây trường mâu. Còn mang kịch độc, nếu được tính giống như nhân diện Ma Chu, tức là mang tính thần kinh độc tố, và hơn nữa lại là hổ thực kịch độc. Ngay cả ma cô chàng của Tiểu Áo cũng không thể giải trừ, có thể thấy độc tố cực kỳ kịch liệt. Đường Tam một mực suy tư, hắn thu được hồn hoàn của con nhân diện Ma Chu này đã phải trải qua không biết bao nhiêu thống khổ. Bây giờ hấp thu xong, hồn lực của hắn so với hồn sư bình thường không biết hơn bao nhiêu lần. Lúc này, Đường Tam càng mong mỏi được gặp sư phụ hơn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Nếu có đại sư ở đây, có lẽ vấn đề này đã có đáp án rồi. Tốt lắm, trước mắt không nên suy nghĩ gì nữa, trở về trước đã. Triệu Vô Cực gương mặt mỉm cười, nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt, tâm tình buông lỏng. Mặc dù lần này chúng ta gặp không ít rắc rối, trải qua mấy lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng, rốt cuộc đã đạt được mục đích. Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ, 3 người các ngươi thuận lợi thu được hồn hoàn, tiến nhập cảnh giới hồn tôn, thực sự là rất tốt. Giờ đã đến lúc nên trở về xử lý các học viện, chúng ta xuất phát thôi. Mọi người reo lên hoan hô, sau mấy lần trải qua thập tử nhất sinh, bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, rốt cục đã có thể trở về nhà. 7 tên đệ tử nhìn nhau, vô hình trong lòng mọi người đều có một cảm giác ăn ý. Trải qua vụ tinh đấu đại xâm lâm này, bất luận là có thu được hồn hoàn hay không, suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu mọi người là được trở lại học viện, nằm trên giường ngủ một giấc thật thoải mái. Nếu nói, lúc đi, 7 người còn có chút xa cách, thì bây giờ, quan hệ giữa bọn họ không thể nghi ngờ đã xích lại gần nhau rất nhiều. Lúc trước, Triệu Vĩnh Vinh không được mọi người đón nhận bằng hành động của mình đã chiếm được cảm tình của mọi người. Trong sinh tử, nàng cảm nhận rõ được hai từ bằng hữu có hàm nghĩa như thế nào. Giữa một đám bằng hữu so với mình còn xuất sắc hơn, thiên tài hơn đang đứng trước mặt, cảm giác cao hơn người khác của nàng đã biến mất đi đâu, mất hết. Trong quá trình đi ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, Tiểu Vũ đem sự việc lúc trước đã thuật lại cho mọi người, kể lại với Đường Tam, đem tin tức bản thân đã có đệ tam hồn hoàn, nói với Đường Tam. Tiểu Vũ, thế đệ tam hồn hoàn kỹ năng của muội là gì? Đường Tam tò mò. Tiểu Vũ cười, giữ bí mật, sau này trở về sẽ nói cho huynh. Tiểu Tam, huynh làm sao có thể giết được con nhân diện Mai Chu đó? Khi đó huynh chỉ có một mình mà. Cho dù là nó đã bị thương, lượng công kích của nó cũng phi thường kinh khủng. Hơn nữa, nó còn có kịch độc. Nghe nghi vấn của Tiểu Vũ, Đường Tam đột nhiên bừng tỉnh. Được rồi, chút nữa đã quên mất một việc. Triệu sư phụ, dừng lại một chút có được không ạ? Triệu Vô Cực dừng bước nhìn về phía Đường Tam. Làm sao vậy? Đường Tam tay xoay nhạ, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, lấy ra chư cát thần nỏ. Tiểu Vũ nhắc tới cái chết của nhân diện Ma Chu, thì Đường Tam mới nhớ ra, chứ các thần nỏ lúc đó, lần thứ hai phát động cơ quan, vẫn chưa phóng ra. Nếu cứ kéo dài thời gian như vậy, sẽ khiến cho thân nỏ bị tổn hại. Cũng may là chưa có quá một ngày, bây giờ thả dây nỏ ra vẫn còn kịp. Nhìn thấy chứ các thần nỏ trong tay Đường Tam, Tiểu Vũ lúc này mới chợt nghĩ. Là huynh dùng nó để đánh chết nhân diện Ma Chu sao? Cái này uy lực quả thật là rất lớn, con mắt của nhân diện Ma Chu làm sao có thể chịu đựng nổi chứ? Tiểu Vũ nói, tự nhiên những người khác cũng nghe thấy. Lúc trước, bởi vì luôn luôn bị vây trong trạng thái khẩn trương, mọi người cũng không có chú ý đến nhân diện Ma Chu như thế nào mà chết. Khi Đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn, mọi người chỉ quan tâm đến an nguy của Đường Tam. Lúc này nghe Tiểu Vũ nhắc lại, bọn họ mới nhớ tới sự kinh khủng của nhân diện Ma Chu. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Nhìn chư cát thần nỏ trong tay Đường Tam, ánh mắt mọi người không giấu nổi sự ngạc nhiên và kinh sợ. Triệu Vô Cực không nhịn được và hỏi, Đường Tam, đây là vật gì vậy? Người làm thế nào mà có được nó? Đường Tam đem chư cát thần nỏ đưa ra trước mặt sư phụ. Ta gọi nó là chư cát thần nỏ, là một loại cơ quan ám khí phi thường bá đạo. Bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Bên trong có 48 cây nỏ tiễn, mỗi lần lên dây có thể thông qua cơ quan trong nháy mắt, bắn ra 16 mũi, giống như vừa rồi vậy. Một khi đã lên dây cơ quan thì phải phóng ra, nếu không sau một thời gian dài, dây cơ quan để ở trạng thái căng chặt sẽ sinh ra tổn hại đối với thân nỏ. Bởi vì loại này, lực đạo quá lớn và kim loại bình thường không chịu nổi, đó chính là yếu điểm tệ hại của chư cát thần nỏ. Đứa một bạch nghi hoặc. Người muốn nói vừa rồi là dùng nỏ tiễn bắn ra, nhưng mũi nỏ tiễn bay đi đâu mất rồi? Đường Tam mỉm cười, chỉ một cây đại thụ khác nấp phía sau. Đây này. Vừa nói, hắn vừa đi tới trước cây đại thụ đó, 16 mũi nỏ tiễn chỉnh tề hai hàng, không có mũi nào chìm hẳn vào trong thân cây hết. Triệu Vô Cực nhìn cái cây cũ, rồi lại nhìn cái cây trước mặt. Tiểu Tam, mũi nỏ tiễn của ngươi trước tiên bắn xuyên qua cái cây kia, sau đó mới cắm vào thân cây này ư? Đường Tam gật đầu. Chứ các thần nỏ uy lực rất mạnh, chuyên dùng để phá hồn lực phòng ngự. Nếu lực phòng ngự không phải phi thường mạnh mẽ, người đó trong nháy mắt sẽ bị đánh chết. Nghe Đường Tam giải thích xong, mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Đứa một bạch thì lầm bẩm thì thào. Thực sự quá sức bá đạo, cho dù ta dùng bạch hổ kim cương biến, e rằng cũng bị thương nặng. Vừa vuốt thân cây, Đường Tam vừa nói với đứa một bạch. Chứ các thần nỏ có thể nói chính là cơn ác mộng của những chiến sĩ bình thường. Hơn nữa, đặc điểm lớn nhất không phải là uy lực của nó, mà là tính bí mật cũng như sự xuất hiện bất thình lình là tính năng đặc hữu của ám khí. Chỉ cần có một bộ phận cơ quan tốt, khi phóng ra không cần sử dụng một chút hồn lực nào, cho dù là người bình thường cũng có thể dễ dàng sử dụng. Theo ta tính toán, hồn sư dưới 40 cấp nếu bị đánh trực diện, tỷ lệ còn sống thực sự rất nhỏ. Tác dụng khắc chế đối với những hồn sư không có phòng ngự mạnh mẽ, quả là cực lớn. Đường Tam, cái này đều là do ngươi nghiên cứu ra ư? Chữ Vinh Vinh hỏi. Đường Tam sừng sốt, cứ coi như vậy đi. Hắn cũng không thể nói với mọi người cái kỹ xảo này là hắn mang được từ thế giới khác đến. Chữ Vĩnh Vinh hỏi dò. Đường Tam, người có thể bán cho ta cái này, giá cả không thành vấn đề. Nếu có thêm vật này, ta cũng có thể có lực công kích rồi. Đường Cam cười thoải mái. Bán cái gì chứ, lúc nào về ta tặng ngươi một cái là được. Áo Tư Tạp lúc này dường như đã rút ra điều gì, mang theo vẻ mặt tươi cười nịnh bợ. Đường Tam à, chúng ta có phải là hảo huynh đệ hay không? Đường Tam nhìn nụ cười của hắn, làm sao lại có thể không hiểu rõ ý tứ chứ? Đương nhiên, yên tâm đi, ta sẽ tặng mỗi người một bộ chư cát thần nỏ là được. Đường Tam, như vậy không được. Triệu Vô Cực đột nhiên mở miệng. Đường Tam sửng sốt. Tại sao ạ, Triệu sư phụ? Triệu Vô Cực trên mặt toát ra một tia cười xảo trá, nhìn đám đệ tử của hắn và nói. Bọn chúng cũng không phải là người không có tiền, cứ cho là chư các thần nỏ, người có thể chế tạo dễ dàng, nhưng cũng không thể bán rẻ tiện nghi cho bọn chúng được. Dù sao cũng có những kẻ không quan tâm đến tiền, ta nghĩ người nên đưa ra một cái giá rồi bán cho bọn chúng. Đới Mộc Bạch gật đầu. Ta đồng ý với Triệu sư phụ. Đường Tam, cái món chư các thần nỏ này, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền một cái đây? Đường Tam mỉm cười, lắc đầu. Mọi người đều là huynh đệ tốt, không nên lấy tiền. Đới Mộc Bạch nói, đúng là huynh đệ tốt nên mới không thể để cho ngươi bị thiệt được. Một cái hạp tử nhỏ nhỏ như vậy lại có thể phóng ra nọ tiện uy lực lớn như vậy, có thể thấy được cách chế tạo cực kỳ phức tạp, không thể để người lao tâm lao lực vô ích được. Càng huống chi sau này chúng ta sử dụng nó còn cần bổ sung mũi nọ tiễn, chẳng lẽ mỗi lần đó người lại làm miễn phí hay sao? Áo Tư Tạp cười, đúng vậy, cứ như vậy đi, dù sao mọi người chúng ta mỗi tháng cũng có không ít tiền trợ cấp, mà vật này vào lúc mấu chốt lại có thể cứu mạng, phải bán mới đúng. Đường Tam lúc này mới gật đầu. Vậy cũng tốt, nếu mọi người đối với loại ám khí này có hứng thú, sau này ta tranh thủ giúp mọi người. Mọi người hiển nhiên đối với ám khí cũng cảm thấy rất có hứng thú. Đương nhiên, việc đó với việc Đường Tam sử dụng ám khí sinh ra hiệu quả rất lớn cũng có quan hệ. Dù sao thì ngày đầu tiên hắn tới xử lý các học viện, chỉ bằng ám khí đã khiến cho Triệu Vô Cực hồn lực cao hơn hắn đến 40 cấp cũng phải nếm quả đắng. Không chỉ có đệ tử mà ngay cả Triệu Vô Cực cũng có chút động tâm. Rốt cuộc, ai cũng ra khỏi vi phạm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Mặc dù không còn được hít thở làn không khí trong lành, nhưng mọi người lại như phảng phất bỏ đi được một tầng áp lực, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Chúng ta quay lại đường này, đến chấn nhỏ là có thể nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Đứa Mộc Bạch nói tiếp. Mọi người vừa phải trải qua một quãng thời gian vất vả, tới chấn nhỏ này, ta mời mọi người uống rượu. Triệu sư phụ à, lần này ngài cũng không nên từ chối, nếu không có sự trợ giúp của ngài, sợ là chúng ta đều không còn sống mà bước ra khỏi xâm lâm. Triệu Vô Cực cười, Mộc Bạch, biết là người có tiền, nhưng tiểu lượng ta rất lớn đó. Lần này tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, thu hoạch thật không nhỏ, chẳng những Áo Tư Tạp thành công tiến vào cảnh giới hồn tôn, mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ đồng dạng hoàn thành dung hợp đệ tam hồn hoàn. Đoàn người nghỉ tại trấn nhỏ 2 ngày, hồn lực cùng thể lực được khôi phục đầy đủ. Tinh thần cũng thả lỏng, Đới Mộc Bạch cực kỳ hào khí. Trong 2 ngày, hắn bao toàn bộ mọi người, không ai tu luyện, mỗi ngày cùng nhau uống rượu, sảng khoái, không nói thành lời. Ngay cả Chu Trúc Thanh vốn lạnh như băng, bây giờ thân sắc cũng đã nhu hòa rất nhiều. Chỉ là nói thế nào nàng cũng không chịu cho Đới Mộc Bạch cầm tay. Đới Mộc Bạch cũng không ép buộc, dù sao người ta cũng chỉ là tiểu nương 12 tuổi, hắn không cần vội vàng. Sau 2 ngày, mọi người lại lên đường, trải qua 1 ngày. Thuận lợi về xử lý các học viện. Rốt cuộc đã trở lại, cảm giác về nhà thật là tuyệt. Áo Tư Tạp có chút khoa trương lớn tiếng. Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn. Người nói nhỏ thôi, không thấy trời tối rồi sao? Được rồi, mọi người tự về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp viện trưởng, hồi báo tình hình đã. Đường Tam mà chờ một chút. Đường Tam đang chuẩn bị quay về ký túc xá cùng Áo Tư Tạp thì bị Triệu Vĩnh Vinh gọi lại. Đường Tam sửng sốt. Vĩnh Vinh, có chuyện gì vậy? Chữ Vĩnh Vinh khẽ cắn hàm răng. Ta muốn nói chuyện một mình với ngươi, có thể được không? Áo Tư Tạp đứng cạnh Đường Tam, sắc mặt có chút thay đổi. Hai người cứ nói chuyện, ta về trước. Tiểu Vũ có chút tò mò nhìn chữ Vĩnh Vinh. Vĩnh Vinh à, cô nói chuyện gì với Đường Tam chứ? Ta có thể nghe cùng được không? Chữ Vĩnh Vinh do dự một chút, vẫn không gật đầu. Tiểu Vũ lộ rõ vẻ không hài lòng và chạy về ký túc xá. Đới Mộc Bạch, Mã Hùng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh cũng đã đi về ký túc xá. Lúc này tại cửa học viện cũng chỉ còn 2 người, Đường Tam và Chữ Vĩnh Vinh. Vĩnh Vinh, rốt cuộc là chuyện gì? Đường Tam hỏi. Chữ Vĩnh Vinh nói, Đường Tam, ta muốn cùng ngươi bàn một chuyện. Mặc dù ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng ta muốn cùng ngươi hoàn thành chuyện này. Chỉ là chuyện này ta không thể làm chủ, nên trước tiên muốn hỏi xem ngươi có nguyện ý hay không. Đường Tam nhìn kỹ lại Chữ Vĩnh Vinh. Cô cứ nói thẳng ra đi là chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Chị Vinh Vinh nói, người cũng biết ta xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta mặc dù hiện tại là 1 trong 7 đại tông môn, có địa vị rất cao, nhưng trực hệ đệ tử tông môn chúng ta lại đều là phụ trợ hệ hồn sư. Ta có cảm giác loại ám khí của ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta. Vì vậy, nếu có thể, ta hy vọng thay mặt tông môn đề xuất nhờ ngươi chế tạo một vài ám khí. Đường Tam nói, Vĩnh Vinh, xin lỗi, chỉ e ta làm ngươi thất vọng. Nếu chỉ có mấy người chúng ta, vấn đề không lớn, nhưng các ngươi là một tông môn, trực hệ đệ tử cũng có hơn 100 người, ta thật sự không cách nào chế tạo ra nhiều ám khí đến như vậy được. Chữ Vĩnh Vinh lo lắng, cũng không cần chất lượng cực tốt, chỉ cần có thể phòng thân là được. Đường Tam nghiêm mặt nói, Vĩnh Vinh, những lời này đừng nên nhắc lại, ta đã không làm thì thôi, đã làm thì phải đem toàn lực làm ra món đồ tốt nhất. Chữ Vĩnh Vinh mỉm cười, vậy được rồi Đường Tam, không bằng như vậy đi, người có thể chế tạo ra một loại ám khí cho ta trước, ta phải đem về cho cha ta nhìn mới được. Vì cha ta là người quyết định cho phép hay không, cho phép trực hệ đệ tử trang bị ám khí của ngươi. Nếu thật sự có thể, người nhất định phải lấy giá thật cao, ngàn vạn lần đừng khách khí. Nói xong, mang theo một chuỗi cười duyên, chữ Vĩnh Vinh chạy về túc xá. Trở lại túc xá, Tiểu Áo vẫn chưa ngủ, nhìn thấy Đường Tam đi tới, vội vàng ngồi dậy. Đường Tam, Vĩnh Vinh tìm người có chuyện gì? Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, Đường Tam không khỏi cười thầm. Cũng không có gì, chỉ là trao đổi tình cảm một chút mà thôi. Trao đổi tình cảm ư? Âm thanh Áo Tư Tạp trở nên quái dị. Ngươi đã có Tiểu Vũ, không phải là định tranh đoạt Vĩnh Vinh của ta đấy chứ? Đường Tam nhìn Áo Tư Tạp có chút cân nhắc. Không phải ngươi đã quyết định buông rồi sao? Áo Tư Tạp có chút xấu hổ. Nhưng lần này chúng ta đi tinh đấu đại xâm lâm, ngươi không có cảm giác rằng Vĩnh Vinh đã thay đổi một chút hay sao? Đường Tam nằm xuống giường. Yên tâm đi, cô ấy tìm ta có chút chuyện về ám khí mà thôi. Áo Tư Tạp mừng rỡ. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Đường Tam, ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Đường Tam đáp lại, nói nhảm ít thôi, sao không mau ngủ đi thế. Tại phòng làm việc của viện trưởng Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực kể lại tình hình chuyến đi đến tinh đấu lại xâm lâm lần này. Xem ra chúng ta vẫn còn quá sơ suất. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, lần sau nếu còn đi liệp sát hồn thú, ta và ngươi sẽ dẫn đội đi, đồng thời mang thêm hai gã sư phụ nữa. Lũ nhỏ này đều là thiên chi kiêu tử, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sẽ mất đi một thiên tài. Triệu Vô Cực ngồi trên ghế bên cạnh, hắn so với Phất Lan Đức thậm chí còn sợ gặp chuyện không may hơn. Chuyện này nằm ngoài dự đoán, ai mà ngờ bây giờ ngay cả ở bìa xâm lâm mà cũng xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như thế. Mà ngoài chuyện gặp vợ chồng cái thế long xà, ta vẫn không hiểu tại sao Thái Thản Cự Viên lại xuất hiện nữa. Nói thế nào đi chăng nữa, địa vị của nó trong đám hồn thú cũng không dễ dàng gì đi ra ngoài bìa xâm lâm. Cũng may là Tiểu Vũ vận khí tốt, nếu không lần này chúng ta gặp không ít tổn thất. Phất Lan Đức gật đầu. Nhưng tinh đấu đại xâm lâm là khu vực hồn thú sinh sống gần học viện nhất, chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Một âm thanh nghe có chút cứng ngắc và rất quái dị từ ngoài cửa. Triệu Vô Cực còn tưởng vị sư phụ nào trong học viện. Lúc này nghe được thanh âm mới có cảm giác không đúng, trong học viện không có ai có giọng nói như vậy cả. Biết ngay là ngươi đến mà, Tiểu Cương, mau vào đây. Cửa mở, một gã trung niên từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt cứng ngắc, lưng thẳng tắp, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng trên thực tế, hai con ngươi đen lại tràn ngập thâm thúy, lộ vài phần lo lắng. Nếu Đường Tam ở chỗ này, ngay lập tức có thể nhận ra người này, bởi vì ông ấy chính là sư phụ của Đường Tam, vị đại sư nổi tiếng trong giới hồn sư. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Lại đây Vô Cực, ngươi chưa từng gặp hắn phải không? Ta giới thiệu với ngươi, đây là lão hữu bằng tuổi với ta, cũng là sư phụ của Đường Tam, ngươi cứ gọi hắn ta là đại sư cũng được. Triệu Vô Cực trong lòng ngạc nhiên, xin chào, ta là Triệu Vô Cực. Đại sư ngữ khí vĩnh viễn vẫn bình thản, khuôn mặt cứng ngắc miệng cứng nở nụ cười. Bất Động Minh Vương không cần khách khí, ông đã quay về, hẳn là Đường Tam cũng quay về cùng với ông, bình an cả chứ. Triệu Vô Cực cười nói, may mắn chúng ta lần này vận khí tốt, tất cả mọi người đều bình an trở về, lần này còn may mà có Đường Tam. Đại sư, người quả nhiên dạy được một đồ đệ giỏi, đến học viện lúc nào vậy? Phất Lan Đức thay thế đại sư trả lời câu hỏi của Triệu Vô Cực. Ông ấy vừa mới tới hôm kia, nếu không phải vì Đường Tam, chỉ sợ cả đời, ông ấy cũng không chịu bước vào ngưỡng cửa này. Tiểu Cương à, ngồi đi. Đại sư cũng không khách khí lôi cái ghế ở bên cạnh ra ngồi xuống. Triệu Vô Cực lúc này mới viết. Tên thật của đại sư là Tiểu Cương, chỉ không ngờ là lại có chút lạnh lùng trong khi cái tên lại tràn ngập khí dương cương. Trước kỳ hắn cũng nghe nói không ít tin đồn về đại sư, mặc dù bản thân đại sư nhìn qua có chút gầy yếu, thực lực cũng không mạnh, nhưng tính tình của ông ấy lại nổi danh là cương ngạnh, đã từng vì một việc mà rời xa gia tộc của mình, sau đó mới gặp Phất Lan Đức cùng một người khác hợp thành Hoàng Kim Thiết Tam Giác uy danh hiển hách.

Ban đầu Đường Tam có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động phóng thích 8 cái chân quái dị này. Ngay sau đó, đại sư đã nhìn thấy rõ ràng xương sống của Đường Tam tự hồ tách ra khỏi cơ thể, phóng thích ra tử quang. 8 cái xương sườn cuối cùng cũng mạnh mẽ nhô ra, hình thành 8 cục biếu. Đột nhiên thân thể Đường Tam run lên, 8 cục biếu rút cuộc phá thể nhô mạnh lên, 8 cái chân màu tím từ sau lưng lập tức kéo dài ra. Lúc này đây, tốc độ chân mọc ra so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Ngay sau đó, những chiếc chân chợt lại gián tiếp. Nó dài gấp đôi chiều dài ban đầu, cuối cùng thì lộ ra một bộ phận sắc nhọn. Được. Đại sư tiếp. Đường Tam, dụng lực khống chế những cái chân đó đâm vào một gốc cây đại thụ cho ta xem. Đường Tam nghiêng một bên thân. Cái chân ở bên trái chợt bắn ra. Phốc một tiếng, Đường Tam kinh ngạc phát hiện chân dễ dàng đâm vào thân cây to một người ôm không hết. Hơn nữa, xuyên thấu ra tận đằng sau. Lúc này, chẳng những cành cây rất nhanh biến thành màu tím, mà trong chốc lát, ngay cả các nhánh cùng lá cây cũng biến thành đồng dạng một màu. Một mảng lá từ trên cây rơi xuống, chưa kịp rơi chạm đất, tại giữa không trung đã liên tiếp hóa thành tử giác bột phấn, tan biến không dấu vết. Ngay lúc đó, gốc đại thụ cũng như băng tuyết tan rã, lặng lẽ hóa thành tử giác bột phấn. Tử giác bột phấn rơi trên mặt đất dần dần biến thành vô sắc. Trong chốc lát đã cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ, không cách nào phân biệt được. Đây đến từ cùng là... Đường Tam ngơ ngác nhìn nhưng không nghĩ tới chúng lại mang độc tính kinh khủng đến như vậy. Đại sư chậm rãi đi tới bên người Đường Tam. Xem ra phán đoán của ta không sai. Đường Tam, lần này thu hoạch lớn nhất của con không phải là đệ tam hồn hoàn, lại càng không phải là đệ tam hồn kỹ chu lưới trói buộc, mà là 8 cái chân này đấy. Đại sư giải thích cho Đường Tam hiểu 8 cái chân quái vật đó có độ chân quý đến mức nào. 8 cái chân này thực sự cường đại như vậy sao ạ? Đường Tam nghi hoặc. Đại sư tiếp tục. Sáng sớm khí trời khá lạnh, con mặc quần áo vào trước đi. Nhớ kỹ, những điều hôm nay ta nói với con, nghìn vạn lần không được nói cho bất cứ ai, bởi vì sẽ có người ghen ghét mà xuống tay với con đó. Lúc Đường Tam cùng đại sư trở lại Sử Lai Khắc học viện, trời cũng đã sáng hẳn. Đại sư hôm nay nói rất nhiều tri thức về hồn cốt, mặc dù chỉ là những tình huống đại thể, nhưng Đường Tam cũng phải đem mớ tri thức đó từ từ ghi nhớ lại. Đường Tam, đi ăn cơm đi, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ an bài cho con một thời gian biểu tu luyện khác. Đường Tam ngẩng đầu nhìn hướng đại sư. Sư phụ, ngài phải đi sao? Đại sư mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ không đi. Sư phụ không đi, vậy thật sự là tốt quá. Đường Tam trong lòng mừng rỡ. Đại sư trên mặt toát ra một tia tâm tình. Đường Tam, còn có biết không, ta hiện tại rất muốn nhìn bộ dạng 20 năm nữa của con. Ta quyết định lưu lại cũng không chỉ là vì con, còn có các đồng học của con ở học viện này, mỗi người... ai cũng là thiên tài. Nếu như không có phương pháp tu luyện thích hợp, chẳng phải là lãng phí cả hay sao? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Đối với Đường Tam mà nói, vì lý do gì thì đại sư lưu lại cũng không quan trọng, mấu chốt là đại sư quyết định lưu lại, vậy là đủ rồi. Thầy trò hai người đi tới phòng ăn của học viện, không biết có phải hay không vì ngày hôm qua hành trình vất vả. Lúc này điểm tâm trong phòng ăn, mặc dù đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn không có một người bóng nào. Điểm tâm hôm nay cũng đơn giản. Bánh bao, rau, cháo, mỗi người còn có thêm một quả trứng gà. Nhìn Đường Tam vội vàng bưng đến trước mặt mình, đại sư liền cau mày. Vất Lan Đức cho các con ăn như thế này ư? Đường Tam nói, sao cơ sư phụ, người không thấy sao, bánh bao ăn thoải mái, so với đệ tử khi còn bé thì còn tốt hơn nhiều. Hô đô! Đại sư buông chiếc bánh bao trong tay xuống, trong tức giận. Đây là thời khắc quan trọng nhất để cho các hài tử như các con phát triển. Thân thể chính là tiền vốn của vũ hồn. Một người không có thân thể tốt, như thế nào có thể kiên trì và nhẫn nại tu luyện đây? Đang lúc đại sư phát hỏa, thanh âm lười biếng của Vất Lan Đức từ bên ngoài truyền đến. Đại sư, ông đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng hả? Ông cũng biết bây giờ là lúc các hài tử này phát triển. Ông biết bọn họ một ngày muốn ăn bao nhiêu thức ăn sao? Sơn Hào Hải Vị tại Tác Tác Thành có bán đó. Nhưng điều kiện kinh tế học viện như thế nào có thể cho phép bọn chúng ăn sơn hào hải vị? À mà nếu ông nguyện ý tài trợ thì ta không ý kiến gì. Sắc mặt đại sư thoáng hỏa hoãn vài phần. Học viện có cái gì khó khăn ta mặc kệ, nhưng nếu ta quyết định lưu lại là một gã sư phụ ở nơi này, sẽ tuyệt đối không để bọn nhỏ phải khổ. Vật Lan Đức, chuyện này hãy giao cho ta toàn quyền xử lý đi. Sau này mỗi bữa cơm, các hài tử ăn cái gì sẽ do ta quyết định. Vân Lan Đức hiểu rất rõ đại sư. Nhìn bộ dáng của đại sư, ông ta hiểu được vị lão huynh đệ đã phải quyết tâm. Mặc dù biểu hiện của Vân Lan Đức không có gì lộ ra, nhưng trong lòng như đã sớm nở hoa. Vân Lan Đức lập tức nói, không thành vấn đề, ông muốn làm gì chỉ cần cho ta biết trước một chút là được. Sau bữa sáng, tiếng chuông đúng lúc vang lên, triệu tập toàn bộ đệ tử đến thao trường của học viện. Hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, chẳng những chính phó hai viện trưởng Vất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tới, còn có đại sư cùng mấy vị sư phụ khác của học viện cũng đều có mặt ở thao trường. Được, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, sau đây ta có vài điều muốn tuyên bố. Vất Lan Đức đi tới trước mặt bảy tên đệ tử, ánh mắt nghiêm túc đảo qua cả bảy người. Đầu tiên, ta giới thiệu cho bốn đệ tử mới tới về các vị sư phụ của học viện. Vừa nói, Vân Lan Đức chỉ hướng vị lão giả mà Đường Tam từng gặp qua, Trường Côn Vũ Hồn lão giả. Vị này là Lý Úc Tùng sư phụ, Vũ Hồn Long Vân Côn, 63 cấp hồn đế. Chỉ hướng vị lão giả thứ hai tuổi lớn hơn một chút, tự hồ đã ngoài 70, nói tiếp. Vị này là Lô Kỳ Bân sư phụ, Vũ Hồn Tinh La Kỳ, 66 cấp hồn đế. Vị sư phụ cuối cùng tuổi tác so với hai vị trước như còn trẻ một chút, bộ dáng gần giống bộ dáng của Vất Lan Đức. Vị này là Thiệu Hâm, Thiệu sư phụ, Vũ Hồn Đường Đậu, 71 cấp hồn thánh, thực vật hệ hồn sư. Thiệu sư phụ là người mà ta biết trong thực vật hệ hồn sư tuyệt đối bài danh một trong năm vị cường giả đứng đầu. Bà gã sư phụ trong khi Vất Lan Đức giới thiệu đều hướng tới các đệ tử gật đầu, chỉ có điều khác nhau là vị thứ nhất Lý lão sư mặt không chút thay đổi, vị thứ hai Lô sư phụ mặt có chút mỉm cười, còn lại vị Thiệu sư phụ trên vẻ mặt có chút lòng trọng kỳ dị. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào trên người áo tư tạp, ánh mắt thậm chí mang theo vài phần si mê. Cuối cùng Phất Lan Đức đi tới bên người đại sư, ôm bả vai của đại sư và nói, vị cuối cùng này ta xin lòng trọng giới thiệu với mọi người. Chính ông ấy đã cho ra thập đại vũ hồn cạnh tranh lực, được vinh dự là người đứng đầu của vũ hồn lý luận, là một vị hồn sư trí tuệ, đồng thời cũng là sư phụ của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương tiên sinh. Đương nhiên, ông ấy cũng là lão huynh đệ của ta. Sau này, các người cứ gọi ông ấy là đại sư. Nghe được hai chữ đại sư, tinh thần mọi người đều không khỏi rung lên, ánh mắt sôi nổi quay về hướng Đường Tam. Mặc dù bọn họ đối với đại sư không hiểu rõ nhiều lắm, nhưng có thể dạy dỗ ra Đường Tam, đệ tử xuất sắc đến như vậy, sư phụ như thế nào không ưu tú đây chứ? Đường Tam cũng có chút kinh ngạc, bởi vì bây giờ mới biết tên của đại sư. Trước kia, đại sư cũng chưa từng nói. Tự nhiên Đường Tam cũng không dám hỏi nguyên lai tên sư phụ mình là Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức nói, bắt đầu từ hôm nay, quá trình dạy các ngươi sẽ do đại sư toàn quyền phụ trách. Ngày mai bắt đầu đi học như cũ, lần này hành trình đến tinh đấu đại sâm lâm, có 3 người đạt tới hồn tôn cảnh giới, chưa đột phá 30 cấp còn chữ Vĩnh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh. Các người cũng phải cố gắng, tranh thủ sớm đuổi theo mấy người kia. Đại sư, ông có điều gì muốn nói không? Đại sư gật đầu, nhìn 7 tên đệ tử trước mặt và nói, học viện chỉ có 7 đệ tử các ngươi, trong mắt của ta, các ngươi cũng là một chỉnh thể, ta đã xem qua lai lịch đơn giản của các ngươi. Ta đã có sẵn các phương pháp phù hợp dành cho mỗi người, có thể là tách ra, có thể là phối hợp. Ta không hy vọng nghe được bất cứ thanh âm dị nghị gì, bất luận là ai, ta đều đối xử như nhau. Dựa theo số tuổi, ta sắp xếp vị trí huynh đệ cho các ngươi. Nhất hào, số 1, Đới Mộc Bạch nhị hào, Áo Tư Tạp tam hào, Đường Tam tứ hào, Mã Hùng Tuấn ngũ hào, Tiểu Vũ lục hào, Chữ Vĩnh Vinh thất hào và cuối cùng là Chu Trúc Thanh. Đại sư ánh mắt đảo qua tất cả 7 người. Tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể giải tán, ngày mai sáng sớm ở chỗ này tập hợp. Hãy nhớ, khi điểm tâm, ta không hy vọng chứng kiến bất luận người nào vắng mặt, nếu không sẽ bị đem ra đặc biệt huấn luyện. Nghỉ ngơi một ngày đương nhiên là chuyện tốt, bất quá đại sư đến cũng làm cho các đệ tử có chút tò mò không yên. Đưa mắt nhìn các sư phụ lần lượt rời đi, Áo Tư Tạp đứng cạnh Đường Tam, thấp giọng nói. Đường Tam, nhìn qua vị sư phụ này của người tự hồ so với Phất Lan Đức viện trưởng còn lợi hại hơn đó. Đường Tam mỉm cười. Sư phụ làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo phân phó của người mà làm cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đối Mộc Bạch cười. Ngoại trừ ta cùng Tiểu Áo, các người năm người đều là cùng tuổi, không nghĩ tới Tiểu Tam là Tiểu Tam, Tiểu Vũ là Tiểu Ngũ, thật là xảo diệu. Mập mạp cười hắc hắc. Tam vị muội muội, gọi thử tứ ca cho ta nghe một tiếng nào. Tiểu Vũ lém vươn tay nói, không thành vấn đề, cho ta lì xì ta sẽ gọi. Mập mạp sửng sốt, cái này. Chữ Vĩnh Vinh lên tiếng, mập mạp, chỉ cần thực lực của ngươi có thể cùng phân cao thấp được với tam ca, ta liền gọi ngươi một tiếng. Chu Trúc Thành trả lời ca ngắn gọn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, chỉ nói ba chữ, đánh thắng ta. Quên đi, ta nhịn. Mập mạp có chút buồn bực. Các người có ai vào thành không? Được nghỉ ngơi một ngày, ta đi tác tác thành dạo đây. Áo Tư Tạp ngáp một cái. Không đi, ta trở về ngủ một giấc đây. Ba nữ hải tử đều trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Các nàng hiển nhiên là biết tên mập mạp này vào thành là không có chuyện gì tốt đẹp. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên mở miệng. Ta đi cùng với ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Mập mạp len lén liếc một cái nhìn Tiểu Vũ, mặt đang khẽ biến sắc. Đường Tam, người cũng có hứng thú rồi hả? Đường Tam sừng sốt. Hứng thú cái gì chứ? Ta muốn tìm một cửa hàng rèn, xem có thể thuê được hai vị thợ rèn có thể chế tạo một ít đồ vật hay không. Nếu không, lực lượng một mình ta, nếu muốn cấp cho các người mỗi người một trang bị, vậy phải chờ tới lúc nào đây? Chữ Vĩnh Vinh buột miệng cười. Ta biết Tam ca sẽ không giống như loại người xấu xa ngươi. Sắc mặt Tiểu Vũ cũng lặng lẽ khôi phục bình thường. Muội đi cùng huynh. Đường Tam mỉm cười lắc đầu. Ta tự đi cũng được, muội về nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ về ngay thôi. Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Mập mạp tức giận nhìn chữ Vinh Vinh. Cái gì gọi là xấu xa, ta giải quyết vấn đề về tà hỏa, đây chính là được viện trưởng đặc biệt phê chuẩn mà. Tiểu Tam, chúng ta đi thôi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, chữ Vinh Vinh lại bên tai Tiểu Vũ hạ giọng nói. Cô không sợ Đường Tam bị mập mạp rủ dê sao? Nếu là ta khẳng định sẽ đi theo. Tiểu Vũ mỉm cười. Nam nhân phải nên có một chút không gian tự do. Hơn nữa, ta không tin Tiểu Tam sẽ bị mập mạp làm hỏng. Chữ Vĩnh Vinh cười. Nhìn bộ dáng đắc ý của người kia. Áo Tư Tạp ngáp ngáp đi về phía ký túc xá. Ánh mắt Đối Mộc Bạch thì rơi trên người Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Ta đi tu luyện. Nói xong, liền xoay người rời đi. Đối Mộc Bạch một bước chắn trước người Chu Trúc Thanh. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Vừa vào thành, mập mạp lập tức cùng Đường Tam chia tay rồi vội vàng đi giải quyết tà hỏa về vấn đề của mình. Mục đích chuyến đi này của Đường Tam rất đơn giản, chính là muốn tìm kiếm một cửa hàng rèn thích hợp. Lúc còn ở đường môn, Đường Tam vốn phụ trách chế tạo ám khí, cũng đạt tới cấp bậc ngoại môn chủ quản. Việc chế tạo ám khí đối với hắn mà nói là rất tinh tường. Bởi vậy, hắn quyết định nhân lúc hôm nay nhàn rỗi vào trấn tìm một xưởng rèn để hợp tác. Sau khi hỏi đường vài vị khách bộ hành, Đường Tam rốt cuộc cũng tìm được đến lò rèn lớn nhất của Tác Thác Thành. Còn chưa đi tiến vào xưởng, đã nghe được âm thanh nện búa cùng với tiếng nước xèo xèo, hiển nhiên là đang có nhiều thợ làm việc trong đó. Đường Tam vừa vào trong cửa hàng, một gã nhân viên lập tức tiến đến, ngăn lại Đường Tam. Tiểu tiên sinh, ngài cần mua gì chăng? Ta muốn cùng các ngươi bàn chút sinh ý. Đường Tam mỉm cười. Khách nhân muốn chế tạo gì, trực tiếp nói cùng ta là được. Đường Tam nói, sợ rằng ngươi không làm chủ được. Vừa nói, Đường Tam từ trong lòng lấy một mảnh giấy. Cái này ngươi xem có nhận ra được không? Đó là bản thiết kế của một số linh kiện ám khí được Đường Tam vẽ ra trước đó. Cũng không có khả năng nhớ tất cả các linh kiện để miêu tả lại cho đám thợ rèn. Vì vậy, việc vẽ ra là rất cần thiết. Tên tiểu nhị cầm bản thiết kế, nhìn một cái tựu choáng váng. Trên bảng thiết kế vẽ rất nhiều chi tiết. Đừng nói là xem, để hiểu, hắn ngay cả cái này là đồ vật gì cũng nhìn không ra. Cái này... Tiểu nhị lại nhìn Đường Tam một cái, lúc này mới nói. Phiền toái quý khách chờ một chút, ta vào thỉnh giáo trưởng quỹ một chút, xem chúng ta có thể làm được hay không. Nói xong, lập tức chạy hướng về phía quầy. Gã trung niên ngồi tại quầy, nhanh chóng cầm bảng thiết kế của tên nhân viên kia lên xem. Với kinh nghiệm của hắn, trên mặt cũng toát lên vẻ kinh ngạc, cùng tiểu nhị nói vài câu, liền từ phía sau quầy đi ra, đến trước mặt Đường Tam. Tiểu tử, đây là thiết kế ngươi mang đến. Vật ngươi muốn chế tác là gì, có thể giảm lược cho ta một chút không? Ta nhìn không ra. Đường Tam nói, các vị không cần biết cái này là vật gì, ta chỉ là muốn hỏi các vị có thể làm được hay không, nên nhớ là dùng tinh thiết tốt nhất để chế tác. Trung niên nhíu mày. Ta là lão bản của xưởng này, ta gọi là Thiết Tâm. Tiểu tử, ngươi có biết tinh thiết thượng hạng giá là bao nhiêu tiền không? Hơn nữa, thêm vào chi phí chế tác cũng không phải là con số nhỏ đâu. Đường Tam trong lòng đột nhiên rung động. Từ trên người gã trung niên trước mặt, hắn cảm nhận được hồn lực ba động. Lão bản này thực là một vị hồn sư ư? Giá của tinh thiết ta đương nhiên biết, không dối ngài, ta cũng là một gã thợ rèn. Chỉ là ta thế đơn lực bạc, không có khả năng chế tạo nhiều vật như vậy, cho nên mới tìm tới nơi này. Trung niên gật đầu. Giá quả như là ngươi nói, nhưng ngươi hẳn là cũng biết độ cứng cỏi của tinh thiết là hơn hẳn sắt thép bình thường. Chế tác hẳn nhiên là khó khăn hơn nhiều. Nếu người bình thường ở chỗ này nghe được giá của vài món đồ vật đã lên 10 kim hồn tệ, nhất định sẽ giật mình. Nhưng Đường Tam thì lại biết vị trung niên trước mặt đã tính cho hắn cái giá hợp lý nhất, trong lòng cũng cảm thấy có chút cảm kích. Đại thúc, ngài vừa nói là không thành vấn đề, nếu ta yêu cầu chế tạo số lượng lớn, vậy ngài có thể bớt được bao nhiêu? Thiết Tâm trầm ngâm. Đây là hiển nhiên, nếu ngươi muốn chế tác những món này với số lượng lớn, phí vật tư là không thể giảm bớt, ta chỉ có thể giảm tiền công cho ngươi thôi. Đường Tam gật đầu. Quyết định vậy đi, phiền toái ngài dựa theo bản thiết kế này chế cho ta thành 10 bộ. Thiết Tâm giật mình nhìn Đường Tam. Ngươi muốn làm nhiều như vậy, đây chính là 20 cân tinh thiết, hơn nữa công phí là 500 kim hồn tệ đấy. Xem bộ dáng của Thiết Tâm, Đường Tam biết là hắn sợ mình không có nhiều tiền như vậy. Đại thúc, ngài cũng là hồn sư sao? Đường Tam đột nhiên hỏi. Thiết Tâm trong lòng rùng mình, nhíu mày nhìn Đường Tam. Đường Tam nói, ta muốn một mình cùng ngài nói chuyện, không biết có được không? Thiết Tâm gật đầu và nói, vậy thì mời ngươi đi theo ta. Đường Tam đi theo vào Từ Cực Ma Công, ánh mắt đơn giản đảo qua một lượt, trong lòng âm thầm gật đầu. Cánh thợ rèn ở đây mặc dù không cường tráng, nhưng ánh mắt hay cánh tay đều cực kỳ trầm ổn. Hiển nhiên đều là thợ rèn có kinh nghiệm. Đột nhiên, Đường Tam trong miệng phát ra một tiếng hô nhẹ, lẩm bẩm nói. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Thiết Tâm dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam. Tiểu tử, có vấn đề gì ư? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Theo ánh mắt Đường Tam nhìn lại, Đường Tam chú ý tới chính là hai gã thợ rèn tuổi còn trẻ. Bọn họ nhìn qua là 18-19 tuổi, tướng mạo cực kỳ giống nhau. Vóc người hùng tráng, da ngăm đen, cơ thể giống như núi nhỏ với những cơ nổi bật. Mặc dù trong tay đang là cây chùy lớn nhất của giới thợ rèn, nhưng sử dụng lại cực kỳ trầm ổn. Thiết Tâm thấy Đường Tam chú ý đến bọn họ, không khỏi có chút đắc ý và cười. Hai tên tiểu tử kia ngày càng tiến bộ. Thế nào, cái giường này của ta tốt nhất không sai chứ? Hai người bọn họ là anh em sinh đôi và cũng là con của ta. Một người tên là Thiết Long, một người tên là Thiết Hổ. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng được ta chân truyền, đều là những người thợ rèn giỏi nhất. Đúng vậy, Đường Tam chứng kiến hai người kia chính là Thiết Thị huynh đệ, hay còn gọi là Thiết Huyết đội, mà lần trước trên đài đã bị hắn và Tiểu Vũ đánh bại. Một cái kỹ năng ném kia lúc đó đã làm Đường Tam bị thương. Nếu chúng ta bàn bạc thành công, ta muốn mời bọn họ chế tác những vật này. Thiết Tâm nhìn thật sâu Đường Tam, lạnh nhạt cười. Nếu thật sự hợp tác thành công, chuyện này không thành vấn đề. Hắn mang theo Đường Tam đi đến một gian phòng khác nằm sau các gian chế tác. Bên trong là bộ bàn ghế với khoảng 7-8 cái ghế, còn có một cái giường gỗ trong với kiểu dáng cũng bình thường. Tiểu tử, ngươi nói ngươi cũng từng là thợ rèn. Thiết Tâm hỏi. Đường Tam trong lòng âm thầm cười khổ. Đúng vậy, ta trước kia là thợ rèn, phụ thân ta cũng là một thợ rèn, kỹ thuật của ta là học từ phụ thân. Vừa nghe gia đình Đường Tam có truyền thống là thợ rèn, Thiết Tâm không khỏi hào hứng. Nguyên lai là như vậy. Nghe khẩu âm ngươi, hẳn là không phải người nơi này, ngươi là đi theo người nhà đến đây ư? Đường Tam lắc đầu. Không, ta đến đây để nhập học. Nhập học? Chẳng lẽ ngươi là hồn sư? Thiết Tâm nhìn Đường Tam có chút kỳ vọng. Đường Tam gật đầu. ta vừa mới vào học viện không lâu, ngài còn có vấn đề gì cần hỏi? Thiết Tâm đặt bảng thiết kế lên bàn, vừa cẩn thận và nói. Từ bản thiết kế này có thể thấy món đồ chế tác là thập phần tinh xảo, làm sẽ không dễ dàng, hơn nữa giá trị cũng không nhỏ. Ngươi là chuẩn bị hợp tác với chúng ta như thế nào đây? Đường Tam trên đường cũng đã nghĩ qua, bèn trả lời. Thiết đại thúc, như vậy tốt lắm. Ta trước để lại ít kim tệ, phiền toái các ngươi chế tác vật này thành một bộ, nếu chất lượng không thành vấn đề thì cứ như vậy mà làm. Thiết Tâm nhíu mày. Tiểu tử, ngươi nếu từng là thợ rèn nên biết đồ càng tinh xảo thì việc chế tạo lại khuôn mẫu hay dụng cụ là không tránh khỏi. Những thứ này tốn cũng không ít. Nếu chỉ là làm một bộ, đừng nói ta không cách nào cho ngươi chiết khấu, thậm chí tiền còn có thể cao hơn nữa. Đường Tam không do dự, tay phải tại nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ lấy ra hồn sư thụ chát của chính mình. Hắn là muốn hợp tác lâu dài với vị lão bản này, tự nhiên là muốn làm đối phương tín nhiệm. Hồn sư thụ chát cũng không phải là trang giấy hay bằng vải, mà là một khối kim loại bằng cái bàn tay. Nghe nói cái khối kim loại này chỉ vũ hồn điện mới có, rất khó bắt trước. Mắt thấy Đường Tam lấy ra hồn sư thụ chát đưa tới, Thiết Tâm vội vàng đứng lên từ cái bàn phía sau đi ra, trịnh trọng dùng hai tay tiếp nhận. Cầm lấy miếng kim loại lạnh lẽo, Thiết Tâm cẩn thận hướng mặt trên nhìn lại. Đầu tiên đập vào mắt là một dãy chữ nhỏ, chỉ thấy mặt trên viết: tính danh Đường Tam, giới tính nam, đấu la lịch 2637, cấp bởi Nặc Đinh Thành vũ hồn phân điện, vũ hồn làm ngân thảo. Thiết Tâm nheo lại hai mắt, không nhìn lầm chứ, như thế nào vẫn là 2637, làm ngân thảo vũ hồn thật sự có thể tu luyện đến cảnh giới hồn sư hay sao? Cái này có ghi sai hay không? Ngẩng đầu nhìn Đường Tam mang theo nghi hoặc ánh mắt. Tiểu tử, cái thủ chát này của người có phải là không có chuyện? Đường Tam mỉm cười. Không, nó không ghi sai, bởi vì ta là tiên thiên mãn hồn lực. Tiên thiên mãn hồn lực? Thiết Tâm nhìn Đường Tam, ánh mắt nhất thời thay đổi, có chút vội vàng. Hắn nhìn về cột thứ ba của tủ chát, trước mắt hắn là ba hàng chữ: 20 cấp đại hồn sư, thời gian đấu la lịch 2639, ghi chú bởi Nặc Đinh Thành vũ hồn phân điện. 373839, thời gian gần 3 năm hắn đã trở thành đại hồn sư. Đại hồn sư đã ngoài 20 cấp, nhìn qua hắn bây giờ cũng không vượt qua 15 tuổi. Cái này, Thiết Tâm là hoàn toàn khiếp sợ. Thiết thúc thúc, ngài xem xong chưa? Đường Tam khách khí hỏi. Thiết Tâm yên lặng đem hồn sư thủ chát trả lại cho Đường Tam. Đường Tam đại hồn sư, ta trước đã mạo muội, xin người thứ lỗi. Thiết Tâm trịnh trọng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Đường Tam mỉm cười lắc đầu. Không có gì, ta biết việc buôn bán cũng không phải dễ dàng, có thể ngài còn không yên tâm. Dù sao tuổi ta vẫn còn nhỏ một chút. Thiết Tâm không nhịn được và hỏi. Có thể hay không nói cho ta biết người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đường Tam cũng không giấu giếm. Thêm mấy tháng nữa, ta 13 tuổi. Thiết Tâm không khỏi bàng hoàng. Chưa được 13 tuổi, nói cách khác hắn mới chỉ có 12 tuổi. Hơn nữa là 4 năm trước, lúc hắn 8 tuổi đã trở thành đại hồn sư. Đây là sự thật sao? Có thể là sự thật. Đường Tam đại hồn sư, ta còn có một cái thỉnh cầu cuối cùng, có thể hay không cho ta xem hồn hoàn của ngươi? Được. Đường Tam chậm rãi giơ lên tay trái của mình, quang mang màu lam lặng lẽ bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt phát sáng, trên mặt đất đã xuất hiện một lớp lam ngân thảo phủ gần hết ba mặt của căn phòng. Cùng lúc đó, ba cái hồn hoàn tinh lệ đồng thời từ dưới chân dâng lên. Thiết Tâm há to miệng nhìn ba cái hồn hoàn trên người Đường Tam, hai tay không tự giác run rẩy một chút. Ngươi Đường Tam nói, ta mới vừa thu được cái hồn hoàn thứ ba, còn chưa kịp tới vũ hồn điện để ghi chú, cho nên trên hồn sư thủ chát vẫn chưa ghi chép ta trở thành hồn tôn. Ngươi thật sự chỉ có 12 tuổi? Trong lòng hắn có chút điều khó lý giải. Đang ở lúc này, đột nhiên cửa phòng mở ra, một cái thân ảnh cao lớn từ ngoài tiến vào. Phụ thân, ta nghe phía trước tiểu nhị báo lại chúng ta có đại sinh ý. Đây là ngươi? Người vào là Thiết Long, khi hắn nhìn thấy Đường Tam, nhất thời kinh hô lên tiếng. Thiết Tâm dù sao cũng từng trải, lúc này đã từ khiếp sợ khôi phục lại bộ dáng thường ngày. A Long còn biết đường Tam Hồn Tôn ư? Thiết Long trừng lớn con mắt. Phụ thân, người còn nhớ lần trước huynh đệ bọn con tại đấu hồn trận bại trong tay hai người thiếu niên chứ? Chính là đường Tam cùng vị nữ hài tử kia tạo thành Tam Ngũ Đội. Lúc ấy đường Tam vì ngăn trở Tiểu Vũ nên đã bị bọn con đả thương. Ngừng một chút, hắn lại hỏi tiếp. Đường Tam, người đã đột phá 30 cấp. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Thiết đại ca, người vẫn khỏe. Lần trước tại đấu hồn trận ta cũng đã 29 cấp. Mấy ngày hôm trước cơ duyên xảo hợp nên đột phá 30 cấp. Thiết Long cười khổ. Cùng ngươi so sánh, huynh đệ chúng ta quả thực là phế vật. Tiểu nhị nói có người mang đại sinh ý đến, không phải là ngươi chứ? Đường Tam cười. Đúng là ta, lần này chỉ là không nghĩ tới lại đến đúng sưởng rèn của gia đình nhà ngươi. Đường Tam hồn tôn, ta lúc trước đối với ngươi là hoài nghi, ta xin lỗi. Chuyện hợp tác là không thành vấn đề, cứ dựa theo những lời ngươi nói trước mà làm đi. Đường Tam âm thầm thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc việc hợp tác đã thành công. Thiết đại thúc, ta còn muốn nhờ ngài làm dùng ta một bộ dụng cụ thợ rèn, chất lượng phải tốt nhất. Phiền toái ngài, nhờ người đưa đến học viện giúp ta, ta sẽ nói cho ngài địa chỉ. Thiết Tâm nhanh chóng trả lời, không thành vấn đề, sau này ngươi có cái gì cần, chúng ta có thể làm, cứ mặc nhiên tới tìm chúng ta. Để ngươi yên tâm, linh kiện ngươi cần sẽ do hai huynh đệ Thiết Long và Thiết Hồ này phụ trách, chất lượng khẳng định không có vấn đề gì đâu. Đường Tam nói, vậy phiền toái hay vị Thiết đại ca rồi. Lưu lại địa chỉ của Sử Lai Khắc học viện, thanh toán 100 kim hồn tệ xong, Đường Tam được Thiết thị phụ tử ba người trực tiếp tiễn ra cửa. Thiết đại thúc, hai vị Thiết đại ca, các vị không cần tiễn. Sau khi làm xong, cho người đến học viện báo ta biết một chút, ta tới lấy. Bộ dụng cụ kia thì phiền các vị làm nhanh một chút. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cho người đưa bộ dụng cụ ấy đến học viện cho ngươi. Nhân tiện hỏi, Đường Tam hồn tôn, học viện các ngươi vẫn thu đệ tử chứ? Hai người con này của ta nếu có thể đến quý học viện tu luyện, ta nghĩ thực lực nhất định sẽ nhanh chóng gia tăng. Đường Tam nói, sợ rằng không được, học viện yêu cầu tương đối nghiêm khắc, chỉ lấy đệ tử không quá 12 tuổi, hai vị Thiết đại ca tuổi đã vượt qua khỏi. Thiết Long liền nói, phụ thân, chúng con tại cao cấp hồn sư học viện của Tác Tác Thành cũng giống nhau, chúng con sẽ cố gắng tranh thủ sớm ngày đạt tới 30 cấp. Mã Hồng Tuấn đã nói qua với Đường Tam, không cần chờ hắn cùng về. Vì vậy sau khi rời khỏi xưởng rèn, Đường Tam cũng không lưu lại, trực tiếp trở về học viện. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tam theo thói quen rời khỏi phòng từ sớm, tu luyện từ cực ma đồng, hấp thu đông phương tử khí do ánh sáng mặt trời mang đến. Đến giờ dùng điểm tâm, Đường Tam xoay người rời khỏi, trực tiếp đi tới thực đường. Đi vào thực đường, Đường Tam nhất thời trước mắt là một trận màn rung động, hắn luôn là đệ tử tới đây sớm nhất. Nhưng lúc này, ở đó cũng đã có một cái thân ảnh đang vội vội vàng vàng qua lại. Cái thân ảnh đó không ngừng thêm củi vào lò, nêm nếm các món ăn. Hơn nữa, vội vàng chuẩn bị các loại rau quả. Trên đầu đội một cái mũ làm bến, bộ dáng cứng ngắc, trán đang đầy mồ hôi, cũng chẳng phải ai xa lạ, mà là đại sư. Hiển nhiên là đại sư đích thân xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Sư phụ! Đường Tam từng bước bước vào thực đường. Đại sư ngẩng đầu nhìn thấy người đi vào quả nhiên là Đường Tam, trên mặt nhất thời ôn hòa mỉm cười. Con vẫn luôn dậy sớm như vậy. Đường Tam bước nhanh đi tới một bên, trước rửa sạch tay của mình, trở lại bên cạnh đại sư, để đệ tử giúp người một tay. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Đại sư mỉm cười lắc đầu. Không cần, mình ta làm đã tốt lắm rồi, lại đây xem thử tay nghề của ta thế nào. Đại sư cầm lấy một cái chén lớn, từ nồi thịt lớn đang không ngừng toát ra mùi thơm, múc vào đầy chén của Đường Tam, lại lấy thêm hai cái bánh bao lớn và hai quả trứng gà. Ăn đi, thân thể các con đang trong giai đoạn phát triển, quan trọng nhất là phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Thân thể khỏe mạnh đối với việc tu luyện là hết sức cần thiết. Tiếp nhận bữa sáng từ tay đại sư, Đường Tam trên miệng đã đầy nước mắt. Mùi hương thịt nồng đậm hiển nhiên là được ninh rất lâu. Cắt thành những miếng nhỏ, bên trong tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt, làm bụng Đường Tam không khỏi sôi lên. Đường Tam mới vừa ăn xong đã nghe tiếng của Tiểu Vũ từ bên ngoài. Thơm quá, bữa sáng nay quả là có không ít món ngon rồi. Đi vào thực đường chính là hai người, ngoài Tiểu Vũ còn có bạn cùng phòng với nàng Vĩnh Vinh. Đại sư, ngài vẫn khỏe à? Tiểu Vũ cung kính hướng về phía đại sư hành lễ. Đại sư hướng nàng gật đầu, nhưng cũng không tươi cười như với Đường Tam. Chuẩn xác mà nói, trừ Đường Tam ra, rất ít có người khác thấy đại sư tươi cười. Đại sư đưa cho mỗi người một chén thịt, một cái bánh bao, cùng một quả trứng. Nhanh ăn hết đi, hết thì lấy thêm. Đường Tam như chợt nghĩ ra điều gì, gấp gáp hướng đại sư cáo từ. Hắn không chỉ muốn đi kêu Áo Tư Tạp mà còn cả những người kia tới đây nữa. Dưới sự cố gắng của Đường Tam, tất cả mọi người đều được có mặt tại thượng đường. Sau nửa canh giờ, tiếng chuông báo giờ học vang lên, đã đến lúc tập hợp. Đại sư hai tay sau lưng, đứng ở giữa thao trường, nhìn trước mặt bảy tên đệ tử dựa theo tuổi xếp hàng. Ánh mắt đại sư lạnh lùng nhìn qua một lượt. Ngày mai vào lúc bữa sáng, ta hy vọng các ngươi được có mặt sớm tại thượng đường. Sau khi ăn xong, cần phải có thời gian tiêu hóa, không thể lập tức tiến hành vận động mạnh. Ánh mắt mạnh mẽ từ trên người đại sư lướt qua một lượt. Ta đã hiểu rõ vũ hồn cùng năng lực của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta triển khai cường hóa huấn luyện cho các ngươi. Đới Mộc Bạch bước ra khỏi hàng. Đới Mộc Bạch tiến lên phía trước, lời của sư phụ đối với hắn mà nói là mệnh lệnh. Đại sư nhìn thân hình cao lớn của Mộc Bạch. Cho ngươi một nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần không ảnh hưởng đến gân cốt, trực tiếp đem 6 người bọn họ đánh ngã. Sao cơ? Đới Mộc Bạch sửng sốt một chút, giật mình nhìn đại sư. Đại sư trên mặt thân sắc cứng đờ. Người hồn lực đã 37 cấp, bọn họ cao nhất chỉ mới 31 cấp, có chuyện gì sao? Đới Mộc Bạch quay đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Đường Tam. Đường Tam bước ra khỏi hàng, âm thanh đại sư lại vang lên. Đường Tam lập tức tiến lên phía trước, đến bên cạnh Đới Mộc Bạch. Đại sư nhìn Đường Tam. Không được sử dụng đệ tam hồn kỹ cùng với các loại vũ khí đặc thù của ngươi, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Chờ một chút. Mở miệng chính là Đới Mộc Bạch. Đại sư, cái này không công bằng, nếu Đường Tam không thể toàn lực phát huy, vậy chúng ta đánh còn có ý nghĩa gì chứ? Đại sư lạnh nhạt nói, nếu hắn sử dụng đệ tam hồn hoàn, ta nghĩ là ngươi không có cơ hội. Nếu ngươi đã yêu cầu, vậy cứ để Đường Tam sử dụng đệ tam hồn hoàn. Làm đồng đội của nhau, các người cũng nên hiểu rõ lẫn nhau một chút. Những người khác lập tức lùi về phía sau, cả đại sư cũng không ngoại lệ. Đứa Mộc Bạch tà mâu dần dần biến thành màu hồng. Tiểu Tam, cẩn thận, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Đường Tam chỉ là khẽ gật đầu, cũng không còn nói gì. Đứa Mộc Bạch vũ hồn Bạch Hổ đã hoàn thành việc nhập thể. Ánh sáng xanh lam từ trên người Đường Tam xuất ra, sau khi được nhân diện Ma Chu cải tạo, làm ngân thảo lặng lẽ từ dưới chân Đường Tam trải rộng ra. Đường Tam chậm rãi giơ lên tay phải của mình, hướng Mộc Bạch trịnh trọng. Mộc Bạch, nếu ngươi có thể phá vỡ đệ tam hồn kỹ của ta, vậy ngươi thắng. Vậy cẩn thận nhé. Làm ngân thảo dưới chân Đường Tam trong nháy mắt phát động. Vô số ngân thảo được xuất ra, có cây bay trên không, cũng có cây chạy là dưới đất. Có cây từ bên trái xuất ra, cũng có cây từ bên phải. Bốn phương tám hướng tiến đến Đới Mộc Bạch. Chất độc mãnh liệt xâm nhập vào thân thể Đới Mộc Bạch. Chu võng không ngừng buộc chặt, chảo phong tiếp xúc cùng chu võng, trực tiếp bị chấn văng ra, ngay cả một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Đới Mộc Bạch toàn lực phát động hồn lực bản thân, hy vọng trong tình huống bị tê dại và trói buộc có thể ly khai. Nhưng hắn càng dùng sức, chu võng trên người lại càng quấn chặt. Cảm giác có sức nhưng không dùng được, khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn bực. Cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt, kháng lực từ Mộc Bạch cũng không còn mạnh mẽ như trước. Chu võng màu xanh trong suốt không ngừng buộc chặt hơn, khiến xương trên người Mộc Bạch xuất hiện những tiếng kêu nhỏ. Dừng lại được rồi, đại sư lạnh nhạt nói. Đây là đệ tam hồn kỹ chu võng trói buộc. Đường ta một bên đỡ Đới Mộc Bạch đứng dậy, đồng thời sử dụng tay kia để thu hồi chất độc của chu võng đang trên người Mộc Bạch. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Đại sư đi tới hai người trước mặt lạnh nhạt nói, khống chế chính là năng lực vốn có của khống chế hệ hồn sư. Bình thường mà nói, khống chế hệ hồn sư công kích là rất yếu, nhưng khống chế lực lại càng cực kỳ cường hãn. Tại dưới 60 cấp, một gã khống chế hệ hồn sư xuất sắc hoàn toàn có thể khống chế được đối thủ có hồn lực cao hơn 10 cấp. Ánh mắt quét về phía những người khác, đại sư tiếp tục. Mỗi một gã hồn sư đều có ưu điểm cùng khuyết điểm, trên thế giới này không có hoàn mỹ hồn sư. Nhưng là... Nói tới đây, đại sư dừng lại một chút. Nhưng là sẽ có đoàn thể hoàn mỹ, một người lực lượng không cách nào đạt tới trình độ tuyệt đối, nhưng nếu một đoàn thể phối hợp ăn ý sẽ có thể đạt tới hoàn mỹ. Bằng vào việc hỗ trợ lẫn nhau, địch nhân với bất kỳ thuộc tính nào, mọi người đều có thể chống lại. Đệ tam hồn kỹ của Đường Tam có khống chế lực rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm cực kỳ rõ ràng, chính là hạn chế ở số lần sử dụng cùng phạm vi khống chế. Các ngươi là một tập thể thống nhất, lúc đối mặt địch nhân, điều đầu tiên nên làm chính là bổ khuyết lẫn nhau, đem ưu thế từng người phát huy ra. Khi đó, tại tình huống không quá cách biệt, các ngươi chính là vô địch. Mộc Bạch, tiếp tục khóa chương trình hôm nay của ngươi. Kế tiếp, ngươi sẽ lần lượt nghênh chiến với tổ hai người Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn. Nữ Mộc Bạch lúc này đã thu hồi Bạch Hổ Kim Cương Biến, nghe đại sư nói, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu. Ánh mắt đại sư chuyển hướng nhìn Đường Tam. Bởi vì ngươi trước sử dụng đệ tam hồn kỹ đối với đối Mộc Bạch, vậy để công bằng, Tiểu Vũ, cho ta xem đệ tam hồn kỹ của ngươi. Tiểu Vũ cười, hướng Đường Tam đi tới. Tam ca, huynh cũng nên cẩn thận đó. Hai chàng chiến đấu cơ hồ đồng thời bắt đầu, Đường Tam đối mặt là Tiểu Vũ, đối Mộc Bạch đối diện chính là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Nhìn về mặt khó chịu của đối Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Đối lão đại, ngươi sẽ không đem tà hỏa phát tại trên người ta chứ? Đối Mộc Bạch tức giận. Chỉ có ngươi mà có tà hỏa, ít nói nhảm, đến đây đi. Đối lão đại, chiến đấu không chỉ có mình ta mà. Mã Hồng Tuấn vội vàng nói. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn tại không trung, mỗi người ăn một cây khôi phục hương tràng. Từng đạo phượng hoàng hỏa tuyến được Mã Hồng Tuấn phóng ra, bên cạnh hắn, Áo Tư Tạp cũng đang tạo ra vô số hương tràng. Có khôi phục hương tràng này trợ giúp, hồn lực tiêu được bổ sung dần. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện tiêu hao là không cần lo lắng. Được tăng phúc bởi dục hỏa phượng hoàng hỏa tuyến uy lực cực kỳ cường hãn. Ngọn lửa tím phóng xuống chạm vào mặt đất, lưu lại từng mảnh cháy xém lớn. Càng làm đối Mộc Bạch bực bội hơn, chính là việc hỏa tuyến không ngừng được mập mạp từ trên không quét qua quét lại. Nhanh nhẹn vốn không phải là sở trường của hắn, lúc này bộ dáng là rất chật vật. Chỉ bằng đệ nhất hồn hoàn kỹ Bạch Hổ hộ thân chướng là đỡ không được ngọn lửa của mập mạp. Bất đắc dĩ, trong lúc không còn chỗ tránh né, hắn cũng chỉ có thể dùng Bạch Thổ Liệt Quang Ba để chống chọi. Không may là đối Mộc Bạch trước đó đã sử dụng qua Bạch Hổ Kim Cương Biến làm hồn lực tiêu hao thật lớn. Thêm vào việc Áo Tư Tạp đã là 30 cấp nên việc chế tạo khôi phục hương tràng cơ hồ là trong nháy mắt, tự nhiên không cần hao phí hồn lực, không ngừng vứt cho Mã Hồng Tuấn. Có lượng lớn khôi phục hương tràng cầm cự, khả năng duy trì năng lực chiến đấu của mập mạp rõ ràng càng tăng thêm. Đến khi Mã Hồng Tuấn phục dùng cái ma cô tràng thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba của đối Mộc Bạch có chút đỡ không được phượng hoàng hỏa tuyến của mập mạp. Hồn lực của hắn đã không đủ để duy trì liên tục như vậy. Mà lúc này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng không nhàn rỗi, cùng lúc với đối Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Đường Tam và Tiểu Vũ bên này đã bắt đầu trận đấu. Cả hai đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần. Làm ngân thảo trước tiên xuất hiện rậm rạp tại xung quanh thân thể, chỉ cần Tiểu Vũ tiến vào khu vực này, lập tức sẽ phát động quấn quanh kỹ năng. Đường Tam đối với Tiểu Vũ quen thuộc, Tiểu Vũ đối hắn chẳng lẽ lại không? Mặc dù Đường Tam sở hữu đệ tam hồn hoàn là Lam Ngân Thảo, xảy ra không ít biến hóa, nhưng thông qua việc quan sát trận đánh của hắn cùng Mộc Bạch, Tiểu Vũ đại khái hiểu được những biến hóa đó. Huynh à, cần phải cảnh giác đến vậy sao? Tiểu Vũ thanh âm có chút u oán vang lên. Đường Tam bất giác ngẩng đầu lên nhìn nàng, mặc dù trong lúc ngẩng lên hắn ý thức được có chuyện không hay, nhưng xem ra vẫn còn chậm. Vừa nhìn vào, hắn lập tức thấy được cặp mắt màu phấn hồng của Tiểu Vũ. Đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của Tiểu Vũ, mị hoặc được phát động, Đường Tam chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, may là hắn kịp thời nhắm lại hai mắt, không để Tiểu Vũ có cơ hội bộc phát hoàn toàn kỹ năng. Dù vậy, đã đột phá 30 cấp, hồn kỹ của Tiểu Vũ cũng có tiến bộ nhất định. Chỉ một thoáng nhìn qua cũng đủ làm đại não của Đường Tam rơi vào trống rỗng. Lúc này nhìn qua, Tiểu Vũ các chiêu thức đã hoàn toàn dùng hết, căn bản không có phương pháp thay đổi tình huống. Nháy mắt Tiểu Vũ đã lọt vào trong phạm vi của Chu Võng, mà bằng hồn lực của đối Mộc Bạch cũng không thể thoát khỏi. Một khi bị cuốn quanh, hiển nhiên Tiểu Vũ sẽ bị chất độc công kích, mất đi khả năng chiến đấu. Tiểu Vũ mặc dù không như Mã Hồng Tuấn được trợ giúp bởi ma cô chàng, tuy vậy cũng không thấy trên mặt nàng lộ chút lo âu nào. giống như theo lời đại sư từng nói, hồn kỹ nào đều có thể khắc chế. Tiểu Vũ biến mất, chu võng của Đường Tam nhất thời nhào vào khoảng không. Khi ánh sáng tím một lần nữa xuất hiện thì nàng đã tại phía sau chu võng. Chuẩn xác mà nói, Tiểu Vũ là đang trước người Đường Tam. Cặp chân nhỏ thon dài kia đồng thời đáp trên bả vai Đường Tam, cùng lúc truyền đến tiếng cười duyên dáng. Tam ca, huynh đã thua rồi. Tại các trận đấu cùng Tiểu Vũ trước đó, một khi bị Tiểu Vũ đến gần lại không thể sử dụng ám khí, Đường Tam là không có biện pháp. Đã ngoài 30 cấp, hồn lực Tiểu Vũ rõ ràng tăng cường. Đường Tam giật mình bỗng hét lớn một tiếng, còn chưa xong mà. Ánh sáng xanh biếc trên người lại hiện ra, lúc này là hướng chính trên người Đường Tam phóng đến. Chu võng có chất độc thật lớn đem thân thể Đường Tam cùng Tiểu Vũ quấn quanh cùng một chỗ. Yêu cung hồn kỹ của Tiểu Vũ mặc dù phát động thành công, nhưng hai người đều bị quấn quanh, tự nhiên cũng không cách nào đem Đường Tam hất văng, nghe bịch một tiếng, đồng thời cùng té xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Lúc này, một chân của Tiểu Vũ là đang ở trên cổ Đường Tam, cả người nàng đang hướng ra sau. Cảm giác ấm áp kéo tới. Thêm vào đó, cả hai thân thể là toàn diện tiếp xúc, làm Đường Tam trong lòng cảm thấy bứt rứt. Tốt lắm, các người có thể ngừng. Âm thanh của đại sư vang lên. Tu hồi chu võng, Đường Tam đỡ Tiểu Vũ đứng dậy. Vẻ mặt hai người đều có ít nhiều xấu hổ. Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Vũ đã hồng lên tự như trái anh đào. Nói một chút cảm nhận của các ngươi. Đới Mộc Bạch lúc này tâm tình cực độ buồn bực, thua bởi Đường Tam lại thua tiếp trong tay Hồng Tuấn. Đường Tam dù sao cũng là khống chế hệ hồn sư, thêm vào đó đệ tam hồn ký mạnh mẽ, nhưng mập mạp trước giờ chưa từng là đối thủ của hắn. Lần này thất bại khiến hắn nhất thời tức giận và nói, nếu hồn lực ta ở trạng thái sung mãn, bọn họ không có cơ hội đâu. Đại sư liếc hắn một cái và nói, kẻ địch sẽ chọn thời điểm hồn lực của ngươi cực đại để giết ngươi hay sao chứ? Đới Mộc Bạch sửng sốt không biết trả lời bằng cách nào. Đại sư lại tiếp tục, biết rõ áo tư tạp có thể cung cấp ma cô chàng, tại sao ngươi lại cho Mã Hồng Tuấn cơ hội ăn nó? Nếu ngay từ đầu ngươi ngăn cản hắn hoặc tận lực vận hồn lực của bản thân thì chiến thắng này đáng lẽ sẽ thuộc về ngươi. Mã Hồng Tuấn với tay nắm lấy bả vai áo tư tạp. Thật là quá vui. Không nghĩ tới có một ngày ta có thể thắng được đối lão đại. Tiểu áo, hương tràng của ngươi tác dụng quả nhiên rất tốt. Áo tư tạp cười. Đó là đương nhiên, nói như thế nào thì chúng ta bây giờ cũng đều là hồn tôn. Đại sư lạnh lùng nhìn hai người. Các ngươi đắc ý cái gì chứ? Mã Hồng Tuấn, ta hỏi ngươi, lúc ma cô chàng của áo tư tạp mất đi hiệu lực phi hành, ngươi và hắn rơi xuống mặt đất, nếu lúc này Đới Mộc Bạch còn khả năng xuất một chiêu để giết ngươi, thì ngươi sẽ làm gì? Ta... Mã Hồng Tuấn trợn mắt, há hốc mồm nhìn đại sư. Đại sư chuyển hướng áo tư tạp. Còn cả ngươi nữa, một hồn sư hệ thực vật, điều quan trọng nhất dưới mọi tình huống là có thể bảo trụ tính mạng của bản thân. Đới Mộc Bạch, áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn, ba người đối mặt nhìn nhau, không ai nói nên lời. Âm thanh của đại sư nhẹ nhàng, bình thản, trực tiếp xoáy thẳng lỗi của bọn chúng. Tiểu Tam, đại sư chuyển hướng sang Đường Tam. Đường Tam bước tới phía trước từng bước một. Sư phụ, con đây. Nói một chút cảm thụ của ngươi trong trận đánh với Tiểu Vũ đi. Đường Tam đỏ mặt. Sư phụ, con sai rồi, con không nên coi thường. Đối mặt với đại nhị hồn kỹ mị hoặc của Tiểu Vũ là bị rơi vào tình huống bị động. Đại sư gật đầu. Biết sai là tốt rồi, sai lầm của con mới là quan trọng nhất. Sư tử cho dù săn thỏ cũng phải dùng toàn lực, tội của con trong lúc động thủ lại coi thường đối thủ thì không thể tha thứ được. Cuối cùng đại sư nhìn về phía Tiểu Vũ. Đệ tam hồn kỹ của ngươi hẳn là thuấn di, nếu ta đoán không sai, đây là năng lực của thiểm điện thỏ. Nếu khi chiến đấu, người cẩn thận một chút, nhân lúc Đường Tam thi triển chú lưới trói buộc lần thứ ba, không nên nóng lòng cầu thắng. Trước tiên, Tuấn Di thoát ra khỏi phạm vi công kích của đối phương, sau đó mới tiếp tục phát động tấn công thì chắc chắn sẽ thắng. Tiểu Vũ một câu nói cũng không dám thốt ra phản bác, sắc mặt đại sư cứng ngắc rất khó xem. Đây là những quái vật thiên tài ư, biểu hiện của mọi người hôm nay làm ta rất thất vọng, mỗi người đều phạm những sai lầm không thể tha thứ, đều đáng bị trừng phạt thôi. Bây giờ bắt đầu chạy, người này giám sát người kia, không được sử dụng hồn lực. từ học viện chạy đến Tác Tác Thành rồi quay lại, trên người mang phụ trọng. Đến bữa trưa, ta yêu cầu mọi người hoàn thành 10 vòng, lúc nào chạy xong mới được ăn cơm. Đường Tam, sai lầm của con nghiêm trọng nhất, cho nên phạt chạy 12 vòng, lập tức hành động bắt đầu. Đường Tam là người đầu tiên chạy ra ngoài. Đối với Đường Tam mà nói, lời nói của đại sư không khác gì mệnh lệnh. Tiểu Vũ đối Mộc Bạch áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn theo sát sau đó. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Mặc dù không sử dụng hồn lực, nhưng bọn họ đều là hồn sư. Sau nhiều năm thân thể được hồn lực cải tạo, giúp cho cơ thể so với người bình thường khỏe hẳn hơn rất nhiều. Nhưng từ học viện tới Tác Tác Thành, khoảng cách cũng đến 3-4 dặm, qua lại 10 lần, vị trí là 6-70 dặm, lại có thêm phụ trợ, hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Tại sao còn chưa chạy? Âm thanh của đại sư lạnh lùng vang lên. Chúng ta cũng phải chạy ư? Chu Vinh Vinh giật mình nhìn đại sư. Đại sư nói, ta không phải vừa mới nói là toàn bộ đều bị phạt ư? Chu Vinh Vinh nhất thời có chút nóng nảy, điều này không công bằng. Ta cùng Chu Trúc Thanh không có phạm sai lầm mà. Đại sư lạnh nhạt. Ta hỏi ngươi, bọn chúng là gì của ngươi? Chữ Vinh Vinh sửng sốt. Là đồng học. Đại sư lại nói, có một câu nói đồng cam cộng khổ. Ngươi có nghe qua không? Ngươi có thể ngồi đây nghỉ ngơi nhìn bọn chúng bị trừng phạt hay sao chứ? Ta... Chữ Vinh Vinh cứng miệng, còn Chu Trúc Thanh lúc này đã chạy ra ngoài. Ta không nghĩ so với ta, ông còn nhận tâm hơn. Vật Lăn Đức không biết từ lúc nào đã đi tới bên ngoài, giọng nói có chút lo lắng. Đại sư lạnh nhạt, chỉ có cam chịu vất vả mới có thể hơn người, ta đã cho bọn chúng ăn bữa sáng tốt như vậy, ăn mà không phải trả tiền ư? Vật Lăn Đức giơ hai tay lên, ra dấu đầu hàng. Được rồi, nghe lời ông, giao cho ông quản lý, ta biết so với ta, thậm chí ông còn coi trọng mấy đứa nhỏ này hơn cơ. Đường Tam cùng đứa Mộc Bạch, hai người có vẻ chạy hăng hái nhất. Nhưng sau một lúc, bọn chúng mới ý thức được trừng phạt này quả nhiên rất nặng, bởi không được sử dụng hồn lực nên việc này không thể dễ dàng hoàn thành được. Mộc Bạch, chúng ta trước tiên nghỉ một chút có được không? Đường Tam lên tiếng. Lúc này Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp đã tụt lại đằng sau vài trăm thước, theo sát phía sau là Chu Trúc Thanh, Chữ Vĩnh Vinh, rơi vào vị trí cuối cùng. Tiểu Tam làm sao vậy? Đứa Mộc Bạch ngừng lại có chút nghi hoặc. 10 vòng cũng không có ngắn chút nào, sao không mau chạy nhanh đi? Đường Tam nói, Mộc Bạch có nhớ rõ hay không? Sư phụ vừa rồi trước khi chúng ta xuất phát có nói qua, chúng ta là một cá thể, người yêu cầu chúng ta hoàn thành tập thể lần trừng phạt này. Người xem, Trúc Thành cùng Vĩnh Vinh cùng đồng thời, chúng ta chịu phạt. Ngoài việc ta phải hoàn thành 12 vòng, thì các ngươi phải đồng thời hoàn thành. Đối với sư phụ ta hiểu rất rõ, lần này người không chỉ muốn trừng phạt chúng ta mà đồng thời giúp chúng ta rèn luyện thân thể. Hôm qua sư phụ có nói với ta, thân thể là trụ cột của hồn sư, ta có thể hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu nhanh hay chậm là liên quan tới tố chất thân thể. Càng quan trọng hơn chính là lần trừng phạt này chỉ sợ là một khảo nghiệm của sư phụ đối với chúng ta. Người muốn khảo nghiệm tính tập thể của chúng ta, tính riêng lẻ, ban về thể lực, ta và người có thể cầm cự được, nhưng bọn họ thì chưa chắc. Ta xem nghĩ chúng ta phải tìm biện pháp giúp cho mọi người cùng hoàn thành khảo nghiệm lần này. Là đệ tử duy nhất của đại sư, Đường Tam hiển nhiên là hiểu rất rõ đại sư. Nghe nói xong, đứa Mộc Bạch chậm rãi gật đầu. E rằng đây là sự thật, chờ bọn họ đi lên chúng ta sẽ bàn bạc một chút. Rất nhanh, năm người phía sau đã đuổi kịp, Đường Tam đem suy nghĩ của bản thân nói ra một lượt. Áo tư tạp nhíu mày. Ta cho rằng Đường Tam nói rất đúng, đại sư hẳn là muốn khảo nghiệm chúng ta. Phụ trọng của chúng ta đều bất đồng, hẳn là đại sư đã có tính toán cực hạn thể lực mà chúng ta có thể chịu đựng được. Mập mạp Mã Hồng Tuấn lẫm liệt nói thật to. Không bằng chúng ta ra lận đi, chúng ta lén lén dùng một chút khôi phục hương tràng của tiểu áo, còn sợ thiếu thể lực hay sao? Gian lận, áo tử tạp lập tức trừng mắt nhìn mập mạp. Mập mạp, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể khẳng định được đại sư không nhờ sư phụ khác giám sát chúng ta hay không? Nếu như người phát hiện thì kết quả sẽ ra sao đây? Đường Tam đột nhiên mở miệng. Sư phụ mặc dù bắt chúng ta mang phụ trọng chạy, không thể sử dụng hồn lực. Bảy người chúng ta tổng phụ trọng lớn như vậy, nhưng chỉ cần có thể mang theo hết chỗ phụ trọng này là tự nhiên hoàn thành trừng phạt. Áo tư tạp, đem tảng đá của ngươi đưa cho ta đi. Áo tư tạp sừng sốt một chút. Huynh đệ tốt, bây giờ không cần. Không bằng như vậy, chúng ta bảy người từ bây giờ bắt đầu, dựa theo tốc độ người nào chậm nhất mà chạy, cách này còn có thể tiết kiệm thể lực. đợi đến khi kẻ nào không thể kiên trì nổi nữa thì chúng ta sẽ hỗ trợ điều chỉnh phụ trọng. Mọi người thấy sao? Chú Vinh Vinh ở một bên và cười. Tiểu Áo, không nghĩ ngươi lại thông minh đến như vậy. Áo Tư Tạp trên mặt hiện lên vẻ đương nhiên. Không biết khi còn bé ta được gọi là tiểu vương tử thông tuệ sao? Việc này thì ăn nhầm gì chứ? Đới Mộc Bạch là người lớn tuổi nhất, thực lực cũng là cực mạnh, thể hiện uy thế của lão đại. Đừng nhiều lời nữa, nói chuyện cũng sẽ lãng phí thể lực. Chúng ta chạy tiếp thôi, cứ dựa theo cách của Tiểu Áo mà làm. Lập tức 7 người bắt đầu có một khởi đầu mới trong cuộc hành trình dài. Không thể ngày tới, trong 7 người, phụ trợ hờ hồn sư Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh tự nhiên có thể lực kém cỏi nhất. Mọi người cứ dự theo tốc độ của hai người mà chạy, đồng hành thẳng hướng Tác Thác Thành, với tốc độ trung bình của cả nhóm chạy hết vòng đầu. Trong lúc chạy, mọi người từ từ cảm giác được áp lực do phụ trọng mang lại. Nếu chỉ là chạy bình thường, cho dù không sử dụng hồn lực, một vòng 6 dặm lộ trình đối với bọn chúng không là vấn đề gì. Nhưng có phụ trọng, thân thể rõ ràng trở nên không thích ứng. Sau vòng đầu tiên, chữ Vĩnh Vinh cùng Áo Tư Tạp, hai người mồ hôi chảy đầm đìa, những người khác cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Chữ Vĩnh Vinh là người có thể lực kém nhất, Áo Tư Tạp mặc dù cũng là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng dù sao cũng đã đột phá 30 cấp, thân thể có bao hồn hoàn, thể trạng so với chữ Vĩnh Vinh tốt hơn không ít. Phụ trọng trên lưng Đường Tam cùng Đối Mộc Bạch là một khối đá 15 cân. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hùng Tuấn trên người mang phụ trọng 10 cân. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp mặc dù chỉ mang 5 cân, nhưng cảm giác của bọn chúng lúc này như vác một toàn núi lớn trên lưng vậy. Nhìn thấy đại môn học viện trước mặt là mọi người có chút ngạc nhiên. Đó là đại sư đang đứng nhìn họ hoàn thành vòng đầu tiên, chạy ngược về học viện. Bên người đại sư có một chiếc bàn, trên mặt bàn là một cái thùng to. Từng người uống nước, sau đó lại tiếp tục. Đại sư nói, bên trong thùng là nước ấm, mùi vị tựa hồ có cho muối vào. Dưới sự giám sát của đại sư, mỗi người được phép uống một cốc nước mát. Sau đó lập tức bị đốc thúc tiếp tục thi hành án phạt. Mọi người sau khi uống nước muối, thể lực được bổ sung một ít, nhìn bóng lưng chúng đệ tử dần dần đi xa. Đại sư đứng tại chỗ, khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng khi chứng kiến 7 người bọn chúng đồng thời quay lại, sâu trong ánh mắt, rõ ràng toát ra vẻ phần hài lòng. Lần thứ 2 quay lại, lần thứ 3 quay lại và lần thứ 4, trước mỗi một lần mọi người trở lại học viện, nước uống đã được đại sư chuẩn bị đầy đủ, độ ấm thích hợp có pha thêm chút muối. Nhưng lần thứ 5 lúc quay về, tốc độ Áo Tư Tạp với chữ Vinh Vinh bắt đầu chậm lại rõ rệt, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, hai chân trì trệ giống như đeo trì, mang giỏ trúc sau lưng giống mang theo trọng lực của một quả núi. Tiểu Áo, đem tảng đá của ngươi cho ta đi. Đường Tam hướng Áo Tư Tạp nói. Đối Mộc Bạch đồng thời vươn tay ra hướng chữ Vinh Vinh. Lúc này đây, Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh cũng không có cự tuyệt. Bọn họ rất rõ ràng, thể lực của bản thân đã có chút cạn kiệt. Nếu còn không chịu, sợ rằng lần này không thể kiên trì nổi để quay về tới học viện. Vòng thứ 5, thứ 6, thứ 7, 3 lần quay về đều kết thúc như vậy. Bắt đầu lần quay về thứ 8 thì đã gần 2 canh giờ thời gian trôi qua. Lúc này, mặt trời đã trích đỉnh đầu, đã trôi qua giữa trưa. Đại sư cũng không có thúc giục bọn chúng. Vẫn như cũ, trước khi bọn họ quay lại, đã chuẩn bị sẵn nước muối. Không được, ta không được nữa rồi. Người nói chính là Mã Hồng Tuấn. Bước chân loạn choạng, suýt nữa thì gục xuống mặt đất. Mập mạp ngừng lại, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển từng ngụm, da mặt tái nhợt. Liên tục thở dốc gần 5 phút thời gian, mọi người mới dần dần khôi phục ý thức. Mã Hồng Tuấn nhịn không được và nói. Dù sao cơm trưa cũng không được ăn rồi, không bằng chúng ta chạy chậm một chút có được không? Nếu lại tiếp tục, sợ rằng sẽ bị chết vì kiệt sức mất thôi. Đứa Mộc Bạch nhíu mày, chậm. Người không phát hiện đại sư mỗi lần chuẩn bị cho chúng ta nước muối độ ấm giống nhau ư? Đối với việc tốc độ của chúng ta chậm lại, rõ ràng là đại sư đã tính toán được tình trạng thể lực của chúng ta. Nếu chạy quá chậm thì sợ rằng còn có thể có thêm trừng phạt xuất hiện. Mập mạp à, đưa phụ trọng của người cho ta đi. Mã Hồng Tuấn có chút giật mình nhìn Đới Mộc Bạch. Đới lão đại, người vẫn chạy được đó chứ? Đới Mộc Bạch ưỡn ngực, mập mạp nhớ kỹ, nam nhân không thể nói không được, mang lại đây. Cùng lúc Đới Mộc Bạch đem hòn đá sau buộc vào giỏ tre sau lưng mình, Đường Tam đi tới bên cạnh Chu Trúc Thanh. Để ta giúp cô, Trúc Thanh. Đường Tam thân thủ hướng tới giỏ tre sau lưng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh xoay người tránh khỏi tay của Đường Tam. Không cần, ta còn có thể kiên trì. ngươi so với bọn ta còn phải chạy nhiều hơn 2 vòng. Bây giờ tiêu hao lớn như vậy, làm sao có thể kiên trì đến cuối cùng đây? Mọi người lại bắt đầu, lúc này tốc độ đã giảm xuống. Vòng thứ 8 đã kết thúc. Khi đại sư đưa cho bọn họ nước muối ấm, nhìn thoáng qua giỏ che sau lưng mọi người, nhưng lại không nói gì. Vòng thứ 9 lại tiếp tục, bỗng dưng đới mọc bạch không tự thân đứng vững được, cả người tựa vào vai Đường Tam. Đới lão đại, ngươi sao rồi? Mọi người vội vàng chạy tới, ân cần hỏi thăm. Đường Tam lấy hòn đá 15 cân nặng nhất trong giỏ trúc của mộc bạch ra, để vào trong giỏ tre của mình. Tiểu Tam, không cần, ta còn có thể kiên trì được. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Đới mộc bạch miễn cưỡng đứng thẳng lên, trong mắt lộ vẻ kiên nghị nhìn Đường Tam. Người ngay cả thống khổ cực đại do hồn hoàn của nhân diện Ma Chu đem lại cứ có thể cầm cự, tại sao ta lại không thể kiên trì được? Ta có thể, các huynh đệ, nhất định chúng ta không ai được ngã xuống. Vừa nói, đới mộc bạch mạnh mẽ lấy tảng đá 15 cân từ trong giỏ trúc của Đường Tam, một lần nữa bỏ lại vào giỏ của mình. Đới lão đại, đem hòn đá của ta trở lại cho ta đi. Mã Hồng Tuấn đột nhiên mở miệng. Chữ Vinh Vinh đột nhiên tiến lên từng bước. Còn có ta nữa, ta khá hơn nhiều rồi, có thể mang được rồi. Đường Tam nói, thôi Vĩnh Vinh, để cho mập mạp kiên trì một lúc đi. Mã Hồng Tuấn một lần nữa nhận lại phụ trọng của mình, giúp cho sức nặng trên vai đới mộc bạch giảm bớt 10 cân. Dưới yêu cầu của Đường Tam, tảng đá phụ trọng 5 cân của chữ Vinh Vinh cũng từ bên giỏ của đới mộc bạch chuyển sang giỏ của hắn. Lúc này phụ trọng trên vai hắn đạt tới 25 cân. Hành trình lại được tiếp tục, mỗi lần cất bước đều gian nan, đới mộc bạch dưới tình huống giảm bớt 15 cân phụ trọng với nghị lực cứng cỏi kiên trì quay về. Vòng thứ 9, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, lúc này mặc dù vẫn chạy như cũ, nhưng trên thực tế, tốc độ so với bước đi không nhanh hơn bao nhiêu. Đới mộc bạch tinh thần tích cực, các huynh đệ, còn có vòng cuối nữa mọi người phải cố gắng kiên trì. Áo Tư Tạp đột nhiên mở miệng. Tiểu Tam, đem phụ trọng của ta trả lại cho ta đi, còn một vòng cuối nữa thôi, ta có thể cầm cự được. Đường Tam sừng sốt, đột nhiên phát hiện hai chân Áo Tư Tạp đang không ngừng run rẩy. Đường Tam lắc đầu. Không cần, ta có thể chạy được. Áo Tư Tạp đi tới bên người Đường Tam, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn trở nên vô cùng kiên định. Nếu là huynh đệ của ta, thì hãy trả lại cho ta có thể làm được. Chữ Vinh Vinh thở dốc một cách khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng nhìn thấy Áo Tư Tạp lấy tảng đá 5 cân từ trong giỏ trúc của Đường Tam ra, nhịn nói không được. Tiểu Áo, ngươi hôm nay nhìn thực sự giống một nam nhân. Áo Tư Tạp lúc này cười cũng không còn sức, chỉ có thể vỗ nhẹ vào ngực, tỏ ra bộ dáng rất tất nhiên. Lúc này đây, tất cả có vẻ lực đã cạn kiệt, nhưng ánh mắt bọn họ không có chút thư thả. Đi được một dặm, Áo Tư Tạp suýt chút nữa thì té xỉu, hòn đá sau lưng một lần nữa chuyển sang giỏ trúc của Đường Tam. Đi được 2 dặm, hòn đá sau lưng Chu Trúc Thanh được chuyển sang giỏ trúc của Tiểu Vũ. Đi được 3 dặm, chữ Vinh Vinh té xỉu, Đường Tam đem tảng đá của mình chuyển cho đới mộc bạch, giúp chữ Vinh Vinh bước tiếp. Quay lại 1 dặm, Áo Tư Tạp té xỉu. Chú Trúc Thanh nhận lại tảng đá của mình. Tảng đá của Tiểu Vũ chuyển sang cho Mã Hồng Tuấn. Chữ Vinh Vinh chuyển sang lưng của Tiểu Vũ. Đường Tam cộng Áo Tư Tạp. Quay lại 2 dặm, chú Trúc Thanh té xỉu. Đứa mộc bạch miễn cưỡng ôm lấy nàng. Khoảng cách chỉ còn 500 thước. Đường Tam trước ngực đeo giỏ trúc, phụ trọng trong đó khoảng 15 cân, chuyển từ bên chú Trúc Thanh và đứa mộc bạch sang. Sau lưng cộng Áo Tư Tạp. Đứa mộc bạch cộng chú Trúc Thanh. Tiểu Vũ cộng chữ Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn vác 20 cân phụ trọng. 400 thước, 300 thước, 200 thước, 100 thước. Đại sư đã xuất hiện trước mặt mọi người, mắt nhìn thấy bộ dáng mọi người dìu nhau đi tới. Ngay cả đại sư cũng không khỏi cảm động. Vòng cuối cùng này, bọn họ đi suốt 1 canh giờ, nhưng cuối cùng cũng kiên trì đến đích. Và 7 người lần lượt trước sau ngã xuống đất, Áo Tư Tạp, chữ Vĩnh Vinh, Mã Hồng Tuấn cùng lúc bất tỉnh. Đới mộc bạch ngả bên người Chu Trúc Thanh, thở hổn hển từng ngụm, toàn thân run nhẹ nhẹ. Tiểu Vũ tóc tai trên đầu tán lạn, mồ hôi không ngừng chảy xuống, đôi môi đỏ run nhẹ. Đường Tam miễn cưỡng đứng lên, từng bước di chuyển về phía trước. Mặc dù không cần phải đỡ người khác nữa, nhưng bước chân cũng hoàn toàn lảo đảo. Huynh à, muội đi cùng huynh. Tiểu Vũ chống bàn đứng lên, nhưng mới bước được một bước, cả người lại ngã sấp xuống đất. Tiểu Tam, ta đi cùng ngươi. Người nói chính là Đới Mộc Bạch, lảo đảo đuổi tới bên người Đường Tam. Ngay sau đó, Đường Tam lập tức ngã xuống, nằm ngay bên cạnh đống bạn. Lúc này, cả bảy người đều nằm gục xuống đất. Đại sư đến khi Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch cuối cùng đồng thời ngã xuống, trên mặt mới toát ra một nụ cười nhàn nhạt. Không từ bỏ, không vứt bỏ. Tốt lắm, tốt lắm. Phát Lan Đức cùng Triệu Vô Cực và mấy vị sư phụ khác yên lặng xuất hiện bên cạnh đại sư. Đại sư, ông thật nhẫn tâm. Đại sư cũng không để ý đến lời nói của Phất Lan Đức, phất phất tay. Mau dẫn bọn chúng đi đi. Kể cả đại sư, chúng sư phụ vội vàng tháo giỏ che trên người bọn nhỏ, ôm bọn chúng đi vào trong học viện. Khi Đường Tam tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong túc xá, cảm giác ấm áp từ bốn phương tám hướng truyền vào trong cơ thể làm hắn rên rỉ suýt thành tiếng. Lấy lại bình tĩnh, Đường Tam phát hiện bản thân đang xích lõa nằm trong một cái thùng gỗ lớn, bên trong tràn đầy chất lỏng màu nâu. Áo Tư Tạp ở bên kia còn đang bất tỉnh trong cái thùng gỗ. Sau đó Đường Tam mới biết được, đại sư vì duy trì nước ấm bên trong thùng gỗ, cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại đổ thêm một ít nước nóng vào. Đối với nữ đệ tử thì nhờ nữ hài tử trong thôn hỗ trợ. Ngay gần thùng gỗ dán một tờ giấy, mặt trên có chữ viết của đại sư. Sau khi tỉnh lại thì đến thực đường ăn cơm. Sau khi từ trong nước đứng dậy, Đường Tam mới phát hiện ngoài hai cái thùng gỗ to còn có hai cái thùng gỗ nhỏ hơn một chút, bên trong là nước sạch, đương nhiên là cho bọn họ tẩy rửa thân thể. Vội vã rửa sạch dược thủy trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Đường Tam lúc này mới đi ra túc xá, hướng thực đường bước nhanh tới. Xa xa đã có thể chứng kiến một người đang ngồi ăn phía trước, chính là Đới Mộc Bạch. Tiểu Tam, mau tới ăn đi, mùi vị đúng là không chê được. Đi tới bên người Đới Mộc Bạch rồi ngồi xuống, trên bàn lưu lại mẩu giấy có chữ viết của đại sư. Cơm nước xong, đem bát đũa rửa sạch sẽ, dọn dẹp thùng gỗ trong phòng, không được ngủ, phải tu luyện hồn lực, sáng sớm tập hợp đi học. Đới Mộc Bạch ăn xong nhìn Đường Tam và nói, Tiểu Tam, đại sư thật là nhẫn tâm, trước kia đại sư cũng dạy cậu như vậy hả? Đường Tam lắc đầu, sư phụ trước kia dạy ta đều là kiến thức lý luận, huấn luyện như vậy ta mới lần đầu tiên gặp phải. Ta nhớ sư phụ từng nói là một gã hồn sư, thân thể là trụ cột. Có thể là bởi vì lý do này, sư phụ mới quyết định tăng cường huấn luyện thân thể chúng ta. Đới Mộc Bạch cười khổ. Việc tăng cường này e rằng không đơn giản như vậy. Đói quá rồi, thức ăn ở đâu vậy? Tiểu Vũ lao về phía đồ ăn trên bàn, nhìn khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của nàng, Đường Tam nhất thời toát ra một tia mỉm cười. Tiểu Vũ vừa ăn, vừa nhìn tờ giấy trên bàn, đồng thời hướng về phía Đường Tam làm mấy động tác, ra hiệu đợi ăn xong rồi mới nói. Người thứ tư đi tới thực đường đó là Chu Trúc Thanh. Nhìn thấy Đới Mộc Bạch, khuôn mặt có chút biến đổi. Thoải mái thật, ăn no rồi. Tiểu Vũ tựa vào vai Đường Tam. Tiểu Tam, huynh lúc sau có chạy thêm hai vòng nữa không? Đường Tam cười lắc đầu. Không, sau khi muội xỉu, ta cùng Đới Mộc Bạch cũng hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thì đã thấy đang nằm trong thùng gỗ chứa dược thủy rồi. Tiểu Vũ mặt cười đột nhiên đỏ lên, ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi. Lúc đó huynh không mặc quần áo có đúng không? Đường Tam sừng sốt gật đầu. Đường Tam cười, Tiểu Vũ, bộ dáng muội đỏ mặt thật là đáng yêu đó, giống như là quả táo chín vậy. Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra nhéo má Tiểu Vũ. Đới Mộc Bạch nói, áo Tư Tạp bọn họ ba người còn chưa có dậy chắc vẫn mệt, chúng ta trở về tu luyện đi, không biết ngày mai đại sư còn cho chúng ta huấn luyện ma quỷ như thế nào nữa đây. Đường Tam gật đầu liền thu thập bát đũa của mình, nhưng bị Tiểu Vũ ngăn cản. Đi đi, việc rửa chén bát này không thể để huynh làm được, giao cho muội được rồi. Đường Tam mỉm cười, xoa xoa đầu Tiểu Vũ, xoay người bước ra ngoài. Ánh mắt Đới Mộc Bạch lạc sang người Chu Trúc Thanh. Chú Trúc Thanh lúc này vẫn chưa ăn xong, nhưng một tay nàng đem bát đũa của Đới Mộc Bạch để vào một chỗ, miệng không nói ra, nhưng hành động đã chứng tỏ ý tứ của mình. Đới Mộc Bạch mừng rỡ, bước vội vàng đuổi theo Đường Tam. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Lúc hai người bước tới cửa thực đường, sau lưng lại nghe thấy âm thanh của Tiểu Vũ. Việc rửa chén bát không phải việc nam nhân các huynh nên làm, muội để vào thùng nước, thuốc, lưu lại cho các huynh, sáng mai nhớ dậy sớm để giúp chúng ta nhé. Đường Tam nghe xong hai chân lảo đảo, suýt nữa bước hụt ngưỡng cửa, quay đầu nhìn Tiểu Vũ, thì vừa lúc chứng kiến trên mặt nàng hiện ra nét tươi cười giả hoạt. Sáng hôm sau, lặng lẽ ra khỏi cửa, tu luyện Tử Cực Ma Đồng, ăn điểm tâm. Sau khi hoàn thành mọi việc, Đường Tam mới bước tới cửa phòng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cùng Chữ Vĩnh Vinh cũng đã đi ăn. Đường Tam giúp hai người đem thùng gỗ xử lý sạch sẽ. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, tất cả bọn họ cùng lúc chạy đến thao trường. Đại sư đã đứng ở giữa thao trường. Tốt lắm, hôm nay các ngươi đến đây rất nhanh. Đại sư gật đầu, ánh mắt theo thói quen, đảo qua mặt từng người một. Hành động ngày hôm qua của mọi người làm ta rất hài lòng, mặc dù có người không hoàn thành trừng phạt, nhưng điều làm ta hài lòng chính là ta thấy được trên người các ngươi tinh thần không từ bỏ, không vứt bỏ. Các ngươi làm tốt lắm, tín nhiệm lẫn nhau, cho nên đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra ngày hôm qua. Trước khi khóa hành trình hôm nay bắt đầu, Đường Tam đi hoàn thành nốt trừng phạt của ngươi ngày hôm qua đi. Vâng, Đường Tam đáp ứng một tiếng, xoay người hướng học viện chạy đi. Tiểu Tam, muội chạy cùng huynh. Tiểu Vũ nhanh nhào đuổi theo. Chữ Vĩnh Vinh đột nhiên nói, chúng ta cùng đi, chúng ta không phải là một chỉnh thể hay sao? Áo Tư Tạp mở rộng cánh tay, làm nóng người cũng tốt, lần này chúng ta không phải là bị phạt mà chỉ là chạy cùng. Mập Mạp có chút buồn rầu, xem ra nếu thật sự phải giảm béo, tưởng ta nuôi béo chỗ thịt này đơn giản lắm hay sao? Đới Mộc Bạch cùng chú Trúc Thanh đã chạy đi. Nói nhảm ít thôi, mau đi nào. Đại sư có chút ngạc nhiên nhìn đám đệ tử chạy đi, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xúc động. Mặc dù bảy đứa nhỏ này mới ở cùng nhau chưa đầy một tháng, nhưng từ hành động lúc này có thể nhìn ra tình bạn của bọn chúng sẽ kéo dài cả đời. Hai bàn tay nắm chặt, đại sư âm thầm quyết định nhất định phải cố gắng hết sức mình bồi dưỡng đám nhỏ này thật tốt. Đại sư đối với đám đệ tử huấn luyện rất đơn giản, mỗi ngày 2 canh giờ đối chiến. Do mật độ huấn luyện rất cao, sau 3 tháng, Mã Hồng Tuấn đã có thể sử dụng tà hỏa hết sức lợi hại trong huấn luyện. Đường Tam, Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ, 3 người chính thức trở thành hồn tôn. 3 tháng huấn luyện ma quỷ đối với hồn lực của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không tăng lên nhiều, trong đó chỉ có hồn lực của Mã Hồng Tuấn tăng lên 1 bậc mà thôi. Nhưng trong 3 tháng huấn luyện cực hạn như vậy, tố chất thân thể thay đổi rất nhiều. Bây giờ Đường Tam với Đới Mộc Bạch không còn như ngày đầu tiên nữa, phụ trọng mang theo đã vượt quá 50 cân, kết quả vẫn còn cảm thấy dư sức. 3 tháng huấn luyện ma quỷ rốt cục kết thúc ngày hôm qua, đại sư cho phép bọn họ nghỉ ngơi 7 ngày để họ tự mình điều chỉnh trạng thái. Rốt cục cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Áo Tư Tạp ngay lập tức ôm lấy cái giường làm một giấc, Đường Tam tiếp tục luyện tập như mọi khi. Còn Chu Trúc Thanh kiên trì rèn luyện trụ cột thân thể, nên Đới Mộc Bạch cũng chủ động yêu cầu được giúp đỡ. Tiểu Vũ và Chữ Vĩnh Vinh không khác biệt lắm so với Áo Tư Tạp, tranh thủ 7 ngày nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ có Mã Hồng Tuấn là không có việc gì làm, lập tức ra ngoài học viện, vào Tác Thác Thành giải quyết vấn đề tà hỏa. Đường Tam định thừa dịp có vài ngày nghỉ ngơi, ngoại trừ tu luyện thì sẽ đem một vài bộ ám khí đã làm hoàn chỉnh phát cho mọi người, hơn nữa còn dạy mọi người phương pháp sử dụng. Áo Tư Tạp và Đường Tam tỉnh dậy và ra khỏi ký túc xá, cùng nhau đi tới thực đường. Đang đi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người hốt hoảng lảo đảo đi tới. Áo Tư Tạp thắc mắc, ai thế này? Đường Tam nhìn kỹ lại cái thân thể loạn trạng kia, bộ dáng có chút tập tễnh đi tới. Chính là Mã Hồng Tuấn, chỉ có điều lúc này hắn thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Chả những quần áo trên người nhếch nhác bẩn thỉu, đồng thời khuôn mặt tròn trịa của hắn sưng phồng, trên vòng mắt mang theo 2 vòng thâm tím, khóe miệng vẫn còn lưu lại 1 vệt máu khô. Mập Mạp, có chuyện gì xảy ra vậy? Đường Tam vội vàng bước tới đỡ lấy Mã Hồng Tuấn đang lảo đảo như muốn ngã. Áo Tư Tạp ngay lập tức xuất ra khôi phục hương tràng đưa tới. Lần này thật là mất mặt. Mã Hồng Tuấn trong mắt tràn ngập hận ý. Là kẻ nào đã đánh ngươi ra nông nỗi này? Đường Tam hỏi trong cơn phẫn nộ. Mã Hồng Tuấn uất hận. Ta bị một gã trung niên hèn mọn đánh, nhục nhã, thật sự là quá mất mặt mà. Áo Tư Tạp nhíu mày. Mập Mạp, không phải là người cùng người ta tranh gái mà bị đánh đấy chứ? Mã Hồng Tuấn cả giận. Cái gì mà tranh gái? Rõ ràng là ta và tiểu muội đó hợp ý nhau trước, vậy mà cái tên hèn mọn kia thật không biết xấu hổ lại chen vào. Nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, Đường Tam nhất thời hiểu một chút. Rất rõ ràng, giống như Áo Tư Tạp nói, tên mập này đúng là bị ăn đòn khi đang muốn giải quyết vấn đề tà hỏa đây mà. Đường Tam vỗ vỗ vai Mã Hồng Tuấn, đi thôi, tới thực đường ăn một chút gì đi, rồi từ từ kể lại cho bọn ta nghe. Trong thực đường, Đới Mộc Bạch đang ngồi ăn khi thấy cũng hốt hoảng. Mập mạp, ngươi bị làm sao thế? Mã Hồng Tuấn lôi cái ghế ngồi xuống, lúc này mới thực sự đem sự tình trải qua. Sáng nay ta đã tới Tác Thác Thành, chuẩn bị giải quyết một chút tà hỏa trong người. Tới nơi, ta phát hiện ra một ả phượng hoàng trong thanh lâu. Ngay khi ta chuẩn bị rủ tiểu muội đó đi giải quyết vấn đề, ai ngờ lại xuất hiện một gã hèn mọn. Hắn nhìn qua cũng hơn 40 tuổi, tóc ngắn, nhưng có vẻ hung dữ, trông qua như chân thật và giản dị. Nhưng nhìn kỹ, thì trong đôi mắt lộ ra tia dâm quang. Một tay của hắn dùng vải sa bao lại. Đúng ra, hắn không nên tranh đoạt tiểu muội kia với ta mới phải chứ. Lúc ấy ta còn hỏi, đại thúc, tay ngươi như vậy còn làm gì được? Các ngươi đoán xem hắn nói cái gì? Hắn thản nhiên nói, lão tử không cần dùng đến tay. Ta chưa từng gặp qua người nào hèn mọn như vậy. Đối Mộc Bạch nói, sau đó thì ngươi đánh nhau với hắn ư? Mập mạp khí tức tràn ra. Điều đó là đương nhiên, hắn coi thường ta, chẳng lẽ ta phải chịu ư? Nhưng mà ai ngờ nổi, hắn cũng là hồn sư, lại là hồn tôn bốn hồn hoàn, nhanh chóng và gọn gàng cho ta nếm đòn. Điều khiến ta không thể chịu nổi chính là hắn còn ngang nhiên búng vào con gà con của ta, còn chê của ta nhỏ nữa. Một nam nhân chân chính bị vũ nhục như vậy, làm sao ta có thể chịu được đây? Sau đó ta lại đứng lên đánh nhau với hắn tiếp, rồi trở thành bộ dạng như thế này đây. Đường Tam hỏi, hắn tên là gì? Mã Hồng Tuấn dùng ống tay áo lau mặt mũi. Ta nghe lão bản thanh lâu gọi hắn là Bất Nhạc. Bất Nhạc? Một gã hồn tôn mà dám khi dễ huynh đệ ta. Đi, mập mạp, người dẫn đường, chúng ta phải đi xem sao. Tiểu Tam, Tiểu Áo, hai người có đi không? Đế Mộc Bạch hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của mập mạp lên tiếng. Đường Tam gật đầu. Đi, cùng đi xem sao. Áo Tư Tạp cười. Ta đương nhiên là đi, ta muốn nhìn xem ai có thể hèn mọn hơn cả tên mập này. Mã Hồng Tuấn vừa nghe ba người khẳng định sẽ vì mình xuất đầu lộ diện, nhất thời mừng rỡ. Huynh đệ tốt, đi, chúng ta bây giờ phải đi ngay, nói không chừng còn có thể tóm được hắn. Các bạn thân mến, ở chương 137, chúng ta đã chứng kiến tất cả đồng bọn đã nghe Mã Hồng Tuấn kể lại mình bị Bất Nhạc, gã thúc thúc bỉ ổi, bắt nạt. Và trong chương 138 này, chúng ta cùng xem bọn họ đến giải quyết với gã này như thế nào. Ba người vội vã ăn cơm, mà bà lại ăn thêm hai cái khôi phục hương tràng của Áo Tư Tạp. Bốn người lúc này mới lặng lẽ rời khỏi học viện. Đúng lúc bốn người vừa bước tới cửa học viện, đột nhiên một bóng đen nhẹ nhàng lách tới, chắn ngang đường bọn chúng. Nhờ ánh lường màu hồng chiếu sáng màn đêm, bốn người lúc này mới nhìn rõ người ngăn cản phía trước. Mã Hồng Tuấn lên tiếng, sao lại là cô? Người đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người chính là Tiểu Vũ. Một đôi mắt đen nháy mở to, mang theo vài tia nghi hoặc, trừng lên nhìn bốn người Đường Tam. Các người lén lén lút lút muốn đi đâu thế? Mập mạp, sao mặt của người lại sưng lên thế kia? Bị ai đánh ư? Ai lại độc ác đem ngươi đánh thành ra nông nỗi này thế? Đới lão đại, không phải là ngươi đấy chứ? Đới Mộc Bạch nói, ta làm sao ra tay ác độc với huynh đệ của mình như vậy chứ? Mập mạp cùng người khác tranh gái nên bị đánh, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm người đó để tìm công bằng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, ta cũng đi. Mã Hồng Tuấn vội vàng đáp, Ngũ muội muội thật sự quá tốt, hay là để ta lấy thân báo đáp ơn huệ này được không? Ngươi lấy thân báo đáp ai? Đường Tam nhìn mập mạp, âm thanh có chút quái dị. Mập mạp nhìn Đường Tam một cái, vội cười. Coi như ta chưa nói gì, Tam ca, chúng ta mau đi đi. Vậy là năm người, thừa dịp bóng đêm, nhanh như chớp phóng về phía Tác Thác Thành, đi được gần nửa canh giờ, Đứa Mộc Bạch nhíu mày hỏi. Mập mạp, người bình thường tới nơi này để giải quyết vấn đề tà hỏa ư? Lúc này, trước mắt năm người là một dãy nhà, trên cửa treo vài cái đèn lồng màu hồng phấn, dưới đèn lồng có mấy người đàn bà đang trang điểm loe loẹt. Rõ ràng là phong trần nữ tử, không còn nhỏ tuổi chút nào, đang hướng người đi đường mời chào. Mập mạp chỉ cười, thấp giọng nói. Nơi này giá tiền vừa phải, một ngân tệ có thể đến một lần, mà hai ngân tệ thì được ba lần. Chất lượng so với giá cả thì cũng khá được. Đứa Mộc Bạch tức giận trừng mắt. Sau này ra ngoài, đừng nói với ai là ta quen ngươi. Mặc dù biết ngươi không kén cá chọn canh, nhưng lại không nghĩ tới ngươi có gan tới những nơi như thế này. loại địa phương rác rưởi này mà cả ngươi cũng có thể đến ư? Mập mạp có chút thẹn quá hóa giận nói. Đới lão đại, ngươi không cần phải khinh ta quá mức như thế chứ, làm chính sự trước đã. Mọi người chờ ở đây để ta đi hỏi xem tên hỗn đản đó đã đi chưa. Vừa nói xong, mập mạp bước nhanh về phía trước. Trong chốc lát, Mã Hồng Tuấn hưng phấn chạy quay lại. Thật tốt quá, tên kia còn chưa đi, hắn đang tính tiền, có lẽ sẽ lập tức ra đi. Các huynh đệ lần này giúp ta báo thù thành công, quay lại học viện, ta mời mọi người một bữa thật ngon. Đứa Mộc Bạch khoát tay. Không cần nhiều lời, người mời chúng ta cũng không dám đi đâu. Đang lúc nói chuyện, từ trong bước ra một người. Chính là hắn, mập mạp nghiến răng nói. Lên chưa, mập mạp, hai tay đập vào nhau thành tiếng động. Đợi một chút. Tiểu Vũ một tay nắm lấy bả vai của Mã Hồng Tuấn, tay kia đem bím tóc trước người vẫy ra đằng sau, trên mặt nở một nụ cười vô hại. Mọi người đợi chút xem ta ra tay đây. Vừa nói, Tiểu Vũ bước vài bước nhỏ hướng tới gã đại thúc hèn mọn bất nhạc đi đến. Tiểu Vũ muốn làm gì thế? Mã Hồng Tuấn có chút nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam, ai cũng biết Đường Tam hiểu rõ nàng nhất. Đường Tam vỗ lên trán của mình và nói, cứ chờ xem rồi sẽ biết. Nhìn Tiểu Vũ tựa hồ đi cũng không nhanh, vừa lúc chắn trước mặt gã đại thúc hèn mọn kia. Chào ngài thúc thúc, xin hỏi phụ cận có chỗ nào bán kẹo hồ lô không ạ? Bất nhạc mới từ trong đi ra, cả người đắm chìm trong thỏa mãn. Đột nhiên nghe thấy âm thanh làm hắn sừng sốt một chút. Không thể phủ nhận, ban đêm, Tiểu Vũ nhìn qua thật động lòng. Bất nhạc hai mắt sáng rực nhìn Tiểu Vũ, trong lòng thầm nghĩ. Thật là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, chẳng lẽ đây là lễ vật dâng cho ta hay sao? Họ khàn một tiếng, bất nhạc nhanh chóng thu hồi tia dâm quang trong mắt. Tiểu cô nương, đã trễ thế này rồi, còn ra ngoài mua kẹo hồ lô ư? Chỗ này hẻo lánh, người không sợ gặp kẻ xấu hay sao chứ? Khuôn mặt bất nhạc tỏ vẻ nghiêm trang, hơn nữa bộ dáng còn ra vẻ thanh thực, nhìn vào thật sự có vài phần đạo mạo đoan chính. Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt tròn to xinh đẹp. Thúc thúc, vậy người là người xấu ư? Đường Tam trên mặt lộ ra nụ cười không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả. Bàn về tính mê hoặc thì Tiểu Vũ so với chữ Vĩnh Vinh còn hơn nhiều, nhất là khi nàng đóng giả bộ dáng tiểu muội như thế này. Không có nam nhân bình thường nào có thể miễn dịch được. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Bất nhạc nghe Tiểu Vũ hỏi, lập tức đĩnh đạc nói một cách đầy nghĩa khí. Thúc thúc đương nhiên là người tốt. Tiểu cô nương, cô tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ như phủ lên một lớp phấn màu hồng. Ta gọi là Tiểu Vũ, sắp được 13 tuổi. Bất nhạc ngây người một chút, trong lòng thầm nghĩ. Sắp được 13 tuổi, nói như vậy tức là mới có 12 tuổi. Yết hầu theo nước miếng, nuốt xuống giật giật, thịt đưa đến miệng còn không ăn, thật là có lỗi với bản thân. Người mới 12 tuổi mà đã cao như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nữ đấy. Tiểu Vũ, chỗ này không có bán kẹo hồ lô, theo thúc thúc, thúc thúc mang người đi mua, sau đó sẽ đưa người về nhà, có được hay không? Tiểu Vũ cười, nhu thuận gật đầu. Được. Bất nhạc cũng không nghĩ rằng tiểu cô nương này dễ gạt như vậy, mắt thấy nàng đáp ứng đi cùng mình, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Áo Tư Tạp ôm lấy Đường Tam đang đứng bên cạnh. Tiểu Tam, đây có thật là Tiểu Vũ không? Đường Tam nói có chút quái dị, lúc trước tại Ninh Đặc Học Viện, có một nữ hài tử bị một tên đại thúc lạ mặt khi dễ, Tiểu Vũ cũng dùng chiêu này đem người kia lừa gạt đến một địa phương tối tăm, sau đó thì xài bát đoạn té. Bát đoạn té đó là cái gì? Đứa Mộc Bạch cũng không nhịn nổi tò mò. Đường Tam trong mắt toát ra một tia sợ hãi. Té pháp là một trong những loại nhu kỹ cuồng bạo nhất của Tiểu Vũ. Chỉ cần xuất ra một chút té pháp cơ hồ, đối phương không hề phản kháng được. Đó mới chính là thực lực chân chính của Tiểu Vũ. Cho nên, ngàn vạn lần không nên đến gần người nàng. Ta xem cái gã hèn mọn đại thúc bất nhạc này, sợ rằng đã sử dụng hết may mắn của mình rồi. Chúng ta cũng đi tới đó đi, đề phòng phát sinh việc ngoài ý muốn. Bất nhạc lúc này tâm tư hắn hoàn toàn đặt vào tiểu cô nương, non nớt bên cạnh. Làm gì còn chú ý đến xung quanh? Hắn làm sao biết, một chút nữa thôi, tiểu cô nương sẽ biến thành la sát. Trộm nhìn Tiểu Vũ, cái eo mảnh mai thon nhỏ, vừa đi đường vừa khẽ lay động, mông nàng cũng không quá lớn, nhưng thực sự là quá mảnh rẻ, được thắt lưng bó sát, tạo vẽ nên những đường cong làm cho lão dâm trùng bất nhạc, len lén, nuốt nước miếng không ngừng. Hơn nữa, dung nhan Tiêu Vũ gần như hoàn mỹ, giống như lá sen treo trước gió. Mái tóc lướt thướt, đung đưa, khiến cho cỗ tà hỏa trong lòng hắn, vốn cố gắng kiềm chế, đã từ từ dậy lên. Càng đi càng hẻo lánh, xung quanh rất ít gặp người đi đường. Bất nhạc mang theo Tiểu Vũ đi một mạch tới một cái hẻm nhỏ âm u tối tăm. Thúc thúc, rốt cuộc là chỗ nào có bán kẹo hồ lô, chỗ này tối quá, ta hơi sợ. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, tựa hồ trong thanh âm có chút kinh hoàng. Bất nhạc cười, Tiểu Vũ, tối như thế này rồi, ăn đồ ngọt không tốt cho sức khỏe đâu, hay là để thúc thúc mang ngươi đi xem cá vàng có được không? Xem cá vàng, nơi nào có cá vàng? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Bất nhạc dừng chân, hai tay tựa hồ bắt đầu cởi thắt lưng. Lập tức có ngay đây. Tiểu Vũ đột nhiên cười. Thúc thúc, không phải thúc định làm trò cười đấy chứ? Bất nhạc hai tay cứng đờ, động tác nhất thời ngừng lại, hắn thấy được một đôi mắt màu đỏ tràn ngập mị hoặc. Cả người hắn nhất thời căng thẳng, chỉ sau một khắc, ngay trước mặt hắn chỉ còn một tàn ảnh màu tím nhàn nhạt. Bám khít trên cổ, không đợi bất nhạc phóng thích vũ hồn, bím tóc màu đen đã lặng yên bám lên cổ hắn. Ngay sau đó, bất nhạc chỉ cảm thấy một cỗ cường lực từ trên cổ truyền xuống, cả người không tự chủ rời khỏi mặt đất. Nếu bất nhạc là lực lượng hình hồn sư, có lẽ còn có cơ hội ổn trụ thân thể mình. Đáng tiếc, hắn lại là khống chế hệ hồn sư, mà nếu hồn sư không thể đem vũ hồn phóng thích ra, thực lực giảm đi quá nhiều. Hơn nữa, hắn tân cần canh vân suốt một ngày, thể lực đã giảm xuống một phần nửa. Lúc này, bất nhạc chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển. Ngay sau đó, trước mắt chỉ thấy một mảng tinh quang. Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, bốn người lúc này đã từ chỗ tối bước ra. Ngoại trừ Đường Tam, ba người kia đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn thân thể vốn trước kia ngây thơ non nớt mềm mại hiện ra trước mắt, đang làm ra những động tác hết sức cuồng bạo. Bọn chúng lần đầu tiên được chứng kiến bát đoạn té hoàn mỹ của Tiểu Vũ. Sử dụng kỹ năng thuấn di, ngay khi Tiểu Vũ biến mất trước mắt bất nhạc, lợi dụng tâm lý không hề chuẩn bị của hắn, bím tóc của Tiểu Vũ đã thành công quấn quanh cổ của bất nhạc. Quấn quanh cổ bất nhạc, một chân Tiểu Vũ đạp vào lưng hắn, để nhất hồn hoàn kỹ năng yêu cung phát động, nửa thân trên tụ lực, cổ hướng về phía sau, ngay khi chân duỗi thẳng về phía trước, thân thể bất nhạc đã bay lên trên không trung. Bím tóc lặng yên thoát ly, Tiểu Vũ nhảy lên đuổi theo thân thể bất nhạc đang bị vướt lên trên không. Lực lượng trong kỹ năng yêu cung của nàng thật sự kinh khủng. 31 cấp hồn lực, tăng phúc đến 120%, trực tiếp đem bất nhạc vứt thẳng lên cao 5 thước. Ngay khi thân thể bất nhạc bay lên đến điểm cao nhất, Tiểu Vũ đuổi kịp đến nơi, hai tay nắm lấy hông bất nhạc, yêu cung lại được phát động. Cái eo thon nhỏ tựa như bị bẻ gãy, mang theo thân thể bất nhạc trong nháy mắt đã xoay tròn về phía sau. Lúc này, bất nhạc vẫn bị vây trong kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ. Ngoại trừ cảm giác trời rung đất chuyển, hắn vẫn không làm được gì. Tiểu Vũ sau khi tóm lấy quần áo bên hông bất nhạc, ngay giữa không trung xoay tròn hai vòng. Đến khi bắt đầu rơi trở lại mặt đất, lại dùng yêu cung cấp tốc xoay tròn, mang theo thân thể bất nhạc, tạo ra một tiếng rít kinh tâm động phách nện thẳng xuống mặt đất. Lúc này, bốn người Đường Tam cơ hồ đồng thời nhắm hai mắt lại. Bất nhạc hôm nay coi như gặp bất hạnh, đụng phải tiểu sát tình Tiểu Vũ. Hơn nữa, Tiểu Vũ căn bản không có một chút ý nào hạ thủ lưu tình. Oanh! Thân thể bất nhạc nặng nề nện vào mặt đất, hắn bị Tiểu Vũ ném nằm ngang xuống, năm chi gồm đầu, hai chân, hai tay hoàn toàn tiếp xúc với mặt đất. Thậm chí, bất nhạc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra. Máu mũi vãi tung tóe. Tiểu Vũ không dừng lại chút nào, hai tay nắm hai bên hông của bất nhạc, hai chân trực tiếp kẹp hai bên đầu hắn, thân thể bất nhạc theo hai chân của Tiểu Vũ vung ra, lại một lần nữa bị nện xuống mặt đất. Lúc này, bất nhạc đã hoàn toàn lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Mã Hồng Tuấn nhìn Tiểu Vũ còn đang có chút thở hổn hển hạ xuống cách hắn không xa, hỏi dò: "Tiểu Vũ, không phải ngươi giết hắn rồi đấy chứ?" Tiểu Vũ khinh thường liếc mắt nhìn thân thể co quắp của bất nhạc. Giết hắn làm gì, cho ô uế tay của ta. Tiểu Tam không cho ta tùy tiện giết người, chỉ cho hắn một sự giáo huấn mà thôi. Đứa Mộc Bạch có chút buồn bực nói. Chúng ta tới đây là để đánh nhau, mà cô đem hắn đánh ra nông nỗi này, vậy chúng ta làm bù nhìn hả? Tiểu Vũ cười. Đột nhiên Đường Tam nói. Tiểu Vũ, sau này không nên dùng lại phương pháp này để hấp dẫn địch nhân, thực sự là quá nguy hiểm. Tiểu Vũ sững sốt một chút, hai mắt chăm chú nhìn Đường Tam, nhu thuận gật đầu. Đứa Mộc Bạch phất tay, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mập Mạp, hắn so với ngươi còn thảm hơn nhiều, coi như ngươi đã trả thù được rồi nhé. Mã Hùng Tuấn dù sao cũng chưa phải chính mình ra tay, lúc này còn chưa hết giận, chạy đến bên người Bất Nhạc, nhấc chân dùng sức đạp hắn vào cái. Vừa đạp vừa hét, ngươi dám đánh ta này, đánh ta nữa đi, dám chê gà của ta nhỏ à. Mọi người đi trước mặc kệ Mã Hùng Tuấn chút giận. Rất nhanh sau đó, Mập Mạp hưng phấn đuổi đến, không đợi mọi người đặt câu hỏi, đã chủ động nói. Yên tâm, ta không làm hắn chết đâu. Tiểu Vũ nói rất đúng, giết hắn chỉ làm ô uế tay của chúng ta. Ngũ muội, hôm nay đa tạ ngươi, sau này nếu cần ta cứ nói, chỉ cần ta làm được thì quyết không chối từ. Tiểu Vũ cười, không cần báo đáp, vừa rồi ta đánh thật sảng khoái, đã lâu rồi không được sảng khoái như vậy. Đường Tam có chút tư lự, kỳ thật chúng ta làm như vậy có phải là không nên? Không được, không nên. Tiểu Tam à, không phải ngươi mềm lòng đấy chứ? Đứa Mộc Bạch nghi hoặc nhìn Đường Tam. Đường Tam lắc đầu. Ta muốn nói là diệt cỏ không nên diệt tận gốc. Lần này cái gã đại thúc hèn mọn kia không chết, e rằng sẽ không từ bỏ định trả thù. Hắn dù sao cũng có hồn lực ngoài 40 cấp, nếu đem người tới đây trả thù thì Mập Mạp à, ngươi cũng nên cẩn thận đấy. Mã Hùng Tuấn nói, ta không để ý, hôm nay dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm. Đới Mộc Bạch vỗ nhẹ lên đầu Mập Mạp, đã là huynh đệ tốt thì nói nhiều như vậy để làm gì, mau trở về thôi, đừng để đại sư phát hiện ra chúng ta khuya như vậy còn ở bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, tại phòng làm việc của viện trưởng. Ta đã nói với ông rồi, mặc dù ta không muốn quấy rầy, ông dạy bảo lũ tiểu quái vật của chúng ta, nhưng ta không thể không nói, tiền của học viện đã bị ông xài hết rồi. Phất Lan Đức vẻ mặt buồn bực, có chút bất đắc dĩ nói ra những lời này. Vốn như bình thường, đệ tử nộp học phí cũng đủ chống đỡ tiêu phí trong một năm học tập của bọn chúng, thậm chí còn có thể thừa một chút. Nhưng phương pháp dạy của đại sư lại cực kỳ tốn kém, chẳng những tiền ăn tăng lên, mỗi ngày còn mua vật thực phẩm cùng với dược vật pha vào nước tắm cho lũ đệ tử. Mới có 3 tháng trôi qua, học phí của Sử Lai Khắc Học Viện đã thu được năm nay không còn dư mấy. Đại sư gật đầu, sắc mặt cứng ngắc, không thay đổi. Ta biết rồi. Phất Lan Đức cười khổ. Người biết rồi thì hãy nghĩ ra biện pháp gì đi. Đại sư nói. Bọn chúng nghỉ ngơi 7 ngày, sau đó ta sẽ cho bọn chúng tiến hành giai đoạn tu luyện thứ hai. Ông không cần bận tâm, vấn đề tiền bạc ta sẽ giải quyết. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Nếu không phải mấy đứa nhỏ này đặc biệt như vậy, ta thật sự không muốn duy trì nữa. Cuộc sống trước kia của chúng ta, cùng nhau đi rong chơi khắp đại lục thật khiến kẻ khác phải động tâm. Đại sư toát ra sự thất thần ngắn ngủi. Có lẽ có một ngày chúng ta sẽ quay lại cuộc sống khoái hoạt như trước kia. Phất Lan Đức nhịn không được và hỏi. Tiểu Cương, ông định giai đoạn này chuẩn bị dạy gì cho lũ nhỏ? Thư giãn đi, 3 tháng vừa rồi bọn chúng đã nếm không ít khổ đau rồi. Dù sao cũng mới 10 mấy tuổi, cứng quá cũng dễ gãy, đừng nên quá mức quá. Đại sư lại khôi phục vẻ mặt vốn thuộc về trạng thái bình thường. Nếu ông đã đem lũ nhỏ cho ta dạy thì phải hoàn toàn tín nhiệm ta chứ, ta sẽ tự có cách. Về phía Bất Nhạc, hắn nằm trên mặt đất không ngừng co quắp, lúc này đã từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Mà như vậy còn là Tiểu Vũ hạ thủ lưu tình, nếu không hắn sẽ không chỉ bị đơn giản có thế thôi. Mặc dù hồn lực của Tiểu Vũ còn chưa đủ khả năng đánh vỡ toàn thân xương cốt của hắn mà không thể chết, nhưng toàn thân đau đớn thống khổ kiểu này là thứ mà kẻ khác khó có thể chịu được, cho dù là sau này khôi phục cũng sẽ lưu lại thương tật bên trong. Đúng lúc đó có tiếng bước chân vang lên, đang từ từ đến gần. Lão bản nói Bất Nhạc mang theo tiểu cô nương đi hướng bên này, hắn sẽ không ăn một mình đấy chứ. Một âm thanh hùng hậu vang lên. Hắn không nên một mình làm một mình, bây giờ còn muốn bắt chúng ta đi tìm hắn. Lão Nga à, lần này hắn đến địa phương này không tồi chút nào, nhất là tiểu muội muội đó, chỉ nhìn là đã khiến cho kẻ khác nhỏ nước miếng rồi. Nếu nói thanh âm người thứ nhất vô cùng nam tính, thì âm thanh người thứ hai lại hoàn toàn trái ngược, khàn khàn như vịt đực. Hơn nữa, kiểu giọng nói hèn mọn bỉ ổi, nhất thời làm cho người khác có cảm giác chán ghét. Nghe hai thanh âm, Bất Nhạc đang nửa mê nửa tỉnh, hô lên. Lão Nga, Thiên Nhai, ta ở chỗ này. Hai thanh âm chợt dừng lại, hai đạo thân ảnh đi tới trước mặt Bất Nhạc. Ngươi là Bất Nhạc ư? Bất Nhạc, ngươi thế nào biến thành bộ dạng như thế này? Liền đó một gã nhanh chóng đi tới bên người Bất Nhạc lên tiếng. Hai người xuất hiện trước mặt Bất Nhạc, tên nhỏ gầy bay nhanh đến bên người Bất Nhạc, trong miệng thỉnh thoảng tuôn ra vài câu chửi tục. Thủ đoạn thật là sắc bén. Bất Nhạc, lần này thảm rồi, tứ chi các đốt ngón tay xương đều gãy rời không nói, ngay cả xương sườn cũng có 4 cái gãy, đốt sống cổ gãy mấy chỗ, không có mấy tháng là không khôi phục được. Nặng nhất chính là thứ đó của người có vẻ như đã chín rồi. Chín? Thiên Nhai, cái gì? Chín ư? Gã được gọi là lão Nga thanh âm mang vẻ kinh hãi, gã nhỏ gầy dáng vẻ hèn mọn. Thiên Nhai cười khổ, ngươi không gửi được mùi gà chín sao? Lần này Bất Nhạc ăn điểm thua thiệt quá lớn, đầu khớp xương thì còn khôi phục được, chứ còn tiểu kê kê thì... Vừa nói đến đây, Thiên Nhai giơ tay phải lên, một đạo lục quang lăng lệ lóe ra, một lưỡi dao sắc bén đã xuất hiện trên tay hắn, đồng thời xuất hiện còn có 5 hồn hoàn, 1 trắng, 2 vàng, 2 tím. Mặc dù hồn hoàn thuộc tính bình thường, nhưng đã là một gã hồn vương ngoài 50 cấp. Lưỡi dao sắc bén trong tay hắn cũng là một thanh đao ngắn có mũi nhọn. Đao nhận bề rộng chừng 4 ngón, thân đao dài 1 thước 2 tấc, chuôi dài 8 tấc, toàn thân lục quang lóe ra. Hiển nhiên chính là khí vũ hồn của một chiến hồn sư. Bất Nhạc, xin lỗi, nếu không cắt bỏ nhanh, sợ rằng càng thêm nghiêm trọng. Lục quang chợt lóe, tay cầm đoàn nhận, phốc một tiếng, tựa hồ có vật gì rơi xuống trên mặt đất. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn để cho bọn chúng sống không bằng chết. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio, được phát sóng vào 10 giờ trưa và 22 giờ tối hàng ngày. 7 ngày nghỉ ngơi rất nhanh trôi qua, cuộc sống lại bắt đầu chuỗi ngày học tập. Từ ngày mấy người len lén trộm đi ra ngoài đối phó với gã Bất Nhạc bỉ ổi, vài ngày tiếp theo chuyện này cũng dần dần quên lãng. Ngoại trừ Mã Hồng Tuấn, mấy người đều không biết tiểu kê kê của Bất Nhạc bị nướng chín. Vài ngày nghỉ ngơi còn lại cũng không có đến Tác Tác Thành. Ăn xong điểm tâm, nghe âm thanh quen thuộc cổ giờ học vang lên, Đường Tam cùng mọi người lập tức đi tới thao trường. Hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói chang, mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng dưới ánh mặt trời cảm giác đã có vài phần nóng nực. Bóng đại sư bị ánh mặt trời kéo dài, hai tay ôm trước ngực, đã đứng sẵn từ bao giờ chờ 7 người đến. Từ khi ta tới nơi này đến bây giờ thời gian đã trôi qua 3 tháng, được các vị sư phụ khác cùng trợ giúp, mọi người đã có chút cơ bản tiến bộ, nhưng nếu muốn trở thành một gã vĩ đại hồn sư thì vẫn còn xa mới đủ. Đáng nói là trong 3 tháng trước mà quỷ huấn luyện, mấy vị sư phụ cũng không có nhàn rỗi. Chính Mã Hồng Tuấn sau một lần lười biếng mới biết được các sư phụ nấp ở trong luyện đường bí mật giám sát bọn họ. Hậu quả lười biếng của Mã Hồng Tuấn trực tiếp đã dẫn đến kết quả mọi người phải trong 3 ngày huấn luyện tăng thêm 50%. Đại sư đã quán triệt một người phạm sai lầm, toàn thể phải chịu phạt, đây thực sự mới gọi là chỉnh thể. Cho nên bắt đầu từ hôm nay ta sẽ tiến hành cấp huấn luyện thứ hai. Nghe Phất Lan Đức nói, mọi người đều đã trải qua đấu hồn trang của Tác Tác Thành, nơi đó sẽ trở thành chỗ huấn luyện trong thời gian kế tiếp. Lần này, huấn luyện không hạn chế thời gian, lúc nào lấy được huy chương bạc thì huấn luyện lúc đó sẽ chấm dứt. Trong thời gian huấn luyện, ta sẽ bố trí cho mọi người ở tại một lữ điếm gần đấu hồn trang, hết thảy chi phí phải tự lo, chỉ cần có bản lĩnh sẽ sớm thu được kết quả từ đấu hồn trang. Nghe xong đại sư nói, chúng đệ tử đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Từ đấu hồn tràng tham gia đấu hồn so với ma quỷ huấn luyện của đại sư dễ hơn nhiều. Nhưng có điều, tất cả phải nhớ kỹ, chiếm được huy chương bạc không phải chỉ ở chỗ một đối một, đồng thời phải chiếm được giải dành cho đoàn thể. Mọi người sẽ lấy tên sử lai khắc thất quái xuất chiến. Chẳng những đoàn thể và mỗi người phải thu được huy chương, đồng thời có thể là đội cũng phải chiếm được. Vốn đấu hồn trung viện, nơi đó không có 2 đối 2, tuy nhiên, nếu muốn thu được đấu hồn huy chương nhanh hơn, cũng có thể tự do tổ hợp, tham gia 2 đối 2, ta không ngăn cản. Nhưng ta có mấy cái muốn mọi người phải ghi nhớ. Đầu tiên, không được tại đấu hồn hiển lộ ra tướng mạo thật và báo cho đối thủ tính danh của mình. Hết thảy đều phải lấy danh hiệu xuất chiến. Thứ hai, Đường Tam không được sử dụng ám khí. Thứ ba, bất luận là thắng hay bại, mỗi ngày mỗi người ít nhất phải xuất chiến 2 lần. Đại sư luôn luôn là người làm việc dứt khoát, nhanh chóng. Ra lệnh, tất cả đệ tử đơn giản thu thập một chút hương tràng, lập tức mang theo bọn họ xuất phát đi tới Tác Thác học viện. Đồng hành còn có 2 nhân vật quen thuộc, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức cùng Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, còn 3 vị sư phụ khác lưu lại canh giữ học viện. Đại đấu hồn tràng, tỷ thí đều là tiến vào ban đêm. Đoàn người đi tới Tác Thác Thành. Trước tiên, ở phụ cận đấu hồn tràng, lựa chọn tạm trú ở một gian tiểu điếm bình thường. Sau khi an bài chỗ cho các đệ tử, đại sư kêu 7 người cùng lên phòng Đường Tam. Bây giờ mọi người có thể tiến hành tự do tổ hợp, quyết định tham gia các loại đấu hồn tỷ thí. Đại sư lời vừa nói xong, Áo Tư Tạp nhất thời toát ra bộ dáng thương cảm nhìn về phía Đới Mộc Bạch. Đới lão đại, không bằng chúng ta đồng thời tham gia 2-2 đi. Đới Mộc Bạch sửng sốt một chút, nguyên bổn ý của hắn là cùng Chu Trúc Thanh tham gia 2-2. Suy nghĩ một chút liền gật đầu, được rồi. Trong 7 người, luận về thực lực chiến đấu, hiển nhiên Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam là mạnh nhất. Áo Tư Tạp đã chọn Đới Mộc Bạch, Trừ Vĩnh Vinh, ánh mắt nhất thời chuyển hướng phía Đường Tam. Âm thanh êm ái, Tam ca, nguyện ý giúp ta không? Đường Tam sửng sốt, nhưng ta đã cùng Tiểu Vũ lập thành tam ngũ tổ hợp rồi mà. Một bên Mã Hồng Tuấn vội đi lên. Vĩnh Vinh, cô xem ta thế nào, ta nguyện ý cùng cô đồng thời tham gia 2-2. Ngươi thì không được. Trừ Vĩnh Vinh tức giận trừng mắt nhìn mập mạp, ngươi còn chưa lo nổi bản thân, giúp được ta cái gì chứ? Đại sư đột nhiên nở miệng cười. Không, ta đề nghị cô chính là nên cùng Mã Hồng Tuấn tạo thành một đôi tổ hợp 2-2. Trừ Vĩnh Vinh nghi hoặc, tại sao chứ ạ? Đại sư lạnh nhạt, bởi vì cô cùng Đường Tam cấp bậc không giống nhau. Khi tham gia dưới tình huống 2-2, nếu có một gã hồn sư đạt tới cấp bậc vượt cao, vậy nên phải tham gia cấp bậc tương đương đối quyết, có như vậy mới đạt hiệu quả. Trừ Vĩnh Vinh mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng phải thừa nhận đại sư nói đúng, nhưng lại không lựa chọn Mã Hồng Tuấn mà chuyển mục tiêu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Thất muội, chúng ta hợp tác đi, thế nào? Được. Chu Trúc Thanh trả lời rất nhanh. Mã Hồng Tuấn bất bình. Vĩnh Vinh, đây là cô xem thường ta ư? Trừ Vĩnh Vinh cười. Mã Hồng Tuấn đối với mỹ nữ lực miễn dịch vốn thấp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật. Cái này cho mọi người, mỗi người một cái, lúc đến đấu hồn trang mang vào. Nhớ kỹ, tại trên đài ít nói thôi, đừng cho đối thủ biết tuổi tác của mình. Vừa nói, đại sư từ hồn đạo khí thủ trạc của mình lấy ra 7 cái mặt nạ sớm đã chuẩn bị và dặn mọi người sẽ chiến đấu với danh hiệu riêng của mình. Đó là Tà Mô Bạch Hổ Đối Mộc Bạch, Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp, Thiên Thủ Tu La Đường Tam, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, Nhu Cốt Mị Thố Tiểu Vũ, Thất Bảo Lưu Ly Trữ Vĩnh Vinh, U Minh Linh Miêu Chú Trúc Thanh. Để bảo trì trạng thái tốt nhất, mọi người ở lại khách điếm tu luyện đợi đến ban đêm. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio, được phát sóng vào lúc 10 giờ trưa và 22 giờ tối hàng ngày. Màn đêm phủ xuống, Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng hàng đêm vô cùng náo nhiệt. Người dân đổ từ 4 phương 8 hướng đến nơi đây như một truyền thống. Người có tiền có thể ở nơi này hưởng thụ, bình dân không có tiền thì có thể xem đấu hồn. Dù sao, có thể tận mắt chứng kiến hồn sư so tài là thỏa mãn tâm lý hư vinh. Lúc này, thời gian đến lúc bắt đầu đấu hồn tràng trong ngày không còn lâu nữa. Mặt nạ màu xanh biếc trên mặt nhìn qua giống như hơi cười, quần áo trên người không giống nhau, có hoa lệ, có đơn giản. Đoàn người này chính là 7 đệ tử cùng 3 vị sư phụ đến từ Sử Lấy Khắc học viện. Mọi người dùng thiết đấu hồn huy chương của mình tiến hành báo danh. Dưới sự an bài của đại sư, 5 người đồng thời tham gia cả 2 tràng đấu, 1-1 và 2-2 tại 2 khu báo danh, nói rõ tình huống của mình để nhân viên của đấu hồn tràng sắp xếp thời gian để không có trận nào bị trùng. Ngoài ra, mọi người còn phải sử danh hiệu đăng ký ở thiết đấu hồn huy chương, đem tên thật biến mất, dùng xưng hiệu mới có. Đường Tam cùng Tiểu Vũ trước tiên chọn 2-2, sau đó mới tham gia 1-1, 5 người còn lại cũng tự tách ra. Áo Tư Tạp với Trữ Vĩnh Vinh phải đợi Đới Mộc Bạch với Chu Trúc Thanh đấu xong 1-1 nên cũng cùng đi khu vực đó. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đi theo nhóm đông hơn đến khu vực 1-1, đại sư đi theo đội của Đường Tam và Tiểu Vũ đến khu vực 2-2. Bởi vì lúc sau còn trận đấu nữa nên đội tam ngũ tham gia 2-2 được sắp xếp đấu tại khu vực số 13, ngày trận thứ 2. Rất nhanh chóng đã đến lượt 2 người xuất tràng. Lần này quả thật là phá lệ, đại sư ngồi trên đài xem cuộc chiến cùng với rất nhiều khác mà hầu hết những người này đều là bình dân. Lúc này thay nhau hưng phấn hò hét, mặt đỏ bừng. Khi người chủ trì giới thiệu Đường Tam và Tiểu Vũ lên đài, có tiếng vỗ tay vang lên. Bên kia, đối thủ của đội Tam Ngũ là đội đã giành được 4 trận thắng 2-2 liên tiếp, tổ hợp Miêu Thử. Nếu hôm nay bọn họ có thể chiến thắng đội Tam Ngũ, tức là thu được 5 trận thắng liên tiếp. Miêu Thử tổ hợp. Nghe thấy 4 chữ này, Đường Tam và Tiểu Vũ cùng liếc nhau. Mặc dù

Kỳ thật động tác của Đường Tam rất đơn giản, chỉ làm ra một tư thế thiết bản kiều chuẩn xác, nửa thân trên hoàn toàn ngửa ra đằng sau. Lúc này Đường Tam ở ngay trước mặt cô nàng xấu miêu, không khác gì đem toàn bộ sơ hở phần ngực và bụng vừa ra trước mặt đối thủ. Cô nàng xấu miêu mặc dù hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức phát hiện sai lầm trong cách ứng chiến của Đường Tam. Lúc này chỉ cần hạ cổ tay xuống để cho lưỡi dao sắc bén trên miêu chảo trực tiếp đâm xuống Đường Tam là thu được thắng lợi của trận đấu này. Sự đắc ý trong lòng cô nàng xấu miêu chỉ duy trì trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó nàng đã phát hiện ra thân thể của mình không thể động được, cho dù động tác đơn giản nhất là hạ cổ tay xuống cũng không cách nào làm được. Ngay từ khi Tiểu Vũ từ trên vai mình phóng đi, Đường Tam đã phóng thích ra Lam Ngân Thảo. Chỉ có điều Lam Ngân Thảo dán mình trên mặt đất, trong khi xấu miêu phát động công kích, thân thể tự nhiên phải dừng lại. Ngay lúc đó Lam Ngân Thảo được điều khiển vươn lên, nhân cơ hội quấn quanh thân thể cô ta. Cô nàng xấu miêu chợt phát hiện thân thể mình bị Lam Ngân Thảo quấn quanh, không thể cử động, cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, không thể ngưng tụ hồn lực để chống cự. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung, từng bước đến bên người xấu miêu, mỗi chân nhẹ dùng lực đem thân thể của cô ta rơi xuống khỏi đấu hồn thai. Dựa theo quy củ đấu hồn, rơi khỏi đấu hồn thai đồng nghĩa với việc đấu hồn thất bại. Ngay khi cô nàng xấu miêu rơi xuống dưới đài, bàn thử liền bay lên từ bên trong đấu hồn thai quăng ra ngoài. Nguyên lai ở giữa không trung, Tiểu Vũ công kích về phía bàn thử, mắt thấy đối phương dùng tốc độ kinh người xông đến, đã không chút do dự phát động đệ tam hồn hoàn kỹ năng thuấn di. Thân hình lóe lên chui ra sau lưng bàn thử, đôi bím tóc bay ra cuốn lấy cổ đối phương, chân phải làm bàn đạp đem hắn quăng ra ngoài. Trận đấu bắt đầu đã nhanh, kết thúc còn nhanh hơn, động tác mau lẹ, cơ hồ chỉ vài lần nháy mắt đã phân định thắng bại. Người xem trên đài, những người hoan hô cổ vũ tổ hợp miêu tử trong phút chốc trở nên hoàn toàn im lặng. Đường Tam cùng với Tiểu Vũ vững vàng hạ chân xuống đấu hồn thai, nhìn nhau cười. Bọn họ không nghĩ rằng hôm nay thi đấu lại nhẹ nhàng như vậy. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Đại sư ngồi ở trên đài xem hơi gật đầu, đối với biểu hiện của Đường Tam và Tiểu Vũ rất hài lòng. Dễ dàng chiến thắng tổ hợp có hồn lực cao hơn cũng chứng tỏ tiến hành huấn luyện thực chiến dưới sự chỉ điểm của đại sư trong mấy tháng qua đã âm thầm phát huy tác dụng. Người chủ trì tuyên bố, tổ hợp Tam Ngũ tham gia đấu hồn 2v2 giành được thành tích 2 trận thắng liên tiếp, hai người thu được 2 tích phân cũng đều lên tới rồi 3 tích phân. Cho đến lúc này, người xem trên đài vang lên tiếng hoan hô chúc mừng. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của Sử Lai Khắc Thất Quái, trong toàn bộ các trận đấu 1v1 và 2v2 đều thu được kết quả thắng lợi. 5 trận 1-1, 3 trận 2-2 toàn thắng, Sử Lai Khắc Thất Quái có một khởi đầu hoàn mỹ trong hành trình tham gia đấu hồn. Đương nhiên, đấu hồn hôm nay của bọn họ còn chưa có chấm dứt, vẫn còn một hồi cuối cùng đợi bọn họ đi hoàn thành. Bản thân ăn 2 cái, cho những người khác mỗi người 1 cái khôi phục hương tràng, áo tư tạp vẻ mặt đắc ý. Lần đầu tiên tham gia chiến thu được 1 cái tích phân, làm sao lại có thể không hưng phấn cơ chứ? Đại sư Phất Lan Đức Triệu Vô Cực nhìn 7 đệ tử đứng trước mặt mình không khỏi âm thầm gật đầu. Đứa lớn tuổi nhất bất quá mới có 15 tuổi, có thể trên đấu hồn tràng thu được thành tích như vậy, bọn họ có cái gì mà không hài lòng nữa chứ? Đại sư nói, mọi người nên tham gia đoàn chiến, do số lượng báo danh không nhiều, chắc chắn sẽ được xuất tràng ngay thôi. Nhớ kỹ là sẽ đối mặt với các đội ngoài 30 cấp, đoàn chiến khác với 1-1, 2-2, phối hợp tác chiến và hỗ trợ lẫn nhau so với việc mạnh ai người đó đánh sẽ quan trọng hơn rất nhiều. Đối phương đã tham gia đoàn chiến thì sẽ không thể thiếu các loại hồn sư. Đối Mộc Bạch nói, đại sư, đối với sự phối hợp của bọn học trò, chẳng lẽ người còn chưa yên tâm ư? Tiểu Tam, người là khống chế hiệu hồn sư, đánh như thế nào là do ngươi chỉ huy, bọn ta đều nghe theo sự điều khiển của ngươi. Đường Tam cũng không từ chối. Tốt, như thế này đi, Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, 3 người chủ công. Mộc Bạch ở giữa, Tiểu Vũ với Trúc Thanh hai bên đối ứng. Tả giữa có thể khống chế đối thủ, đồng thời giúp đỡ mọi người công kích. Mập Mạp ở đằng sau dùng Phượng Hoàng hỏa tuyến tấn công từ xa, đồng thời bảo vệ Tiểu Áo cùng Vĩnh Vinh. Đường Tam sau cùng chuyển hướng sang chữ Vĩnh Vinh, chú ý bảo vệ bản thân. Cô cùng với Tiểu Áo không được rời xa khỏi Mập Mạp. Nếu đối phương hướng đến thì công kích cũng không nên quá khẩn trương. Ta sẽ trợ giúp Mập Mạp cùng nhau bảo vệ mọi người. Đối Mộc Bạch nói, chúng ta đi thôi. Chỗ thi đấu đoàn chiến rõ ràng lớn hơn so với chỗ thi đấu 1-1, 2-2 nhiều. Trong phòng nghỉ ngơi dành cho các tuyển thủ có vẻ rất náo nhiệt, ít nhất có hơn 30 hồn sư đang ở nơi này. Phải biết rằng tại vương quốc Ba Lạp Khắc, đấu hồn tràng có quy mô như Tác Tác Thành này cũng chỉ có hai chỗ mà thôi. Một là nơi này, chỗ còn lại là Ba Lạp Khắc đại đấu hồn tràng nằm ở thủ đô của vương quốc Ba Lạp Khắc. Quả nhiên đúng như lời đại sư nói, bảy người Đường Tam được an bài xuất tràng thứ hai. Nếu chỉ có một người đeo mặt nạ, có lẽ cũng không khiến người khác chú ý. Nhưng bảy người đồng loạt đeo mặt nạ, ngay khi bước vào phòng nghỉ, không khỏi khiến người khác chú ý. Hầu hết, hồn sư nhìn thấy đoàn người Đường Tam đều toát ra thần sắc cảnh giác. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng từ vóc dáng cùng với quần áo cũng có thể phân biệt bọn họ là tổ hợp gồm 4 nam 3 nữ. Trong đoàn thể hồn sư, nữ hồn sư số lượng chỉ bằng 1/5 so với nam hồn sư. Tổ hợp như vậy thực có chút kỳ quái. Lúc bảy người đang yên lặng tu luyện chờ đợi thời cơ xuất tràng, một gã đại hán thân cao hơn 2 thước, cực kỳ cường tráng, đột nhiên bước tới. Người này bộ dáng nhìn qua hơn 30 tuổi, nửa thân trên để trần, lộ ra cơ thể khoa trương ngăm ngăm đen. Không cần hỏi cũng biết, hắn là một gã lực lượng hình hồn sư. Tiểu cô nương, có vóc người quả là tuyệt, đeo mặt nạ làm gì? Cho ta nhìn một cái coi. Đối tượng hắn nói chuyện là người có vóc người bốc lửa nhất trong 3 nữ hài tử của Sử Lai Các học viện, Chu Trúc Thành. Tỉnh táo thì mau qua chỗ khác đi. Nói rồi, như không thèm để ý, lập tức 7 người bọn họ đứng dậy quay lưng, đi như tên kia chưa từng tồn tại nơi đó. Khi vào đến phía trong đấu hồn tràng, cũng là lúc thời gian tham gia đoàn chiến của bọn họ bắt đầu. Sau khi người chủ trì ra hiệu, tất cả bắt đầu tham chiến. Người phải nói tới đầu tiên chính là chữ Vinh Vinh. Lúc này quang mang huyễn lệ lóe lên, trong lòng bàn tay phải đã xuất hiện tòa Tất Thái Bảo Tháp cao hơn 1 thước, lập tức hô lên: Thất bảo hữu danh, nhất viết lực, thất bảo hữu danh, nhị viết tốc. Hai cái hồn hoàn xoay quanh trên người chữ Vinh Vinh, đồng thời bay lên, phủ trên thất bảo lưu ly tháp. 14 đạo ánh sáng đồng thời phóng ra, phân biệt bắn vào trên người chính mình và 6 đồng đội. Vũ hồn thất bảo lưu ly tháp này thực sự được nhiều người biết đến. Mắt thấy đối phương có một gã hồn sư thất bảo lưu ly tháp, thành viên của đội đối phương nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Trước hết, không cần nói về hiệu quả phụ trợ của thất bảo lưu ly tháp đối với đồng đội có 102 trong phụ trợ hệ hồn sư, mà với thân phận xuất thân từ thất bảo lưu ly tông cũng đủ để bọn chúng sinh ra đố kỵ. Lên, tiến lên phía trước, quyết không lùi bước, một người trong đội tên Cuồng Tê. Vũ hồn của Cuồng Tê chính là Tê Giác, sau khi phóng ra vũ hồn, không chỉ thân thể bành trướng, trên da tay còn xuất hiện một tầng da thật dày, giống như khải giáp, biến hóa lớn nhất chính là đầu, một cái sừng dài hơn nửa thước, lóe ra quang mang màu vàng. Theo tiếng hét lớn của mình, hồn hoàn 10 năm trên người phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, toàn thân mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến giờ, lao vọt về phía đối Mộc Bạch. Hai gã hồn sư bên đội Cuồng Tê cũng thuộc về cường công hệ, đều là thú hồn sư, sở hữu vũ hồn giống nhau. Trên đầu mọc 2 cái sừng, trên da tay có 1 lớp lông trắng, phối hợp với Cuồng Tê, đồng thời hùng dũng lao lên. Sau lưng 3 người, hai mẫn công hệ hồn sư nhanh chóng chuyển động, vũ hồn của bọn họ là khỉ, thân thể bao trùm 1 lông màu vàng, tốc độ nhanh vô cùng từ 2 bên di chuyển qua 3 người, đối Mộc Bạch, mục tiêu chính là chữ Vinh Vinh đứng phía sau. Một nữ tử ở vị trí trung tâm của đội ngũ là một khống chế hệ hồn sư. Trong nháy mắt tiến hành vũ hồn phụ thể. Đường Tam tập trung chú ý tới vũ hồn phóng thích ra trên người cô ta. Toàn thân bao trùm 1 tầng quang mang màu phấn hồng, đệ nhất hồn hoàn xuất ra. Hai tay giơ lên, từng đạo tơ nhện từ trong lòng bàn tay bắn ra, phương hướng là trên không trung. Tơ nhện trên không trung nhanh chóng đan vào nhau. Chứng kiến khống chế hệ hồn sư bên đối phương là con nhện, ngay cả đối Mộc Bạch cũng không khỏi nở nực cười. Không cần phải suy nghĩ cũng biết được khắc chế của vũ hồn đối phương là gì. Đường Tam lạnh lùng nhìn kỹ cục diện trong sân, hét một tiếng lớn. Mập mạp, không trung, Phượng Hoàng hỏa tuyến, bắn. Mã Hùng Tuấn sớm đã chuẩn bị tốt, hỏa diễm màu tím hồng phun ra, bắn thẳng vào chua lưới trên không trung. Ngay lúc đó, Đường Tam cũng hành động, hơn 10 căn lam ngân thảo từ dưới chân nhanh chóng bò ra, không phải hướng về phía trước mà là hướng sang 2 bên. Kỹ năng quấn quanh sử dụng 2 lần, trực tiếp hướng 2 gã hồn sư trẻ tuổi mẫn công hệ sở hữu vũ hồn khỉ. Đường Tam giơ 2 tay lên, không cần nhìn tình huống 2 bên, trong lòng bàn tay 1 đoàn lục quang dùng thủ pháp vẫy tay bắn ra ngoài, mục tiêu là Cuồng Tê đang xông đến đầu tiên.

ngay lập tức buông tha chủ động công kích phía trước, làm Ngân Thảo bay nhanh theo sát Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh bị vây bởi hai gã hồn sư cũng bị hắn kéo ngược trở lại, đồng thời còn có Đới Mộc Bạch vừa bị đối thủ bước lui cuốn lấy mang về. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy người lại co cụm vào một chỗ. Trong chiến đấu, khống chế hệ hồn sư không chỉ có nhiệm vụ khống chế đối thủ mà đồng thời phải khống chế cả thành viên trong đội. Đường Tam lúc này đã làm hết thể để đảm đương tốt tất cả các nhiệm vụ. Chỉ có điều bất ngờ, đó là chiến lực của cuồng đội chiến 6 người bộc phát cũng không tiếp tục công kích mà theo một tiếng rít của nữ tử, tất cả tụ tập xung quanh người nàng. Các người nhận thua đi, nếu không ta cũng không cách nào cam đoan các người sẽ không bị tổn thương. Thanh âm nữ tử vang lên, Đứa Mộc Bạch quát lạnh một tiếng. Kêu bọn ta nhận thua ư, đừng có nằm mơ, có bản lĩnh thì chiến thắng chúng ta đi. Chi Chu nữ hồn sư khinh thường. Nếu không phải có Thất Bảo Lưu Ly hồn sư, người nghĩ rằng ta có thể cùng các ngươi nói nhảm hay sao? Đã như vậy, nếu tiếp theo tạo thành thương tổn đối với các ngươi, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Trong những trận đấu hồn trước đó, cùng chín đội sở dĩ có thể thắng cường địch nhiều lần là nhờ kỹ năng phụ trợ cuồng bạo này. Là người chỉ huy, Đường Tam nhanh chóng đưa ra quyết định. Mọi người bay lên. Xử lấy khắc thức. Bất quái trong miệng cơ hồ, đồng thời có một cây ma cô tràng. Ngay lúc cùng chín đội phóng đến, bảy thân thể đồng thời nhẹ bẫng dưới tác dụng của đôi cánh do quang ảnh ngưng kết thành ở sau lưng, bay lên trời, trong nháy mắt lên cao 20 thước. Đối thủ đột nhiên biến mất, thành viên cuồng chiến đội nhất thời mất đi mục tiêu, mà người duy nhất thanh tỉnh là Chi Chu nữ hồn sư không khỏi kinh ngạc. Không thể nào ngờ được tất cả đối thủ trước mặt đều có năng lực phi hành. Đứng trên không trung, Sử Lai Khắc Thất Quái từng người lại ăn một cây khôi phục hương tràng, khôi phục thể lực và hồn lực của bản thân. Đường Tam cũng không quan tâm đến đối thủ phía dưới. Trong cuộc chiến đội, một hồn sư có khả năng phi hành cũng không có, cũng không ai am hiểu công kích từ xa. Cho dù là Chi Chu nữ khống chế hệ hồn sư cũng không cách nào giống Lam Ngân Thảo có thể khống chế đối thủ ngoài 20 thước cả. Tiểu Tam, bây giờ phải làm sao mà cô chàng chỉ có thể giúp chúng ta phi hành trong một phút? Đối Mộc Bạch mặc dù không sợ đối thủ, nhưng mắt thấy cuồng chiến đội đều là hồn sư thực lực hơn 35 cấp mà lúc này lại tăng lên nhiều, cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Đường Tam cũng không bối rối, trầm giọng. Nếu ta đoán không sai, thực lực của bọn họ sở dĩ có thể đột nhiên tăng cường hẳn là do phụ trợ hệ hồn sư trước khi hôn mê đã phóng thích tác dụng của ngàn năm hồn kỹ. Trong nháy mắt, tăng thực lực của bọn họ lên. Nhưng mọi người có phát hiện ra không? Ngoại trừ Chi Chu nữ hồn sư, những người khác đều mất đi thần trí. Dựa theo tổng kết của sư phụ, đối với năng lực phụ trợ của phụ trợ hệ hồn sư, nếu ta đoán không sai, thì tình huống hiện tại của bọn họ sẽ không duy trì được quá lâu, tựa như ma cô chàng của tiểu áo vậy. Hơn nữa, khi trạng thái này của bọn họ chấm dứt thì nhất định sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Nếu không nói, vũ hồn của phụ trợ hệ hồn sư kia chẳng phải có thể cường hãn so sánh với Thất Bảo Lily Tháp của Vĩnh Vinh hay sao? Mã Hồng Tuấn nói, nếu lúc chúng ta rơi xuống mà trạng thái hiện tại của bọn họ vẫn chưa giải trừ thì sao? Đường Tam trầm giọng, vậy thì chỉ có thể đánh cược một keo, thắng lợi tất nhiên là điều chúng ta mong chờ, nhưng mọi người an toàn thì quan trọng hơn nhiều. Với trạng thái hiện tại của cuồng chiến đội, chúng ta không có khả năng chống lại. Tiểu Áo, cậu còn có thể xuất ra bao nhiêu cái ma cô tràng? Áo Tư Tạp trước tiên đưa cho Đường Tam một cái. Hồn lực của ta cũng không còn nhiều, ta chỉ có thể chế tạo thêm được một cái nữa thôi. Đường Tam nói, tốt lắm, vậy chế tạo thêm một cái cho ta. Sau đó, khi năng lực phi hành sắp hết, mọi người hãy xuống khỏi đài. Tiểu Tam, cả ta nữa. Đứa Mộc Bạch lúc này đã hiểu rõ ý của Đường Tam, muốn kéo dài thời gian phi hành để sau khi trạng thái cuồng bạo biến mất thì mới có thể thành công ở tình huống sau khi đối phương bị kỹ năng cuồng bạo cắn trả. Đường Tam nói, không, để ta, lúc này hồn lực của mọi người tiêu hao không ít, kỹ xảo chiến đấu bằng tay của cậu không bằng ta, huống chi ta còn có biện pháp bảo vệ tính mạng, cho dù trạng thái cuồng bạo của đối phương thật sự kéo dài lâu hơn so với ta dự đoán, thì ta cũng có thể thoát ly khỏi trận đấu. Nếu đã để ta chỉ huy, thì hãy nghe lời ta đi có được không? Thời gian một phút thập phần ngắn ngủi, mắt thấy cũng sắp trôi qua. quay xuống nhìn trên người thành viên của cuồng chiến đội, trạng thái cuồng bạo vẫn chưa có dấu hiệu gì giải trừ. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Chi chú nữ hồn sư sau phút chốc giật mình tỉnh táo lại, cùng là khống chế hệ hồn sư, kinh nghiệm thực chiến lại vô cùng phong phú. Nếu bên phía xử lý khác thất quái chỉ có một, hai người bay lên, vậy còn có thể giải thích được là trong đội của đối phương có sự tồn tại một hoặc hai phi hành hồn sư. Nhưng bảy người đồng thời phi hành, điều này chỉ có thể chứng minh đây là tác dụng của hồn kỹ. Áo tư tạp sau khi cố hết sức chế ra cái ma cô chàng thứ 10 đưa cho Đường Tam, lập tức hướng ra ngoài đấu hồn đài bay xuống. Lúc này hồn lực đã cạn kiệt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cả người bị bao trùm cảm giác thoát lực. Sau nửa phút tiếp theo, sự lấy khắc thất quái ngoại trừ Đường Tam đều nhất nhất hướng ra ngoài đài bay xuống, thoát ly khỏi chiến trường đấu hồn thai. Chỉ chủ nữ hồn sư mắt nhìn thấy bọn họ nhất nhất bay đi, nhất là chứng kiến hồn sư thất bảo Lưu Tháp bay khỏi sàn đấu, rõ ràng thở vào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, lại thấy mọi người đều phi đi rồi, nhưng còn một người là Đường Tam thì sắc mặt không khỏi thay đổi. Người còn không rời khỏi chiến trường hay sao? Chỉ chủ nữ hồn sư trên mặt hiện lên một tia cười khinh rẻ, nhìn lên Đường Tam đứng trên không trung. Đường Tam lạnh nhạt cười. Mặc dù chỉ còn lại một mình ta, nhưng anh có thể nói trước, người thắng không phải là chúng ta chứ. Lúc này, người xem trên đài đang rất hồi hộp, việc sử lai khắc thất quái bay lên không trung khiến cho người xem được mở rộng tầm mắt. Đường Tam lúc này đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc quan sát cùng chiến đội, trong mắt tử quang lóe lên, từ cực ma đồng đã được vận dụng. Lúc đám người đuối mộc bạch rời khỏi đấu hồn thai, Đường Tam rõ ràng chứng kiến thân thể thành viên cuồng chiến đội phía dưới hơi run rẩy, khí thế rõ ràng rút xuống, hồn lực ba động tựa hồ không còn hung mãnh như trước. Đây là dấu hiệu chứng tỏ trạng thái cuồng bạo sắp biến mất, đối với phán đoán của bản thân tự tin hơn rất nhiều. Thành viên của cuồng chiến đội ở phía dưới mất đi thần trí, không ngừng giống to. Chỉ chủ nữ hồn sư ánh mắt thủy chung vẫn nhìn lên người Đường Tam. Hai bên đang đợi, đều đợi tình huống mình hy vọng xuất hiện trên người đối phương. Nụ cười vẫn hiện lên trên môi của Đường Tam đến giây phút cuối cùng, hiệu quả phi hành của ma cô chàng rốt cuộc cũng biến mất nhanh chóng, Đường Tam chậm rãi hạ xuống mặt đất đấu hồn chàng. Nhờ hiệu quả khôi phục gương chàng của áo tư tạp, lúc này thể lực của cậu ấy đã khôi phục trạng thái cao nhất, hồn lực tiêu hao lúc trước đã khôi phục được 4 thành. Quả nhiên như ta dự đoán, người thủy chung không thể duy trì phi hành. Chi chu nữ hồn sư có vẻ rất bình tĩnh, chăm chú nhìn Đường Tam. Đường Tam lạnh nhạt cười. Các ngươi không phải cũng vậy hay sao? Trạng thái lúc nãy cuối cùng cũng không thể cầm cự trong thời gian dài. Nếu ta đoán không nhầm, cho dù vị phụ trợ hệ hồn sư kia của các ngươi không hôn mê, kỹ năng này của hắn cũng chỉ có thể phóng thích một lần được thôi, có phải không nào? Các bạn vừa nghe chương 143 của Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh và comment phía dưới video để nghe các tập tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.